Chương 2206, ma đọc công kích. Chương 2206, ma đọc công kích thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga hồng chương 2256, ma đọc công kích vô số mảnh vụn thật giống như trong bầu trời đêm ngôi sao, thắp sáng hết thảy. Nam thương minh sinh tử trong không gian, phong bạo càng ngày càng kinh khủng, tê tê thanh chói thai vô cùng. Có thể thấy rõ ràng, kia vô số sao phảng phất đã thành rồi lưu tinh, đang điên cuồng toàn động, mà, tất cả đều hướng một cái phương hướng hoạt động. Chẳng qua là thoáng qua, làm những thứ kia sao tất cả đều tụ tập ở một cái điểm, một đoàn có thể so với ban ngày mặt trời lặn ở dưới tuyệt thế tia sáng chói mắt lóe lên. Linh huyết lò luyện lại xuất hiện. Nhưng, lần này xuất hiện, nhưng tới lúc trước hoàn toàn bất đồng dô y có bản chất khác nhau. Hơi thở lên, hiện tại linh huyết lò luyện cũng không phải là cái loại nầy nóng rực, bá đạo, hỗn độn chi vị đợi cùng tồn tại cảm giác, mà là dung hợp, phảng phất linh khí, thiên linh hỏa, hỗn độn khí tất cả đều ngưng tụ thành nhất thể. Đáng chết, đang thật hỗn độn đạo khí nam thương minh sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi mặc dù hắn bởi vì linh huyết lò luyện tự bạo mà mang đến trọng thương, nhưng nhìn thấy một lần nữa ngưng tụ linh huyết lò luyện trong nháy mắt, hắn đã có quyết định, cho dù liều mạng thương thế tăng thêm cho tới chết, hắn cũng muốn chu diệt Diệp Hiên. Diệp Hiên thật là đáng sợ, còn nhỏ tuổi, cảnh giới như thế thấp, nhưng là lực chiến đấu hẳn là kinh người cường hãn. Càng làm cho nam thương minh kiêng kỵ chính là, Diệp Hiên cường độ thân thể, quả thực nghịch thiên, cộng thêm thượng còn có hỗn độn đạo khí loại này cấp bậc bảo bối. Như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài, một khi kết thủ, phải hết sức giết chết, không sau đó hoạn vô cùng. Diệp Hiên, xem ta nam thương minh gầm nhẹ nói. Nhìn hắn Diệp Hiên không biết nam thương minh muốn làm cái gì, nhưng, hay là theo bản năng nhìn hướng nam thương minh. Vốn là ta không chuẩn bị sử dụng một chiêu này đấy nam thương minh khắp khuôn mặt là điên cuồng thần sắc, hắn thanh âm khàn khàn. Chương mới nhất đọc đầy đủ kèm theo tiếng nói của hắn, Diệp Hiên ánh mắt nhất động, có thể rõ ràng nhìn cách nhìn. Nam thương minh trên người thật giống như có một cổ khí lưu màu đen đang lượn lờ, cuồn động. Hơn nữa, vẻ này khí lưu màu đen hơi thở là tà ác, thật sự là quá tà ác rồi, giống như cửa địa ngục mở ra giống nhau, vạn quỷ hoành hành. Đáng chết, kia khí lưu màu đen rất khủng bố Diệp Hiên hô cờ mà tờ lớn hơn đến mức tận cùng. Theo bản năng liền muốn khu xử linh huyết lò luyện vội vàng ngoành tạm sinh tử không gian, sau đó thoát đi. Đáng tiếc đợi Diệp Hiên kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi có khí lưu màu đen phiêu đãng tới đây, bất khả tư nghị chui vào thân thể hắn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt bằng Diệp Hiên hôm nay cường độ thân thể, cánh hoàn toàn không có có một ti chống cự, khí lưu màu đen vô cùng dễ dàng, thoáng cái liền chui vào tiến vào. Diệp Hiên sắc mặt chợt đen nhánh, toàn thân còn dư lại vậy bắt đầu bị màu đen lan tràn. A a a món đồ quỷ quái gì vậy? Cúp Diệp Hiên giống giận, uyển nhược điên rồi, không ngừng mà huy vũ quả đấm. Khí lưu màu đen ở trong thân thể của hắn điên cuồng đụng nhau, đưa đến hắn căn bản không có thể khống chế bất kỳ vật gì, bao gồm linh huyết lò luyện. Diệp Hiên có thể cảm giác được, khí lưu màu đen thật giống như muốn ăn mòn tất cả, thậm chí có một cổ kinh khủng tà ác ý chí muốn thay thế được hắn. Diệp Hiên lần đầu tiên cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Hắn điên cuồng thay đổi thiên linh hỏa chu diệt thiêu đốt những thứ kia đã tại trong cơ thể khí lưu màu đen. Diệp Hiên, không nên uổng phí khí lực rồi con kiến hôi, từ bỏ chống lại đi nam thương minh cười lạnh nói. Từ hắn để cho Diệp Hiên nhìn về phía hắn, mà Diệp Hiên sắc sắc thật thật nhìn về phía hắn, kết quả là nhất định Diệp Hiên chắc chắn phải chết ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ. Chỉ cần hắn sử dụng một chiêu này, coi như là đều là tiên vương ngũ chuyển cường giả, cũng rất khó phá. Húng chi Diệp Hiên đâu này, nam thương minh tiếng cười lạnh quá dị, như ma quỷ có tiếng, hưu hưu phệ âm, truyền vào lỗ tai, tiểu Diệp Hiên một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác. Trừ lần đó ra, nam thương minh trong chớp mắt hai tay giơ lên, hai cái tay đang vỗ tay. Ba ba ba ba nhất thời. Sinh tử trong không gian nhộn nhạo lên vạn phần chói tai, mài tâm sóng âm. Kia sóng âm, giống như là một đầu thôn thiên chi thú gào thét trù lên. Hoặc như là ngày tận thế tới thiên địa gào thét. Dù sao, nay cổ sóng âm rất khủng bố, là cực kỳ cường hãn vũ kỹ. Một đạo âm ba quét ngang bốn phương tám hướng, có thể so với từng miếng chuông lớn ở mảng nhĩ nơi vang lên, chấn động Diệp Hiên đầu óc giống như là nhiều hơn một tòa dáng vóc to động cơ giống nhau, ong ong nổ vang. Vốn là còn có một chút lý trí đang chống cự khí lưu màu đen, theo sóng âm chấn động, Diệp Hiên không nhịn được che đầu, khuôn mặt vẻ thống khổ, đầu rất đau, chỉ còn lại có đau đớn, cái gì cũng đã quên. Hắn căn bản chống đỡ không được khí lưu màu đen hiểu rõ xâm lấn rô y nhưng, Diệp Hiên trong cơ thể của mình linh khí, huyết khí, thái dương chân hỏa đợi tới khí lưu màu đen tranh đấu càng phát ra kinh khủng. Đây là hắn duy nhất có thể làm kháng cãi Diệp Hiên thân thể thành chiến trường. Phốc suy phốc suy phốc suy Diệp Hiên từng ngụm hụt máu, bên trong thân thể đang nhanh chóng trọng thương, điên cuồng tranh giành đấu chiến tràng ở trong người, không ngừng mà đụng nhau, cơ hồ tương đương tẩu hỏa nhập ma giống như vậy. Diệp Hiên dĩ nhiên có bị thương. Nam Thương Minh hài lòng nhìn thoáng qua Diệp Hiên. Xong, như thế vẫn chưa đủ chu diệt khoảng cách, Nam Thương Minh gào thét, hắn khuôn mặt điên cuồng mùi vị, tràn đầy tàn nhẫn giết chóc mùi vị. Chu diệt hai chữ truyền vào Diệp Hiên trong lỗ tai, thật giống như trọng chú ý đụng nhau, để cho hắn hơi ở bị lạc, hoảng sợ, trong bóng tối tìm được rồi một tia suy nghĩ, để cho hắn chưa từng hạn giết chóc, trong bóng tối thức tỉnh ngay lập tức. Diệp tiểu tử nín hơi ngưng thần, là ma độc, là ảo cảm giác, Diệp tiểu tử thiên hồn đại đế quát. A, ta đầu rất đau, a, ta là ai? Diệp Hiên kêu thảm thiết, giữ tợn nghiêm mặt, toàn thân cao thấp, nổi gân xanh. Đáng chết thiên hồn đại đế gấp gáp rồi y, nhưng không thể làm gì. Diệp Hiên đã vùi lấp nhập ma niệm trong công kích, căn bản thoát khỏi không ra, còn thế nào khống chế linh huyết lò luyện thời gian kéo càng lâu, Diệp Hiên càng nguy hiểm, thậm chí hắn sẽ đem mình giết chết. Diệp Hiên ở phản kháng khí lưu màu đen, ở trong cơ thể của mình phản kháng, đây quả thực là mạn tính tự sát. Diệp Hiên, tĩnh hạ tâm lai, không nên dãy rủa, ngươi càng là phản kháng, càng là lâm vào sâu, cho dù theo khí lưu màu đen ở thân thể của ngươi, cũng là ảo giác, cũng là ma độc đang ở Diệp Hiên cơ hồ tới khí lưu màu đen chém giết thiên hôn địa ám, hoàn toàn mất đi mình, thương thế càng ngày càng nặng, máu tươi càng gói càng nhiều thời điểm. Phong Vân Lạc Ngân thanh âm đột ngột vang lên. Không phản kháng Diệp Hiên tâm thần vừa động, Phong Vân Lạc Ngân thanh âm giống như là có ma lực, giống như là tay của mẫu thân, hắn an tĩnh một chút. Diệp Hiên không hề nữa chống cự, tùy ý khí lưu màu đen ở trong người là bất luận cái gì chuyển động. Mà theo Diệp Hiên an tĩnh lại không hề nữa chống cự, thần hồn không gian hỗn độn khí lưu tựa hồ đang tạo nên tác dụng. Hỗn độn khí lưu nhanh chóng chu diệt hết thể khí lưu màu đen. Diệp Hiên mừng rỡ nhưng, cái này tâm tình một lớp động, nhất thời, rối loạn rô y, hôn độn khí lưu vừa không dùng được rô y Diệp Hiên, ma độc công kích, tâm tình chập chờn càng lớn công kích càng khủng bố hơn, chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh trở lại, hôn độn khí lưu vạn ma bất xâm, có thể chu diệt hết thể. Phong Vân Lạc Ngân nhẹ giọng nói, nàng mọi người âm giống như là giết ma thường, một chữ cũng có thể diệt giết một người ma. Chương 2207, Ú Huyên Đáy Cốc. Chương 2207, Ú Huyên Đáy Cốc. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2257, Ú Huyên Đáy Cốc. Diệp Hiên hiểu, hắn không nhúc ních, đứng ở nơi đó, tâm thần Diệp Hiên, lặng lặng yên nhìn về phía nơi xa Nam Thương Minh. Nhanh như vậy tiểu bình tĩnh trở lại rồi, Nam Thương Minh tự lẩm bẩm, rất là bất khả tư nghị. Nhưng, hắn cũng không có dừng tay, mà là càng thêm khoa trường, đột nhiên há mồm, một miệng lớn máu đen bay vụt trời cao. Mời ma tôn hai chữ này từ Nam Thương Minh trong miệng nhảy ra sau. Sinh tử trong không gian, vô số đạo khí lưu màu đen bắt đầu chia rách, nhất xanh nhị, nhị xanh tam, tam xanh vạn vật cảm giác. Khí lưu màu đen điên cuồng tràn ngập, ngưng tụ. Chẳng qua là mấy hơi thở, một tòa dáng vóc to ma tôn chi giống nhanh chóng xuất hiện. Kia ma tôn thoạt nhìn xấu xí vô cùng, chính là thanh hắc màu sắc, có ta mở con, 16 cánh tay, cao có khoảng hơn 100 thước. Hơn nữa, kia ma tộc khóa Diệp Hiên rồi, 16 con cánh tay, giống như là tử thần tay, bốn phương tám hướng hướng về phía hắn điên cuồng oanh tạp mà tới. Diệp Hiên cảm nhận được rõ ràng tử vong gần tới. Chuyện này Diệp Hiên thân thể không nhịn được lại một lần run rẩy. Này run lên đầu, hỗn độn khí lưu tựa hồ đang nhanh chóng biến mất, khí lưu màu đen lần nữa chiếm cứ ưu thế. Là vâng đúng ma độc ảo giác không thật sự, ngươi phải nhớ, nó không thật sự. Diệp Hiên, nhắm mắt lại, không cần quản nó. Phong Vân Lạc Ngân nhắc nhở. Diệp Hiên nuốt rồi một hớp nước miếng, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Hết thảy đều là ma độc, ảo giác. Diệp Hiên dưới đáy lòng tự nói với mình, một lần tự nói với mình. Hắn tin tưởng Lạc Vết, nếu như nói khi hắn không nhận rõ ảo giác cùng thực tế, không nhận rõ quang minh cùng hắc ám, phân không chân tướng cùng giả tượng, Lạc Vết lời mà nói, hắn có 100% tin tưởng. Hừ, quả nhiên có khó có thể tưởng tượng thiên phú, ngay cả ma độc công kích cũng không quả, không kết quả. Ngươi hiện tại nhập định cha nở dê tha y chống đỡ ma độc, ha ha, vẫn thế nào chống đỡ ta Nam Thương Minh đâu này. Nam Thương Minh nhìn Diệp Hiên ở trong mắt, không nhịn được tự lẩm bẩm, trong ánh mắt sát ý càng phát ra lưu chuyển, hắn thân thể chợt lóe, hướng Diệp Hiên địa phương mà tới. 1/10 cái hô hấp không dùng được, hoàn toàn là ngay lập tức, Nam Thương Minh đứng ở Diệp Hiên trước người. Chết! Nam Thương Minh chợt quát, đan quyền điên của ngoảnh tạp đi ra ngoài. Diệp Hiên, trốn cũng chính là một ít giây. Phong Vân Lạc Ngân thanh âm ở Diệp Hiên đầu góc mãnh liệt mà vang lên. Linh huyết lò luyện, phá cho ta. Diệp Hiên ánh mắt chợt mở ra, quát to một tiếng, Nam Thương Minh, ta Diệp Hiên thề, hôm nay không chết, ngày sau, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Linh huyết lò luyện hóa thành một đạo chảy hết, thoang cái đánh vỡ kia đã rách nát không chịu nổi sinh tử không gian. Ẩm Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, bay thẳng đến cái kia bị đánh rách nát vị trí thuấn di đi, nhưng Nam Thương Minh quả đấm đồng thời rơi vào trên người của hắn. Siêu siêu siêu siêu, Diệp Hiên thân thể thoáng cái từ sinh tử trong không gian đi ra ngoài, nhưng đồng thời cũng bị Nam Thương Minh một quyền oanh kích, cơ hồ tất cả đều vỡ vụn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt trọng thương cộng thêm thượng liên tục cuộc chiến sinh tử tinh lực tiêu hao quá lớn, hắn trực tiếp lâm vào chết ngất. Diệp Hiên cả người thành vật rơi tự do, điên cuồng hướng Ú Uyên cốc hạ đi. Rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hừ, cuối cùng chưa có xác định rốt cuộc có hay không giết chết người. Nam Thương Minh sắc mặt tái nhợt, sinh tử không gian bị hắn thu liễm, ánh mắt của hắn rất khó coi. Ú Huyên cốc phía dưới rốt cuộc là cái gì không có ai biết nghĩ đến, hạ xuống còn có thể sống được xác suất không lớn. Còn nữa, còn có cuối cùng một quyền kia, hẳn là phấn thoái Diệp Hiên toàn thân đi, nhưng ngay cả như vậy, Nam Thương Minh như cũ cảm thấy có chút mạo hiểm. Diệp Hiên thật sự là quá thần kỳ, quá nghịch thiên. Không có tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên hồn phi phách tán, hắn thật không dám 100% xác định Diệp Hiên chết rồi. Đương nhiên, hiện tại cuốn quýt cũng hết tác dụng rồi, bất kể Diệp Hiên chết không có chết, cũng đã rơi Ú Huyên cốc đáy cốc. Phụ thân Nam Ba Thiên đến Nam Thương Minh bên cạnh, cung kính mà nói. Phách Thiên, đi theo ta tiến vào cái này hố nơi, nơi này có không ít bồ đề linh quả. Nam Thương Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vâng, phụ thân Nam Bá Thiên nặng nề gật đầu, tiện đà vừa muốn nói lại thôi, ngươi là muốn hỏi Diệp Hiên chưa chết. Nam Thương Minh hỏi. Ân, Nam Bá Thiên cắn răng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Hiên kinh khủng, đã ở trong lòng của hắn thành bóng ma. Nếu như Diệp Hiên không chết, có lẽ sẽ trở thành tâm ma. Hẳn là chết rồi, cho dù hắn thật còn sống, cũng không có thể như thế nào, ta nhưng lấy nữa giết hết hắn một lần, ngươi đã đem huyết phụ dùng, máu tươi của ta không thể uổng phí. Này một chuyến bồ đề hỏa lãnh thổ hành trình, ngươi cho ngươi hộ giá hộ tống. Nam Thương Minh thản nhiên nói. Vâng, phụ thân. Nam Ba Thiên kích di chuyển, đi theo phụ thân thân bên tốt. Phụ thân thực lực trực tiếp quét ngang hết thảy. Này một chuyến bồ đề hỏa lãnh thổ hành trình, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. Còn chưa tới đáy này, Ú Huyên cốc rốt cuộc bao sâu. Thiên hồn đại đế rung động tự lẩm bẩm. Diệp Hiên vẫn còn chết ngất trong, nhưng đã túc túc rơi xuống một nén nhang thời gian, lại vẫn không rơi vào đáy. Phải biết rằng Diệp Hiên hiện tại thuộc về vật rơi tự do tình huống, tốc độ là càng lúc càng nhanh, một nén nhang thời gian, kia được rơi xuống bao nhiêu khoảng cách hơn nữa. Diệp Hiên lấy tốc độ như vậy rơi xuống, cho dù rơi vào đáy, kết quả ai chỉ có thể cầu nguyện rồi. Thiên hồn đại đế gấp gáp vậy không có bao nhiêu tác dụng, mạnh mẽ bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, lại là một nén nhang thời gian trôi qua. Này Ú Huyên cốc giống như là không có đáy. Thiên hồn đại đế mình cũng muốn hoài nghi có phải hay không cứ như vậy vẫn rơi xuống, tới không được đáy rô y xong, đang lúc hắn loại ý nghĩ này mới xuất hiện, thiên hồn đại đế chợt giật mình. Thật giống như cảm nhận được, muốn lạc đáy rồi. Rầm rầm rầm rất nhanh. Diệp Hiên thân thể thoáng cái lạc nhật một cái cự đại trong ao. Quả nhiên là người mang hỗn độn thần cách, người mang đại khí vận, không có dễ dàng chết như vậy. Này đáy cốc cùng ta phỏng đoán giống nhau, có hồ. Diệp Hiên lạc nhật trong hồ sát na. Thiên hồn đại đế thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đáy cốc là tảng đá địa, Diệp Hiên lấy tốc độ như vậy rơi xuống, đa số sẽ xảy ra sinh vỡ thành mảnh nhỏ, chắc chắn phải chết. Hoàn hảo là một cái hồ, hơn nữa đầy đủ sâu. Thời gian trôi qua rất nhanh sẽ là 3-4 ngày đi qua. Trong mấy ngày này, Diệp Hiên cứ như vậy yên lặng chìm ở đáy nước, giống như một đồng giống như hòn đá. Vết thương trên người hắn thế đã sớm tốt lắm, nhưng hắn hay là không có thức tỉnh. Về phần đang trong nước, làm sao hô hấp đạt tới Diệp Hiên loại này cấp bậc chính là tu vũ người, ở trên hư không loạn lưu trùng cũng có thể hô hấp, huống chi là một đáy hồ không biết kỷ ngày sau. Sai một mấy Diệp Hiên chợt mở mắt ra, tiếc nuối mà nói. Thỉnh thiên hồn đại đế vì vi kích động. Ân, nơi này là ưu huyên cốc đáy cốc chứ cái hồ này rất có ý tứ. Hàm chứa rất mạnh mẽ hỏa thuộc tính năng lượng, ta đây 3-4 ngày, một mực hấp thu, thu hoạch rất lớn, hơn nữa lúc trước tới Nam Thương Minh cuộc chiến sinh tử, có điều hiểu ra, ta cho là ta có thể nhất cử phá chân tiên cảnh, không nghĩ tới Diệp Hiên, cười khổ nói, ta hiện tại có một trực giác, ta phá chân tiên cảnh thời điểm, có một vô cùng động tĩnh lớn chỉ kém như vậy nhiều tia có lẽ thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, ngươi trụ, cột đánh cho quá lao. Ngươi đột phá chân tiên cảnh đều nhanh theo kịp người khác tiên vương phá tổ tiên cảnh khó khăn bất quá. Một khi ngươi đột phá, nhất định sẽ vô cùng mạnh Nam Thương Minh, Nam Bá Thiên, chờ ta từ ưu huyên cốc đáy cốc đi ra ngoài, chính là của các ngươi tử kỳ Diệp Hiên sát ý ban tué. Lần này coi như là hắn vì số không nhiều khoảng cách tử thần gần như vậy rồi, lệ này một đôi phụ tử ban tặng, có thể nào không báo thù đừng nghĩ những thứ kia. Hay là vội vàng từ trong cái hồ nước này đi ra ngoài, nghĩ muốn làm sao từ đáy cốc lên đi ta nói thật với ngươi, ưu huyên cốc rất sâu, sâu đến rồi mức độ khó tin thiên hồn đại đế nói. Không, ta không ra đi Diệp Hiên xác định mà nói, cái hồ này không đơn giản, tuyệt đối cất giấu đại bí mật ngươi đắc ý tứ là muốn thăm dò một chút cái hồ này thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Vâng ta có trực giác, ưu huyên đáy cốc cái hồ này, đối với ta mà nói. Có cơ duyên lớn Diệp Hiên vạn phần khẳng định nói, tiện đà, giống như một con cá giống nhau, ở đáy hồ bắt đầu du động, thăm dò, vô cùng thật tình. Chương 2208, vừa gặp được. Chương 2208, vừa gặp được thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2258, vừa gặp được một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua vô cùng mau. Cho đến ngày thứ ba, nguyên lai là nơi này Diệp Hiên dừng ở đáy hồ một chỗ ngồi, ánh mắt sáng choang. Nay một mảnh tại sao thiên hồn đại đế không hiểu rõ lắm. Nay một mảnh vị trí tựa hồ cũng không phải là thật thể, mà, nếu như tỉ mỉ cảm thụ, tiểu sẽ phát hiện. Bên trong hồ hỏa nhiệt năng lượng tựa hồ cũng là từ vị trí này nơi một mấy thẩm thấu, phát ra đấy Diệp Hiên thanh âm tuy nhỏ, nhưng đầy giấy khẳng định cùng kích động. Đang lúc này, còn chưa chờ đến thiên hồn đại đế mở miệng, đột nhiên ầm ầm ầm từng đạo điếc thai thanh âm từ bên trên truyền đến. Chuyện gì xảy ra này ưu huyên cốc đáy cốc có nhân loại ở lại cũng muốn thăm dò nơi này Diệp Hiên quá sợ hãi. Hắn xác định truyền đến thanh âm cũng không phải là thuộc về cùng chính mình giống nhau từ ưu huyên cốc phía trên rớt xuống người, nếu không thanh âm có lớn hơn nữa. Diệp tiểu tử, đi nút, tựa hồ bọn họ hướng ngươi đã đến rồi thiên hồn đại đế vội vàng nói. Diệp Hiên gật đầu, là vâng đúng hướng chứ giá nơi tới, bất quá, bọn họ không phải là phát hiện ta, mà là nhằm vào chứ giá đồng vị trí tới đang khi nói chuyện. Diệp Hiên thân thể chợt lóe, trực tiếp du động đến một tảng đá lớn trong hang đá. Sau đó thân thể dán tại trên thạch bích. Diệp Hiên đem trên người sở hữu khí thế cũng hoàn toàn phong bế, chỉ lộ ra một cái đầu. Sư huynh, lần này chúng ta đến đây ưu huyên tư duy, tại sao muốn mang tiểu tử này rất nhanh, đoàn người ra hiện tại Diệp Hiên rất xa xăm, lấy Diệp Hiên nhãn lực, cũng là miễn cưỡng thấy rõ. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Một người trong đó hỏi, thuận tiện trả lại quét tên còn lại một cái, có chút bất mãn. Đoàn người trung năm, bốn nam một nữ. Những thứ này không phải là rất mấu chốt là, trong năm người, lại có một người Diệp Hiên biết. Trịnh Phảng trong đó một nam tử chính là Trịnh Phảng. Diệp tiểu tử, xem ra trước ngươi đã đoán đúng, Trịnh Phảng không có chết thiên hồn đại đế ngạc nhiên vạn phần. Đúng là không có chết, thực lực tựa hồ còn mơ hồ tiến bộ Diệp Hiên lặng yên nói. Nhìn tới suy đoán của mình đích xác là chính xác, ưu huyên cốc đáy cốc tuyệt đối cất giấu bí mật hoặc là bảo tàng. Giờ phút này Trịnh Phảng rõ ràng đã là cựu chuyển chân tiên cảnh hậu kỳ, so với Nam Bá Thiên cũng lợi hại hơn một chút. Thiên Phong, Trịnh Phảng cùng theo chúng ta cùng đi, là sư tôn lời nhắn nhủ, ngươi là muốn chất vấn sư tôn quyết định, còn có, Trịnh Phảng hiện tại là của chúng ta tiểu sư đệ đầu lĩnh nam tử trừng mắt liếc lên tiếng trước nhất nam tử. Hắc hắc không có chuyện gì, ngày Phong sư huynh chẳng qua là không quá hiểu thôi. Trịnh Phảng cười hắc hắc, thoạt nhìn rất hữu hảo cảm giác, nhưng... Chỉ có nơi xa Diệp Hiên, mới từ Trịnh Phảng trong ánh mắt bắt lấy rồi nhiều tia hàn quang. Chỉ mong khắc cản trở được gọi là Thiên Phong nam tử lắc đầu. Đoàn người này thực lực thật là mạnh, Diệp Hiên khiếp sợ vạn phần. Giờ phút này, hảo hảo cảm thụ một chút, thế nhưng phát hiện, không có gì ngoài cựu chuyển chân tiên cảnh hậu kỳ Trịnh Phảng, bốn người khác ở bên trong, kia vóc người mạn diệu nhưng che mặt cô gái cùng với Thiên Phong chính là cựu chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao. Mà cái kia thân xuyên trường bào màu trắng nam tử còn lại là nửa bước tiên vương cảnh, còn mới vừa rồi quát lớn Thiên Phong kia cái bản tử, cũng chính là đoàn người này trung đầu lĩnh, kinh khủng nhất, hẳn là đang thật tiên vương cảnh, mặc dù chỉ là một tầng. Diệp tiểu tử, bọn họ tựa hồ tiểu đứng ở ngươi mới vừa rồi tìm kiếm được cái kia tấm vị trí phía trước thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Ta nhìn thấy dô y Diệp Hiên nặng nề gật đầu, ánh mắt càng phát ra loe sáng. Luôn cảm giác có đồ vật gì đó đang rình coi cùng dây, đầu lĩnh bản tử khẽ to mày, nhìn lướt qua bốn phía. Sát na, Diệp Hiên không núp ních, cả người giống như biển sâu đáy nước khô thạch. Sư huynh, ngài quá lo lắng, ưu huyên đáy cốc cũng không có ai dám xuống tới. Thiên Phong cười nói, sư huynh, ngài hay là mau mau mở ra ưu huyên tư duy, ta đều đã đợi không kịp được vậy. Các ngươi lui về phía sau một chút, đầu lĩnh bản tử cuối cùng không có ở bốn phía phát hiện cái gì. Cũng là bỏ đi nghi ngờ, sau đó nói. Vâng, sư huynh. Thiên Phong đám người vội vàng lui về sau ước chừng chừng mười thước. Tiếp đó, bàn tử bắt đầu lục lọi, Diệp Hiên nhìn rõ ràng, này bàn tử đúng là ở không giải thích được lục lọi, tựa hồ đang tìm cái gì. Cụ thể chút bàn tử đang tìm kiếm cụ thể được điểm, nơi này có cơ quan Diệp Hiên hiểu, xa xa mà nhìn bàn tử động tác, cũng là càng phát ra kích động, ánh mắt lom lom nhìn. Rất nhanh. Bàn tử thân thể run lên, dừng lại, hắn trên mặt nụ cười thỏa mãn. Sau đó, bàn tử trong lòng bàn tay tựa hồ xuất hiện một khối phát sáng giống như bảo thạch giống nhau tảng đá, kia tảng đá hẹp dài hẹp dài. Bàn tử tay cầm tảng đá một mặt, sau đó đem tảng đá đút vào đi vào. Cánh thật rất là phù hợp. Có cơ quan khác, cần cái chìa khóa. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Dầm dầm dầm cùng dây, vô cùng to lớn thanh thế thoáng cái mênh mông cuồn cuộn. Giống như một cuộc giáng vóc to đáy biển động đất, cả hồ cũng lay động. Diệp Hiên thanh thanh sở sở nhìn thấy hồ tựa hồ cũng bị lay động, khắp nơi đều là nước xoáy, rất nhiều hòn đá đợi toàn bộ vỡ vụn, thật sự là quá kinh khủng. Sư huynh, chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Phảng hù dọa được sắc mặt tái nhợt, hắn là lần đầu tiên đối diện với mấy cái này, tự nhiên sợ. Không cần lo lắng, chẳng qua là động phủ mở ra. Cũng không phải là cái gì ngạc nhiên. Chuyện bản tử thản nhiên nói, đối với hiện Trịnh Phảng cũng không phải là rất hài lòng dô y, chủ yếu là bởi vì Trịnh Phảng nhát gan. Vâng, sư huynh, ta Trịnh Phảng gật đầu, muốn nói sư huynh, ta biết rồi, xong, không đợi hắn nói xong, hình ảnh trước mắt chấn hắn trực tiếp cũng không nói ra được. Có khoảng hơn trăm thước bị rong rêu, khô thạch đợi các thứ tạo thành đáy hồ hoang vu đất, trong chớp mắt liền mở ra, thành một cái dáng vóc to đại môn giống nhau. Không chỉ có hỏa thuộc tính mùi vị, vẫn còn có tánh mạng mùi vị, ân, trả lại có không gian mùi vị. Diệp Hiên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, tâm đang điên cuồng nhảy lên. Trịnh Phảng, lần này sư tôn cho ngươi cùng theo chúng ta cùng nhau đến đây thăm dò nơi này, là đúng ngươi coi trọng, phải biết rằng, ta ưu huyên nhất tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chỉ có chúng ta tứ huynh muội, lần này cộng thêm ngươi một người, chính là sư tôn thời gian qua đi hơn nhiều năm thu đồ đệ nữa. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên cô phụ sư tôn một mảnh kỳ vọng. Bản tử xoay người, thật sâu nhìn về phía Trịnh Phảng, trầm giọng nói. Vâng, sư huynh. Trịnh Phảng trọng trọng gật đầu. Diệp Hiên coi như là hiểu, xem ra Trịnh Phảng từ ưu huyên cốc thượng thế, cùng mình giống nhau, không có ngã chết. Sau đó không cẩn thận gặp được cái này ưu huyên nhất tộc người được cứu trợ, mà bị ưu huyên nhất tộc siêu cường người nhìn chúng, thu làm người đệ tử. Cũng là vận khí tốt, nếu không phải bản thiếu gia vậy té rồi y, gây chuyện không tốt chờ ngươi tái xuất hiện một ngày, bản thiếu gia được lỗ là. A Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, đã quyết định quyết tâm, phải chém giết Trịnh Phảng. Trịnh Phảng mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là gián độc, không giết chết, Diệp Hiên không cam lòng. Chương 2209, Nghĩa Sâu Xa Chi Tinh. Chương 2209, Nghĩa Sâu Xa Chi Tinh thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2259, Nghĩa Sâu Xa Chi Tinh. Cùng lúc đó, đầu lĩnh bản tử vừa mở miệng nói, đi, chúng ta đi vào, cũng nhớ lấy ta mà nói, Nghĩa Sâu Xa Chi Tinh mặc dù tốt, nhưng thánh mạng quan trọng hơn. U Huyên Động Phủ rất nguy hiểm, cũng không muốn quá tham lam, cương cầu không thuộc về ngươi. Nếu không, chết trong động phủ, chỉ có thể coi là chính mình đáng đời. Một khi tiến vào động phủ, chúng ta sẽ lẫn nhau mất đi liên lạc, đại gia tuyệt đối không nên khẩn trương, chính mình tìm kiếm chúc cho kỳ ngộ của mình. Đúng rồi, có một chút rất trọng yếu, đó chính là không nên qua thời gian, động phủ mở ra thời gian chỉ có một tháng. Trong một tháng, phải trở về U Huyên ngoại quốc, nếu không, muốn trở ra, cơ hồ không thể nào tiếng của tên béo nơi tràn ngập ngưng trọng mùi vị. Vâng, sư huynh còn dư lại bốn người đều nhanh nhanh chóng gật đầu. Diệp Hiên cũng nghe được rất là rõ ràng, lặng yên nhớ dưới đáy lòng. Đi, chúng ta đi vào bản tử hít sâu một hơi, đó lấy, cả người hóa thành một vệt sáng, thoáng cái tiểu hướng trong động phủ toàn động đi. Thiên Phong, Trịnh Phảng bọn bốn người tất cả cũng gấp gáp rồi y, theo sát phía sau, nhanh chóng tiến vào. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt làm năm người cũng tiến vào động phủ sát na, Diệp Hiên hít sâu một hơi, chợt vận chuyển linh khí. Thi triển thân pháp, thân thể siêu một tiếng đã đâm rách thủy áp, giống như thuấn di giống như vậy, vậy liền tiến vào động phủ. Mới vừa gia nhập Diệp Hiên kinh hãi. Chuyện này điều này sao có thể lại là một thế giới nhỏ? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, rung động tột đỉnh. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mới vừa gia nhập động phủ, Diệp Hiên phát giác, chính mình thoáng cái tiểu mất đi động phủ chỗ lối ra, hắn thật giống như là vừa bước một bước vào rồi một cái thế giới khác. Đáng chết! Trịnh Phảng bọn họ nhất định có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể tìm kiếm được lúc trước kia cửa vào vị trí. Diệp Hiên như mày. Có biện pháp, cùng lắm thì ngươi tìm được trong mấy người kia một cái, vẫn theo dõi không tha, một tháng sau, chờ hắn đi ra ngoài, bản thân mình đột nhiên có thể đi theo ra thiên hồn đại đế khuyên nhủ. Ân, chỉ có thể như thế. Diệp Hiên gật đầu, đệ những thứ kia tâm tình, ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn lại. Phía thế giới này, rất kỳ quái. Không có thứ gì. Trống rỗng, chuyện gì xảy ra bất quá, có một chút lại làm cho Diệp Hiên bất khả tư nghị, nơi này linh khí rất là đầy đủ đến cơ hồ muốn chất lỏng hóa. Bất quá, linh khí nơi tạp chất cũng rất nhiều, nếu không phải Diệp Hiên có hỗn độn đạo khí linh huyết lò luyện, hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Lúc trước kia cái bản tử đã nói, tiến vào nơi này, tìm kiếm chính là nghĩa sâu xa chi tinh. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Một bên ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Nghĩa sâu xa chi tình, Diệp Hiên hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là, hắn biết đồ chơi này là đồ tốt. Tựu như đồng ý cảnh, pháp tắc, lĩnh vực giống như vậy, nghĩa sâu xa là một loại đối với tu vũ hiểu được, hoặc là nói đúng vũ kỹ, công pháp hiểu được. Bất kể là bá đạo cương mãnh quyền pháp, cũng hoặc là như gió tựa như ảnh thân pháp, làm đạt tới chân tiên cảnh về sau, nghĩ phải nhanh chóng đề cao thực lực. Lĩnh ngộ nghĩa sâu xa là biện pháp tốt nhất một trong. Mà nghĩa sâu xa chi tinh cũng là nghĩa sâu xa ngưng tụ thể, hấp thu nghĩa sâu xa chi tinh, cũng là có thể tương đối dễ dàng lĩnh ngộ các loại nghĩa sâu xa. Gì, đây là cái gì? Đang ở Diệp Hiên hướng bốn phía nhìn tới nhìn lui, tràn ngập tò mò thời điểm. Đột nhiên, một đường bóng dáng thoang cái ra hiện tại Diệp Hiên nơi xa, dọa hắn vừa nhảy. Đáng chết! Lúc trước căn bản không có làm sao đột nhiên tiểu xuất hiện Diệp Hiên tỉnh cảm giác. Diệp tiểu tử, khác suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi hơn hẳn là quan tâm vấn đề là, vì sao nhiều người như vậy? Thiên hồn đại đế nói. Nhiều người như vậy? Diệp Hiên nhíu nhíu mày, theo bản năng đưa mắt nhìn kỹ, này vừa nhìn, quả nhiên, thật có không ít người, túc túc mười mấy. Đáng chết, chuyện này là sao nữa? Lúc trước ở ngoài động phủ, hắn rõ ràng chỉ nhìn thấy rồi Trịnh Phảng một nhóm tổng cộng 5 người đi vào. A ta cũng vậy tiến lên xem một chút, có thể đục nước béo cỏ, thuận tiện làm rõ tình huống. Diệp Hiên chẳng qua là chần chờ chốc lát, tiện đà, thân thể chợt lóe, nhanh chóng hướng kia đột nhiên xuất hiện dáng vóc to tòa thành toàn động đi. Nhìn như kia dáng vóc to tòa thành cách mình không tính là xa, nhưng, chỉ có Diệp Hiên di chuyển, hắn mới tính toán rõ ràng sở cách mình có xa lắm không. Hắn thế nhưng túc túc dùng hơn 10 người hô hấp mới tính tới đạt kia tòa thành phía trước. Thảo vừa tới một người tiểu tử chỗ ngồi này không gian thần điện, là ta phát hiện trước đấy Diệp Hiên vừa tới, một đạo âm lạnh âm thanh chói tai tiểu xuất hiện. Mở miệng người chính là một tuổi trẻ người, tới Diệp Hiên tuổi không chênh lệch nhiều, hắn vì cửu chuyển chân tiên cảnh tiền kỳ, đôi mắt nhỏ nơi lóe ra tàn nhẫn quan mang. Tích Long, ở trong động phủ tầm bảo nhưng bộ phận trước sau đi tới, người có năng lực ở chi, ngươi cứ nói đi. Người tuổi trẻ kia sau khi mở miệng, một cái xuyên thanh áo giáp màu xám nam tử vậy mở miệng, nam tử tay cầm một thanh trường kiếm, thoạt nhìn uy phong lấm lẫm, thật giống như chiến thần. Hừ ha ho một cao y người có năng lực ở chi, theo ta được biết, một ngôi thần điện, duy nhất chỉ có thể vào ba người chứ được gọi là Tích Long nam tử cười lạnh nói, cái kia một đôi mắt ti hí nguy hiểm hướng bốn phương tám hướng quét tới, đầy dây địch ý đúng là chỉ có thể vào ba người, cho nên, chúng ta nơi này chung 12 người. Ha hả dọn bãi là tránh không khỏi rồi đầu tiên là trầm mặc, theo sát, vừa một người mở miệng, nam tử này toàn thân cao thấp mơ hồ tản ra một cổ hoàng kim. Vẻ, khí huyết vô cùng mênh mông cuồn cuộn, chính là cựu chuyển chân tiên cảnh tồn tại. Chuyến đi này 12 người, mọi người thực lực đại khái đều ở 7 chuyển chân tiên cảnh đến cựu chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao trong lúc. Thực lực so với ưu huyên nhất tộc những người kia, sai không ít, không nói bản tử, coi như là thiên phong. Bắt được trước mắt, cũng có thể đứng hàng tiền tam cho tới đệ nhất. Như vậy xem ra, những người trước mắt này, không phải là ưu huyên nhất tộc, vậy bọn họ là nơi nào tới vào bằng cách nào từ nơi nào tiến vào Diệp Hiên có rất nhiều rất hiếu kỳ. Tiểu tử ta chỉ cho ngươi thời gian 3 hơi thở, chính mình cút nếu không nghe lời, ha hả một giây sau bắt đầu, Tích Long dẫn đầu làm khó dễ, ánh mắt của hắn quét về phía một đứa chuyển chân tiên tồn tại. Cùng lúc đó, kia xuyên thanh áo giáp màu xám nam tử cùng với đầy người màu hoàng kim nam tử vậy bắt đầu xua đuổi, nhất là đầy người màu hoàng kim nam tử, vô cùng bá đạo, căn bản không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Chẳng qua là mấy hơi thở. 12 người ở bên trong, có khoảng một nửa đã lui về phía sau 300m, mặc dù đang nơi xa còn đang không cam lòng nhìn quanh, cũng đã mất đi cạnh tranh chỗ ngồi này không gian thần điện tư cách. Ha ha một cái ngay cả chân tiên cũng không phải là tiểu tử. Ngươi rốt cuộc vào bằng cách nào, tại sao còn chưa cút đột ngột? Đầy người màu hoàng kim nam tử chợt quay đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, lạnh giọng quát lên, một cổ khổng lồ áp lực, thoáng cái hướng Diệp Hiên đè xuống. Ta muốn không đi đâu này. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hừ một tiếng, mặc dù đang này trong động phủ, không quá nghĩ như thế nào muốn động thủ, nhưng, tương tự không ngần ngại giết người. Chương 2210, Tháng Âm Tiên Hỏa. Chương 2210. Tháng Âm Tiên Hỏa thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- nhìn tiểu thuyết chương 2260, tháng âm tiên hỏa Diệp Hiên dĩ nhiên là thái độ như thế. Diệp Hiên thái độ làm cho không ít người cũng kinh hãi. Mới vừa rồi, nhiều cái 7 chuyển chân tiên cảnh cho tới 8 chuyển chân tiên cảnh cũng bị xua đuổi dô y, ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là phế vật, cũng dám công khai phản kháng không biết sống chết ta tiểu tử. Ngươi xác định ngươi đang ở đây no y truy hệ NQNZ. Ta kia đầy người kim hoàng sắc nam tử thân thể chật lóe, cả người cánh đã đến Diệp Hiên trước người, hắn đầy mặt nhe răng cười, tựa hồ đang ở động thủ dọc theo. Kim Thịnh, ngươi không nên quá mức phân song. Đang lúc này, không đợi được Diệp Hiên mở miệng, một người con gái thân thể chật lóe, hẳn là đứng ở trước người của hắn. Diệp Hiên có chút không giải thích được. Chính mình tựa hồ cũng không nhận ra cô gái này chuyện gì xảy ra. Lanh đu đu, làm sao ngươi muốn xen vào việc của người khác? Kim Thịnh ánh mắt thoáng cái sắc bén, thật sâu ngó chừng cô gái. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt thì ra là cô gái tên là Lanh đu đu, khí chất tới tên của nàng giống nhau như lúc, vô cùng lãnh. Cô gái một thân trang phục màu đỏ, vóc người rất tốt, đáng tiếc, gương mặt dùng phương pháp đặc thù che đậy, không nhìn thấy. Ông cho dù Diệp Hiên, vậy một cái nhìn không ra nàng rốt cuộc cái dạng gì. Này Lanh đu đu chính là 8 chuyển chân tiên đỉnh cảnh, khí thế so với Kim Thịnh kém không ít. Hán, ngươi không thể động. Lanh đu đu lạnh giọng quát lên, trong thanh âm tràn ngập kiên định. Tại sao? Kim Thịnh không giải thích được, hừ một tiếng. Hán trả lại là vô cùng thích Lanh đu đu, đáng tiếc Lãnh U U làm rất lạnh, tựa hồ chưa bao giờ chủ động phản ứng quá nam nhân. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt vì sao hôm nay chẳng những chủ động phản ứng rồi, còn muốn duy trì một cái yếu đích có thể một hơi thổi chết nam tử Kim Thịnh giận quá rồi, chẳng lẽ Lãnh U U coi trọng cái phế vật này rồi không? Tại sao Lãnh U U căn bản không giải thích? Không tại sao Lãnh U U, một mình ngươi cũng không thể đi vào, ngươi còn muốn bảo vệ tiểu tử này cùng nhau đi vào? Tích Long hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Lãnh U U không mở miệng, Zoe đúng a, lúc này, mạnh nhất là Tích Long, Kim Thịnh còn có kia xuyên thanh áo giáp màu xám Tiêu Thanh. Một ngôi thần điện chỉ có thể vào ba người kia danh sách có thể nghĩ chính là chỗ này ba người. Zoe nàng đứng ra mục đích, vậy cũng không phải là vì vào thần điện, chỉ là bởi vì phải bảo vệ Diệp Hiên. Vì sao phải bảo vệ? Bởi vì Diệp Hiên khí tức trên thân vẻ này nóng rực hơi thở, thế nhưng làm cho nàng cảm giác không khỏi thân thiết. Lãnh U U vì sao như vậy lạnh như băng? Là bởi vì nàng nhận được một loại dị hỏa, tên là tháng âm tiên hỏa, vô cùng cường đại. Dựa vào tháng âm tiên hỏa, nàng mới có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này. Mà Diệp Hiên trên người lại có nàng nghĩ phải thân cận hơi thở, cho nên, nàng không thể nhìn Diệp Hiên chết. Thiên hồn đại đế, này Lãnh U U trên người có dị hỏa, là trong truyền thuyết tháng âm tiên hỏa chứ? Diệp Hiên hỏi. Vâng, chính là tháng âm tiên hỏa, tới Thái Dương chân hỏa là một đôi hỏa tiểu tử. Ngươi vận khí thật đúng là tốt, thiên hồn đại đế cảm khái vạn phần. Tháng âm tiên hỏa tới Thái Dương chân hỏa là một đôi có thể song tu. Một khi song tu, bất kể là ngươi Thái Dương chân hỏa trả lại là của nàng tháng âm tiên hỏa, cũng sẽ lần nữa lớn lên. Không trách được muốn đứng ra bảo vệ ta. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia có ý tứ nụ cười. Đi theo ta. Lãnh U U cảnh giác nhìn thoáng qua Kim Thịnh, Tiêu Thanh, Tích Long, tiện đà càng thêm nhích tới gần Diệp Hiên, nàng nhỏ giọng đường, nhưng, trong thanh âm tất cả đều là gấp gáp. Ta không đi này không gian thần điện ba danh sách, ta muốn định rồi, ha ha, ta còn không có trải qua thần điện, rất là tò mò xong, Diệp Hiên nhưng như thế nói. Ngươi ngươi khí chết ta rồi. Lãnh U U cắn môi, hơi thở ba động rất lớn. Ha ha ha ha, Lãnh U U, tiểu tử này một lòng muốn chết, căn bản không dẫn ngươi đích tình. Kim Thịnh cười ha ha, sắc ý càng tăng lên. Một giây sau, Diệp Hiên thật sâu nhìn lướt qua Kim Thịnh đám người, này ngồi thần điện là của ta rồi, cũng cút cho ta, không nên trêu chọc ta tiện đà. Diệp Hiên hướng về phía Lãnh U U nói, chúng ta vào thần điện thảo tiểu tạp chủng, quả thực quá kiêu ngạo. Kim Huynh, này con kiến, ta liền trước thải chết rồi, thật sự là nhịn không được. Tích Long giống to, hướng về phía Diệp Hiên sau lưng, trực tiếp chính là một trưởng, Thiên Long Tích trưởng giết hết trong phút chốc, một cổ năng lượng kinh khủng. Lưu. Thật giống như cuồn cuộn cơn lốc, điên cuồng vũ động, hiện ra dáng vóc to ti cờ hờ di cờ hờ bộ dáng, từ phía sau lưng mà đến, phô thiên cái địa hướng Diệp Hiên đi. Không tốt, Lãnh U U quá sợ hãi, nhưng, khí thế trên người rất là kiên định. Nàng kinh hô một tiếng, tiện đà nghĩa vô phản cố giơ tay lên chung màu tím đoàn đao, thân hình vừa động, hóa thành chạy hết, hướng Diệp Hiên chạy đi, muốn chặn lại Tích Long công kích. Chương 2211, Diệp Hiên xuất thủ. Chương 2211, Diệp Hiên xuất thủ. Chương 2261, Diệp Hiên xuất thủ thoáng qua. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi. Lãnh U U đứng ở Diệp Hiên trước người cách đó không xa, trước mắt của nàng chính là Tích Long đánh ra một trường kia buộc phát ra khí thế khủng bố. Nàng tay nắm một thanh màu tím đoàn đao, trắng đoàn tay nhỏ bé điên cuồng hoạt động, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh cùng tàn ảnh cũng tương liên. Tàn ảnh trọng điệp ở bên trong, màu tím đao mang thiên ti và lũ, tạo thành một đạo phòng tuyến, chính diện chống cự Tích Long khí thế. Lãnh U U liên tục huy vũ, cơ hồ là một giây hơn 10 cái, đảo mắt hơn 10 giây đi qua, Tích Long một trưởng kia hoàn toàn bị hóa giải. Dô y hử Lãnh U U, ta nghĩ giết người, ngươi trả lại không ngăn được. Tích Long sắc mặt khó nhìn lên. Lãnh U U thế nhưng thật thành một cái căn bản không nhận ra tiểu tử xuất thủ, mấu chốt tiểu tử này yếu đích ly kỳ, ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là. Tích Long rất căm tức, chẳng lẽ Lãnh U U thích như vậy một cái kém gà? Đây quả thực là đối với hắn Tích Long vũ nhục. Hắn đuổi theo lâu như vậy không đuổi kịp nữ nhân thế nhưng thích một cái so với chính mình kém 1000 lần, gấp 1000000 lần tồn tại. Tích Long làm sao có thể không căm tức, không ngăn được cũng muốn ngăn chặn. Lãnh U U vì cắn môi. khỏe miệng nhiều hơn một tia máu tươi. Chương mới nhất đọc đầy đủ Tích Long thực lực so với nàng mạnh, cho nên, cho dù mới vừa rồi Tích Long tùy ý khí thế áp bách, nàng đỡ được, cũng không nhẹ nuối lòng. Ngày Tích thí sát không ngăn được cũng muốn ngăn chặn Thảo Thành một cái đặc biệt kém gà tiểu tử, ngay cả mạng cũng có thể không nên sao. Tích Long ánh mắt càng phát ra hung tàn, đầy dây sát ý hàn quang. Một giây sau, hắn không nói hai lời, hai tay mãnh liệt nâng lên, hướng về phía Lanh Ú Ú cùng Diệp Hiên phương hướng, trực tiếp đẩy đưa ra ngoài. Nữ nhân đang chết, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì đi chết đi. Tích Long đáy lòng, lửa giận cuồng bạo thiêu đốt. Tức giận hắn hoàn toàn không có nương tay, hạo hạo đáng đáng linh khí dòng năng lượng hiện ra ố vàng màu sắc, lóe ra bị đè nén thần quang, không ngừng ngừng tụ đàn sen. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang chói tai, thật giống như gió đang tê mình, một cổ khiến người ta run sợ áp bách càng ngày càng thận người. Rất nhanh, một cái dáng vóc to ngày Tích nhảy lên cho phía trước phương. Dương nanh múa bước, hết sức kinh khủng. Nó có long dáng vóc to thể tích, có long thao thiên khí thế, lại còn ti cờ hờ di cờ hờ xấu xí, tàn bạo. Đây là một điều ngày Tích, so với thần long đáng sợ vô số lần ngày Tích. Một cổ mùi tanh hôi, từ kia dáng vóc to ngày Tích trong miệng phun ra, tựa hồ ngay cả hơi thở kia cũng mang theo độc tố. Trung quanh, không khí bị nghiền ép không ngừng bạo liệt thành phấn, ngày Tích hướng Lanh Ú Ú cùng Diệp Hiên đánh tới, phô thiên cái địa. Thị giác hiệu quả quá kinh khủng. Ông nhích tới gần Diệp Hiên, Lanh Ú Ú một số người, toàn bộ đang nhanh chóng chạy trốn, khuôn mặt hoảng sợ thần sắc, sợ bị liên lụy đến. Ngày Tích cường hãn, quen thuộc Tích Long người, cũng vô cùng rõ ràng. Đừng xem ngày này Tích chẳng qua là Tích Long linh khí huyện hóa ra tới, nhưng nghe nói Tích Long từ nhỏ đã bị ngâm ở ngày Tích thần hồn ở bên trong, túc túc hấp thu thượng trên vạn điều ngày Tích thần hồn. Trên người hắn ngày Tích khí thế cùng thuộc tính, so với đang thật một cái hoạt thiên tích còn cường liệt hơn. Hắn linh khí biến ảo thành ngày Tích uy lực lớn đến kinh người, dễ dàng diệt giết một người cựu chuyển chân tiên cảnh cường giả, hoàn toàn không nói chơi. Cho dù là Tiêu Thanh, Kim Thịnh hai người, cũng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hiển nhiên, đối với Tích Long rất là kiêng kỵ. Tháng âm tiên hỏa Lanh Ú Ú sắc mặt tái nhợt, bối rối, thậm chí cảm giác được hô hấp của mình cũng bị ép tới có chút khó khăn, nhưng vẫn là cố nén không hề rời đi. Đứng ở nơi đó, nàng liều lĩnh vận chuyển trong cơ thể tháng âm tiên hỏa, lạnh như băng khí tức lạnh như băng lượn lờ ở nàng quanh thân. Nhan nhạt tuyển nhược nguyệt hoa giống nhau hư ảnh nhộn nhạo, đưa nàng sấn thác thật là tốt tựa như nguyệt quang nữ thần. Lanh Ú Ú một tay vươn trước, ngân bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng buông thả, ngưng tụ, tựa như một vòng đang thật minh nguyệt ở lòng bàn tay phất phới. Hỏa dĩ nhiên là lạnh như băng, Diệp Hiên trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Đây là hắn lần đầu tiên gặp như vậy có ý tứ tạ bị thạ. Nói như vậy, hỏa đại biểu chính là nóng rực, lạnh như băng khí thế tạ bị thạ quả thực quá bất khả tư nghị. Không chỉ như thế, làm Lanh Ú Ú đem tháng âm tiên hỏa thích phóng đi ra về sau, Diệp Hiên rõ ràng cảm giác được của mình linh huyết lò luyện vị vị sao động. Là thái dương chân hỏa giống như là phát tình rồi giống nhau, đối với tháng âm tiên hỏa rất khát vọng. Ngay tiếp theo, Diệp Hiên nhìn về phía Lanh Ú Ú ánh mắt đều có chút bất đồng dô y cùng lúc đó tới ngày Tích thoáng cái mở ra miệng rộng, sâm bạch khổng lồ hàm răng thoạt nhìn kinh hãi vạn phần. Nó miệng rộng mở ra trực tiếp cắn hợp, ngoài ra, bén nhọn móng nhọn nhanh chóng chộp tới, thậm chí, liền thân sau thật dài huyện nhược sắt luyện chế tạo cái đuôi, vậy hướng Lanh Ú Ú quất tới. Ngày Tích một công đánh, chính là tam vị nhất thể, tàn bạo dọa người, là muốn thoáng cái giết hết Lanh Ú Ú. Hoàn toàn không để cho Lanh Ú Ú một chút sinh cơ. Đi Lanh Ú Ú mau đem môi của mình cũng cắn nát, đã sớm chuẩn bị đã lâu tháng âm tiên hỏa vội vàng đẩy ra. Nguyệt hoa bay là tả, kia một đội phiên minh nguyệt ở thoát khỏi Lanh Ú Ú lòng bàn tay sát na, giống như là bom giống nhau, thoáng cái nổ tung. Nguyệt hoa ban tóe, ngọn lửa tùy ý, mặc dù khí thế rất lạnh, nhưng tháng âm tiên hỏa nhưng là đang thật hỏa, ban tóe ở ngày Tích trên người, ngày Tích một chút phòng ngự yếu kém địa phương. Rõ ràng bị cháy ra thương thế. Hống hống hống ngày Tích thống khổ gào thét, trên không trung sôi trào. Đáng chết nhưng, Lanh Ú Ú nhưng sắc mặt rất khó coi, không một chút bởi vì ngày Tích bị thương thống khổ mà đắc ý, trên khuôn mặt mỹ lệ cơ hồ không có một tí tia huyết sắc. Chỉ có để cho ngày Tích bị thương, thống khổ, tuyệt đối không phải là nàng muốn là tháng âm tiên hỏa trực tiếp đem ngày Tích giết hết ta nếu không, hậu quả nghiêm trọng. Dầm dầm dầm quả nhiên thống khổ dưới ngày Tích giống như là điên rồi, có thể so với nghịch thiên thần sơn, điên cuồng toàn động, dáng vóc to thân thể, hướng Lãnh Vũ đụng nhau mà tới. Kia to lớn, thanh hôi vô cùng miệng rộng đã trương lái đến cực hạn, Lãnh Vũ rõ ràng có một loại ngày tích hàm răng muốn đem nàng cắn nát cảm giác. Quá là nhanh chỉ là một nháy mắt, ngày tích miệng rộng liền trực tiếp đem Lãnh Vũ cho ở kia một vùng không gian tất cả đều cắn nuốt, bao gồm Lãnh Vũ bổn nhân ở bên trong. Siêu siêu siêu thời khắc nguy cơ, Lãnh Vũ một tay một cái đong đưa, màu tím đoạn đao ra, chuẩn xác đánh trung thiên tích một khắc hàm răng. Cương đại lực phản chấn dưới, thân thể của nàng giống như đạn, đeo màu tím cùng ngân bạch sắc vầng sáng, thẳng tắp toàn động đi ra ngoài. Ngồi ngay tích miệng rộng còn chưa nhắm lại, nàng dụng hết toàn lực từ phía trên tích đại trong miệng rộng đào thoát. Xong để cho Lãnh Vũ tuyệt vọng chính là, nàng mới vừa vì mình từ phía trên tích tử vong chi trong miệng chạy ra mà buông lỏng một hơi, nhưng một giây sau nhưng hoàn toàn lâm vào tử vong không gian. Vừa ra ngày tích miệng, Lãnh Vũ tiểu xác định mình bị đã tập trung vào, bị một cổ có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn roi khóa. Hơn nữa, bởi vì vừa mới buộc phát dùng sức, muốn liên tục không gián đoạn lại tới một lần nữa chạy trốn, căn bản không thể nào, cũng không còn thời gian. Kia khóa Lãnh Vũ roi chính là ngày tích cái đuôi, từ trên xuống dưới, kiên quyết rơi xuống, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản thấy không rõ trình độ. Lãnh Vũ tâm thần trống rỗng, thời khắc sinh tử, nàng thế nhưng cái gì cũng không nghĩ đến rồi y, thật giống như đã nói trước tiến vào hắc ám. Hừ Lãnh Vũ, ngươi chết, cũng là tự tìm đấy nơi xa. Tích Long cười lạnh tự lẩm bẩm, khuôn mặt tàn nhẫn. Tích Long tính cách chính là như vậy, hắn không chiếm được, người khác cũng đừng muốn lấy được. Hắn thì thích Lãnh Vũ, vậy lại như thế nào chính nàng không biết tốt xấu, chết thì đã chết xong. Đang ở mọi người, bao gồm Lãnh Vũ mình cũng cảm giác mình muốn không liều mạng mà trước mắt, Cút vẫn đứng ở đàng xa Diệp Hiên đột ngột quát lên. Cũng không thể để cho Lãnh Vũ chết rồi, sở dĩ một cho tới giờ khắc này mới động thủ. Đó là bởi vì Diệp Hiên muốn nhìn một chút thực lực của nàng, không hơn. Chương 2212, chấn áp bóp phát. Chương 2212, chấn áp bóp phát. Chương 2262, chấn áp bóp phát. Từ đầu tới đuôi, Diệp Hiên cơ hồ cũng bị quên, cho đến này một đại uống truyền khắp bốn phía. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt nương theo tiếng quát, Diệp Hiên thân thể chợt lóe. Giống như quang ảnh, quá nhanh, tới thuấn di không có bất kỳ khác biệt gì. Trực tiếp kinh hãi mọi người. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên trả lại dám ra tay một cái ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là phế vật, hẳn là đã sớm ở ngày tích khí thế hạ bị nghiền ép quỳ trên mặt đất cho tới ngất đi. Hắn lại vẫn có thể xuất thủ khoảng cách. Lãnh Vũ có suy nghĩ, nàng hoàn hồn dô y bởi vì, nàng cảm giác mình bị ấm áp vây quanh. Nàng bị Diệp Hiên ôm lấy. Mà, trên người hắn thái dương chân hỏa làm cho nàng cảm giác hết sức thoải mái. Bị Diệp Hiên ôm vào trong ngực, Lãnh Vũ thậm chí có một loại ở mâu thân trong nước ối cảm giác, phảng phất linh hồn đều ở phiêu đãng, cơ hồ muốn đã quên đây là tử vong một khắc. Phanh rất nhanh, rung động vô cùng, chói tai vạn phần tiếng vang, thoáng cái vang dội chung quanh. Diệp Hiên nhìn như bình thường năm màu quả đấm, thoáng cái tới kia dáng vóc to ngày tích cái đuôi chạm vào nhau. Xa xa mà nhìn lại, ngày tích cái đuôi như voi, mà Diệp Hiên quả đấm chính là con kiến, ở thể tích thượng sai rồi 10 vạn 8 nọ mạn. Nhưng sau khi va chạm một cái trước mắt, Tích Long, Kim Thịnh, Tiêu Thành đám người trong ánh mắt, cảnh tượng khó tin thoáng cái tuân ra. Ngày tích cái đuôi, bị khôi giáp nghiêm nghiêm thực thực bao vây cái đuôi thế nhưng chặt đứt nói chuẩn xác, ngày tích cái đuôi ở va chạm Diệp Hiên quả đấm về sau, nhanh chóng thành phấn, vỡ vụn thành từng mảnh. Chuyện này, điều này sao có thể gặp quỷ sao? Diệp Hiên quả đấm hung mãnh đến nghịch thiên trình độ A một quyền món lòng ngày tích cái đuôi, tuyệt đối xuất hiện ảo giác rồi y, ít nhất, Kim Thịnh cùng Tiêu Thanh cũng làm không được. Chết mà chỉ có chẳng qua là bắt đầu, chật, Diệp Hiên ôm Lãnh Vũ, thân thể một cái lay động, cả người đã huyền phù ở ngày tích đỉnh đầu trước. Ngày tích chặt đứt cái đuôi, đang thống khổ gào thét, kia khổng lồ khuôn mặt vốn là tiểu đủ xấu xí. Giờ phút này vô cùng dữ tợn, lại càng dọa người vô cùng. Bất quá, Diệp Hiên như cũ vẫn duy trì một bộ nhàn nhạt thần sắc, nhiều tia những khác tâm tình cũng không có. Thiên linh hỏa đi hắn tiện tay đong đưa, một đạo hỏa long từ lòng bàn tay nhảy ra. Màu đỏ lam hỏa long mới vừa mới xuất hiện, ngày tích trực tiếp quên mất thống khổ giống như vậy, cũng không nữa gầm thét, gào thét, kêu thảm thiết rồi, an tĩnh rất nhiều. nó nhân tính hóa hai mắt tràn ngập hoảng sợ, liều mạng cái đuôi gãy liều mang đến thân thể không thăng bằng, vội vàng xoay người, muốn chạy trốn. Ngày tích rõ ràng từ kia màu đỏ lam hỏa long trung cảm nhận được hèn mọn, đối mặt thiên linh hỏa, ngày tích thậm chí cảm giác được tánh mạng của mình là như thế yếu đuối như thế. Vù vù vù, ngày tích đã điên cuồng chạy trốn rồi, đã đem chính mình tốc độ nhanh nhất lấy ra rồi, đáng tiếc, thiên linh hỏa nhanh hơn. Chẳng qua là thoáng qua tiểu tiếp xúc đến ngày tích trên người, sau đó, vừa tiếp xúc sát na, có thể so với tạ bị thạ đụng phải sang. Chương mới nhất đọc đầy đủ cả vòm trời cũng bị tạ bị thạ dính đầy, thiên linh hỏa một chút tử mạn kéo dài, ở ngắn ngủn một cái hô hấp bên trong, lan tràn đến ngày tích toàn thân cao thấp. Hống hống hống tê tê, ngày tích kêu thảm thiết, dây rua, thống khổ gầm thét, ở trên vòm trời giống như bị điên, thượng chạy như bay vũ, hạ lùi rơi xuống. Tích long trừng lớn con ngươi, như vậy ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn, tim đập của hắn cơ hồ cũng không có, hoàn toàn ngộng linh huyết lò luyện, giết hết. Cùng lúc đó, Diệp Hiên còn lại là nhìn về phía tích long, nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó, quát khẽ một tiếng. Linh huyết lò luyện ra hỗn độn đạo khí, là hỗn độn đạo khí. Linh huyết lò luyện xuất hiện, thật giống như là một cây cái lợi kiếm, thoáng cái đâm vào tích long, kim thịnh, tiêu thanh đã tại tràng trái tim tất cả mọi người đấy. Nhất là bị linh huyết lò luyện nhìn chằm chằm vào, khóa tích long, hắn ít có thể hô hấp, thậm chí muốn sủi lơ. Không tích long gào thét, linh huyết lò luyện đã tại trước mắt, hắn căn bản tránh né, chạy trốn, van xin không tha cho. Tích long theo bản năng liền từ của mình nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một thanh trường kiếm, một kiếm biểu ra, muốn ngăn trở linh huyết lò luyện. Kiếm ra, kiếm quang tùy ý, kia kiếm quang là màu lam, vô cùng thuần túy, chính là một đạo lam sắc tuyến, cắt rách không khí. Thị huyết lượn lờ. Một kiếm này nếu là đặt ở bình thời, tuyệt đối là kinh khủng đại chiêu, một chiêu là có thể chiếm lãnh ưu tánh mạng tồn tại. Nhưng đối mặt linh huyết lò luyện, một chiêu này hoàn toàn không đáng chú ý. Linh huyết lò luyện hung tàn đẩy mạnh, không nhìn bất kỳ không khí, trở ngại cùng với kiếm quang. Giống như là máy ủi đất giống như vậy, nghiền ép đi tới, quét ngang hết thảy, sở kinh nơi, hết thảy hư vô. Cứu ta, a a a, tích long tuyệt vọng. Nhất là tận mắt nhìn thấy chính mình dụng hết toàn lực đánh ra ánh kiếm kia nhanh chóng nát bấy. Hắn thật cảm nhận được tử thần đã tới, hắn từ không nghĩ tới, có một ngày tử thần lại nhanh như vậy đã tới. Sống chết trước mắt, tích long hai chân đánh mềm, căn bản không biết làm sao chạy trốn. Hắn có thể la mờ, chính là không ngừng mà ném ra nguyên nhung trong nhẫn một chút bảo vật, đao thương kiếm vân vân, cũng là đạo khí một tia ý thức lấy ra, ngăn cản, tự bạo, kỳ cầu có thể ngăn cản linh huyết lò luyện. Song hiển nhiên, đây là yêu cầu xa vời. Giống như là một con xuống núi mãnh hổ, đối mặt nhiều hơn nữa con gà con, nữa liều mạng con gà con, có thể thật bị ngăn cản được sao? Không thể nào tự bạo đạo khí. Đối với linh huyết lò luyện mà nói, chẳng qua là run lên một cái mà thôi, ngay cả tầng ngoài ngoại thương cũng không tồn tại. Bị ngăn cản ở tích long thân trước đạo khí, vọng tưởng làm phòng ngự bình chướng, đối mặt linh huyết lò luyện, cũng là một tờ giấy mỏng thôi, bị dễ dàng xé rách. A a a a, ta không cam lòng rất nhanh, linh huyết lò luyện tiểu nghiền ép ở tích long trên người, tích long tuyệt vọng kêu thảm thiết. Tích long chính là cựu chuyển chân tiên cảnh, cường độ thân thể trả lại là vô cùng kinh khủng, thậm chí, linh huyết lò luyện cũng không thể duy nhất nghiền ép chết hắn, chỉ có thể trọng thương hắn. Nhưng linh huyết lò luyện ở Diệp Hiên điều khiển, liên tục oanh tạp tích long hơn 10 lần. Ngay cả tích long thần hồn cũng bị nghiền ép vỡ vụn. Dô y Diệp Hiên quá quả đoán, dô y giết tích long từ đầu tới đuôi căn bản không có cho tích long nhất lần cầu xin tha thứ cơ hội nói chuyện. Diệp Hiên mình cũng không có mở miệng, tiêu thật giống tàn sát gà làm thịt chó giống nhau. Hơn 10 người hô hấp đã tích long giết hình thần câu diện. Quả thực là sát thần A, không ai bị nổi tích long, tiểu như vậy chết như giống như nằm mơ. Nơi xa, một chút lá gan hơi ít một chút người, bị làm cho sợ đến đều nhanh tắt thở rồi, y không ngừng mà lui về phía sau, càng lùi càng xa. Rồi sau đó, ở Kim Thịnh, Tiêu Thanh đám người run rẩy trong ánh mắt, linh huyết lò luyện nhanh chóng hấp thu, đem những thứ kia đạo khí cặn tất cả đều hấp thu. Linh huyết lò luyện hiện tại đã là hỗn độn đạo khí, đang thật hỗn độn đạo khí, hấp thu bình thường đạo khí, tác dụng không lớn, nhưng rồi cùng thắng vô, không phải sao? Cảm ơn làm xong đây hết thảy, Diệp Hiên buông ra lanh đủ u, cười nói. Nói thật, Lanh U U thể cốt hay là rất mềm mại, ôm vào trong ngực rất thoải mái, giống như là ôm một đoàn cây bông. Ngoài ra, bởi vì nàng người mang tháng âm tiên hỏa, Diệp Hiên còn có loại cùng nàng nhích tới gần cho tới giao hòa vọng động. Bất quá, hắn hay là buông lỏng ra lánh đù đù, mới vừa thấy lần đầu tiên, như vậy vẫn ôm nhân ra, không thích hợp. Về phần cảm ơn, mặc dù nàng không ra tay, đối với Diệp Hiên mà nói, Tích Long cũng chỉ là một cặn bã chung cặn bã. Nhưng nàng xuất thủ đó chính là xuất thủ, bất kể kết quả như thế nào, nàng là giúp mình, mà là liều mạng mạng giúp mình, Diệp Hiên cảm giác rất tốt. Không không cần cảm ơn lãnh đú ưu đến hiện tại như cũ giống như là đang nằm mơ. Chương 2213, 9 tầng linh vực. Chương 2213, 9 tầng linh vực. Chương 2263, 9 tầng linh vực. Diệp Hiên mạnh như vậy cựu chuyển chân tiên cảnh, ngón tay tiêu diệt hết. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt. Ngoài ra, lãnh đú ưu nhìn ra được, Diệp Hiên tuổi không lớn lắm. Cái tuổi này, thực lực này, quả thực là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Ít nhất, vẫn tự xưng là thiên tài tuyệt thế chính nàng, nếu như đối lập Diệp Hiên, cũng là kém thật xa thật xa. Sao làm sao bây giờ Kim Thịnh nuốt rồi một hớp nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết? Tiêu Thanh nhíu chặt chân mày, tim đập đã ở gia tốc, Diệp Hiên cho hắn vô cùng khí tức nguy hiểm. Đi, chúng ta đi, này ngồi thần điện mặc dù quý giá, nhưng U Huyên tư duy bên trong thần điện còn nhiều. Rất nhiều Kim Thịnh trầm giọng nói. U Huyên tư duy là một tòa vô cùng thần kỳ di tích chi phủ, tồn tại ở thành tiên lâu tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 trong lúc, chính là chỗ giao giới. Thành tiên lâu tầng thứ 10 vì bồ đề hỏa lãnh thổ, tầng thứ 9 là linh vực. Bồ đề hỏa lãnh thổ lối đi cửa vào bị ngàn ngày cửa người của thần vực nắm giữ, linh vực lối đi tạm thời không có ai biết cụ thể ở nơi đâu. Về phần U Huyên tư duy lối vào, lại có hai. Thứ nhất bị U Huyên nhất tộc nắm trong tay, một chỗ khác bị Hạo Dương thần lãnh thổ nắm trong tay. Kim Thịnh, Tiêu Thanh, lãnh U U các loại, tất cả đều đến từ Hạo Dương thần lãnh thổ. Mỗi cách một chút năm, Hạo Dương thần lãnh thổ cùng với U Huyên nhất tộc sẽ phái trẻ tuổi cường giả tiến vào U Huyên tư duy tìm kiếm. Căn cứ ước định, phái ra tuổi trẻ cường giả không được ra ngoài tiên vương tam tầng bị phái ra những người này, ở U Huyên tư duy bên trong có thể tìm kiếm được không ít thứ tốt. Như nghĩa sâu xa chi tinh đợi. Nghĩa sâu xa chi tinh nhận được một khối hai khối không có tác dụng gì, nhưng nếu như hơn nhiều, một hơi hấp thu mười mấy đồng, lại có thể làm sâu sắc đối với mỗi một phương đi hệ nở pháp tắc lĩnh ngộ. Như không gian pháp tắc, vận mệnh cách, pháp tắc giết chóc, hắc ám pháp tắc thời gian, lôi điện pháp tắc vân vân. Cho nên, U Huyên tư duy trả lại là một khối vô cùng tốt bảo địa, ít nhất, đối với trẻ tuổi cường giả. Là một khối rất tốt lịch làm đất. Khắc, U Huyên tư duy tồn tại ở thành tiên lâu tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 tiếp giáp, cho nên, U Huyên tư duy bên trong có thể đi thông tầng thứ 9 lối vào. Chương mới nhất đọc đầy đủ đây cũng là mỗi cách một chút năm, tiểu sẽ phái người đi vào thăm dò nguyên nhân. Đáng tiếc, tìm hơn nhiều năm, không người nào có thể tìm được rốt cuộc ở nơi nào. Đối với thành tiên lâu tầng thứ 9, cũng chính là linh vực. Bất kể là Hạo Dương người của thần vực hay là U Huyên nhất tộc người, cũng khát vọng vạn phần. Cái nhân vì linh vực là đang thật trí bảo đất. Lời đồn đãi, linh vực cũng có cho phép đổ đủ ổ linh tinh, đây là so với nguyên tinh muốn thu bảo vật quý rất nhiều tồn tại. Nguyên tinh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mà linh tinh chất lượng view ở cực phẩm nguyên tinh trên. Tu vũ người, đạt tới chân tiên cảnh loại này cấp bậc, hấp thu một chút thiên địa linh khí. Căn bản vô dụng, hoàn toàn tăng trưởng không được thực lực. Nhưng, hấp thu linh tinh nhưng có thể. Linh tinh là linh khí thể rắn hóa tồn tại, có thể nghĩ một khối nhỏ linh khí ẩn chứa bao nhiêu linh khí. Linh tinh giống như trước sắp xếp hồ sơ lần, có thể chia làm hồng linh tinh, tử linh tinh, hắc linh tinh, hồng kém cỏi nhất, đen tốt nhất. Một khối hắc nguyên tinh ẩn chứa linh khí, đầy đủ chân tiên cảnh 3 tầng dưới tồn tại sinh sôi đột phá một tầng. Đáng tiếc. Thành tiên lâu tầng thứ 9, tìm vô số năm dô y, hay là không người nào tìm được. Bất quá, ngay cả như vậy, mỗi cách một chút năm, U Huyên nhất tộc cùng Hạo Dương thần lãnh thổ tiểu sẽ phái người tiền lai, từ không hề từ bỏ. Làm Kim Thịnh nói muốn lúc đi, Tiêu Thanh là rất không cam lòng, trước mắt này ngồi thần điện coi như là tương đối lớn được rồi. Dựa theo hắn đánh giá, này ngồi trong thần điện, ít nhất có 50 đồng nghĩa sâu xa trí tinh, nếu có thể nhận được. Đáng tiếc đi tên tiểu tử kia thật sự là quá quái dị rồi, thật sự là hắn không tới chân tiên cảnh, không phải là giấu giếm cảnh giới, nhưng lực chiến đấu rất kinh khủng, hơn nữa trong tay của hắn có hỗn độn đạo khí. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Ứ Uyên nhất tộc người? Tiêu Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đoán chừng là Ứ Uyên nhất tộc người. Nếu là Hạo Dương người của thần vực, chúng ta nên biết đấy. Kim Thịnh ánh mắt càng phát ra tối tăm. Chuyện này sẽ không như thế tính, chờ ta tìm được sư huynh của ta, nhất định phải đầu đuôi nói cho hắn biết, chỉ cần tiểu tử này còn đang Ứ Uyên tư duy bên trong, chắc chắn phải chết trong tay của hắn hỗn độn đạo khí. Ha ha, Tiêu Thanh cười lạnh. Tiêu Thanh nói đến hắn sư huynh, Kim Thịnh đầu tiên là thân thể run lên, tựa hồ là xuất phát từ nội tâm sợ, sau đó cười, hắc hắc, Kim Thịnh, ngươi nếu có thể để cho sư huynh của ngươi xuất thủ, tiểu tử này chính là có 10 cái mạng cũng xong rồi. Sư huynh của ta khẳng định xuất thủ, không nói trước ta là hắn sư đệ, chính là chỗ này tiểu tử người mang hỗn độn đạo khí, hơn nữa còn nhận được một cái thần điện, sau ít nhất có thể có 50 miếng nghĩa sâu xa chi tinh, cũng đáng được sư huynh của ta xuất thủ. Kim Thịnh lòng tin tràn đầy, tiện đà nhìn sâu một cái Diệp Hiên, nói tiếp, đi, chúng ta đi thôi. Ân, đi. Tiêu Thanh nặng nề gật đầu, đè đáy lòng không cam lòng, vậy chuẩn bị rời đi. Làm sao hai vị này muốn rồi không cảm thấy như vậy đi thiếu thiếu một ít cái gì không xong? Không đợi Tiêu Thanh cùng Kim Thịnh mại động bước chân, một đạo ngoạn vị, thanh âm rét lạnh đột ngột ra hiện tại phía sau hai người. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Thanh cùng Kim Thịnh đầu tiên là hô cờ mà tờ vô cùng co rút lại, kế mà liếc nhau một cái, sau đó không dám tin quay đầu, đập vào mắt nơi chính là đã đến trước người hai người Diệp Hiên. Diệp Hiên giờ phút này mang theo ngoạn vị nụ cười sáng lạ. Chương 2214, vạm vỡ vô cùng. Chương 2214, vạm vỡ vô cùng. Chương 2264, vạm vỡ vô cùng. Giao ra các ngươi nguyên nhung giới. Diệp Hiên đột ngột thu liễm nụ cười. Chân thật đáng tin mà nói. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt mơ tưởng. Tiêu Thanh hoàn toàn biến sắc, trực tiếp cự tuyệt. Nguyên nhung trong nhẫn cũng là hắn tích góp từng tí một rất nhiều năm gia sản. Làm sao có thể giao ra đầy thần điện một mình ngươi lưu lại? Chúng ta không nên, tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, ha ha, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là, ta Tiêu Thanh cũng không yếu, thật muốn chiến. Ai chết ai sống, rất khó nói. Kim Thịnh khuôn mặt hung quang, gầm nhẹ nói, trên. Người linh khí cũng bắt đầu vận chuyển, tựa hồ đang ở động thủ dọc theo. Nói như vậy, không muốn Diệp Hiên cũng vô ý ngoài, kia thì không thể trách ta đi tìm chết. Kim Long trọng giận, một tiếng phát giống, thân hình thoáng cái ngã lui ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, thật giống như mũi tên rời cung, hơn nữa, đang lùi lại trong quá trình, toàn thân kim sáng long lánh. Một bộ khí thế bức người khôi giáp trải rộng toàn thân, hắn thoạt nhìn giống như hoàng kim chiến thần. Trong tay cầm một thanh màu vàng trường đao, đao kiếm nhắm ngay Diệp Hiên. Kim Thịnh cổ tay vừa nhấc, một đạo kinh khủng đao mang cắt rách không khí, vô cùng địch nổi hướng Diệp Hiên mà tới. Sắt tức giận Kim Thịnh muốn chu diệt Diệp Hiên. Cùng dây, Tiêu Thanh vậy di chuyển, hắn thật giống như quỷ mị giống nhau, đồng nhiên hóa thành một trận màu đen sương khói, biến mất ở Diệp Hiên trước mắt. Ông mà! Một cổ tà ác táo bạo hơi thở gào thét. Tiêu Thanh giống như là rời đi, hoặc như là lượn lờ ở chung quanh, hết sức cẩn nặng. Nơi xa, Lãnh Ú Ú nhíu mày, Tiêu Thanh cùng Kim Thịnh thực lực rất mạnh, điểm này, nàng rõ ràng nhất. Diệp Hiên có thể dễ dàng tiêu diệt hết Tích Long, nếu như chiến Tiêu Thanh hoặc là Kim Thịnh chung một người, tất thắng không thể nghi ngờ. Cần phải là một người chiến lời của hai người, Lãnh Ú Ú thật không xác định kết quả. Về phần nàng hướng đi lên hỗ trợ, kia hoàn toàn vô dụng, thực lực của nàng kém một bậc, không giúp được Diệp Hiên, ngược lại sẽ để cho Diệp Hiên phân tâm. Nàng chỉ có thể kiên trì cùng đợi, cầu nguyện Diệp Hiên thực lực so sánh với trong tưởng tượng mạnh hơn. Cút mà lúc này, Diệp Hiên nhưng không có chút nào sắc mặt vẻ mặt, đối mặt Kim Thịnh hung tàn một đao, hắn chẳng qua là tùy ý một quyền. Xích thủ không quyền chống lại đao mang kia, lớn lối làm người ta giận sôi. Nhục quyền đối với đao mang, loại này phương thức chiến đấu quả thực quá vũ nhục nhận. Kim Thịnh thấy Diệp Hiên như thế, trong lúc nhất thời lửa giận thiêu đốt, tùy ý gầm thét, sát sát sát một chữ giết, nương theo đúng là một đạo đao mang. Kim Thịnh thật giống như điên rồi, hoàn toàn không để ý của mình linh khí có phải hay không đủ, cứ như vậy liên tiếp không ngừng cuốn phách. Trong lúc nhất thời, trước thần điện kia một vùng không gian, thất linh bắt thoái, cơ hồ bị chém thành hư vô hỗn độn. Xa xa đang xem cuộc chiến rất nhiều người, là càng lui càng xa. Sắc mặt là càng làm khó dễ nhìn. Ông Khanh Diệp Hiên nhục quyền tới đạo thứ nhất đao mang và chạm rồi, tiếng va chạm vạn phần chói tai, thật giống như kim khí ở giữa chạm vào nhau. Ngoài ra, ở va chạm một sát na, màu vàng đao mang trực tiếp vỡ vụn, vỡ thành tàn bã. Một màn này, cực kỳ chấn động. May là Lãnh Vũ Vũ đầy đủ đánh giá cao Diệp Hiên rồi y, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao cũng là thịt thân quả đấm ai cho ta toái Diệp Hiên chiến ý kinh thiên, vô cùng vạm vỡ. Cả người hắn nghiêng người tiến lên, linh khí mở rộng ra, năm màu chạy trồm. Diệp Hiên quả thực điên rồi, phảng phất là một đầu lão tử thái cổ man gầy, thân hình chính là binh khí, nghiền ép tiến lên, căn bản không cần trước mắt túc túc hơn 10 đạo chém vào mà đến màu vàng đao mang. Diệp Hiên muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn dùng thân thể tới đao mang chạm vào nhau? Lãnh Ú Ú trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy rung động, nàng không phải là không có gặp qua thiên tài siêu cấp, cường giả vô địch, nhưng muốn phương thức chiến đấu, so sánh với này trước mắt Diệp Hiên, toàn bộ kém bạo. Tạch tạch tạch, Lãnh Ú Ú không nhịn được nuốt xuống hương tân thời điểm, Diệp Hiên thân thể đã quẩn quẩn đương đương không có vào rồi đao mang trong, đụng nhau tâm linh tiếng vang liên tiếp truyền khắp bốn phía. Chết chết đi ngươi không biết chết sống kẻ điên, Kim Thịnh gào thét, nói thật, nhìn thấy Diệp Hiên như vậy điên cuồng, chính hắn đều sợ hãi rô y xong, hiển nhiên, Kim Thịnh gieo họ, sẽ không trở thành sự thật. Diệp Hiên tới linh huyết lò luyện bổn làm một thể, linh huyết lò luyện trở thành đạo khí, thân thể của hắn cường độ cũng thành lần tăng cường. Vốn là thì đến được ma thể đại thành thân thể, cường hãn nữa rồi một cái cấp bậc, hung hãn trình độ có thể nghĩ. Kim Thịnh đao mang mặc dù kinh người, nhưng nhiều nhất có thể đối với 8 chuyển chân tiên cảnh cường giả tạo thành vết tờ thương chi ma nở dê, đối với cựu chuyển chân tiên cảnh cường giả mang đến cường thế áp bách. Mà Diệp Hiên thân thể, ít nhất có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản nửa bước tiên vương cảnh công kích. Cho nên, kia tạch tạch tạch tiếng vang, căn bản không phải Diệp Hiên thân hình bị đả thương tiếng vang, mà là đao mang bị va nước, nát bấy tiếng vang. Tiêu thật giống một cái khối sắt tới từng cục pha lê đụng nhau đụng giống nhau. Không có gì ngoài kinh thiên rung động tiếng vang, hay là vạn phần chói mắt thị giác hiệu quả. Ở trong đại dương màu vàng nóng kia, Diệp Hiên toàn thân tràn ngập thần quang năm màu, thật giống như thần từ Tây tới, chân mang ngũ thải tường vân giống nhau. Không không không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Kim Thịnh trái tim giống như là bị một thanh bén nhọn chùy thủ cắm vào, co quắp đau. Não tử lý càng giống là một cuộc không thể ngăn cản phong bạo ở tịch quyển. Hắn thất thố gầm thét. Không có không thể nào gặp lại Diệp Hiên, hắn đã quét ngang tất cả đao mang, đứng ở Kim Thịnh trước người. Diệp Hiên khí thế trên người rất kinh khủng, một hít một thở trong lúc, có thể so với thần lôi oanh kích, nơi nào trả lại giống như là người, quả thực là chiến thần. Không đợi Kim Thịnh tái mở miệng, Diệp Hiên động. Vô cùng đơn giản, hắn đan chân bắn ra, thân hình biến thành binh khí giống như vậy, cuộn cuộn đương đương đối với Kim Thịnh đụng nhau. Đùng nghịch thiên nổ vang tiếng vang thoáng cái nổ. Diệp Hiên tới Kim Thịnh hoàng kim khôi giáp thật chặt dán. Diệp Hiên chống đỡ hoàng kim chiến giáp, cuồng bạo toàn động. Kim Thịnh sắc mặt tái nhợt, núp ở hoàng kim chiến giáp bên trong, liền hô hút cũng không có thể khống chế, cả người tức thì bị Diệp Hiên đụng nhau chống đỡ áp điên cuồng bay ngược. Đùng đùng đùng, Diệp Hiên giống như là ở đụng nhau thiên địa trung thần, một chút lại một lần, mỗi một cái cũng kết kết thật thật, mỗi một cái thanh âm cũng xông phá thương khung. A a a, không nên, cứu ta, không nên a, ta không nên chết, Tiêu Thanh, cứu ta, Kim Thịnh sợ, thấu xương rét lạnh, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, thật chỉ muốn mạng sống. Mà kia hoàng kim khôi giáp, ở Diệp Hiên đụng nhau, chỉ có giữ vững được 5 lần, lại bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Dầm dầm dầm rốt cục, đến Diệp Hiên lần thứ 6 đụng nhau, hoàng kim khôi giáp thoáng cái hóa thành màu vàng ngôi sao, bay múa đầy trời. Kim Thịnh cả người còn lại là máu thịt bé bét, ngã trên mặt đất. Thân thể đã chết cắn nuốt Diệp Hiên nối liền vô cùng, một giây đồng hồ cũng không có nghỉ ngơi, thấy Kim Thịnh thần hồn ra, trực tiếp cắn nuốt. Tiện đà, tiên tính dưới, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, đứng ở Kim Thịnh trước thi thể, đưa Nguyên Nhung giới hái được. Diệp Hiên, người Lãnh Ú Ú đã đi rồi tới đây, nàng căn bản không biết nên nói gì, nín hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, ngươi quả thực không phải là người. Chương 2215, Cánh mạng thần điện. Chương 2215, Cánh mạng thần điện. Chương 2265, Cánh mạng thần điện. Cảm ơn khích lệ, Diệp Hiên cười cười, sau đó vừa thu liễm nụ cười, chạy trốn người kia là ai vậy? Tiêu Thanh Lãnh Ú Ú nói. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Kim Thịnh cùng ta mới vừa chiến đấu, hắn tiểu đào tẩu. Diệp Hiên hít mắt, thản nhiên nói. Lúc đó Tiêu Thanh hóa thành khói đen, hắn còn tưởng rằng đây là Tiêu Thanh cái gì đại chiêu, ẩn nặc ở chung quanh, tùy thời xuất thủ đây. Không nghĩ tới, căn bản là ngụy trang, trực tiếp chạy. Tiêu Thanh có một sư huynh, phi thường cường hãn lanh đú ưu có chút lo lắng. Không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ là tốt. Diệp Hiên cười cười, cũng không phải là để ý nhiều. Kể từ khi linh huyết lò luyện trở thành đang thật hỗn độn đạo khí, hắn chiến đấu lực cuồng báo tố rồi quá nhiều. Cho dù đụng phải tiên vương cảnh cường giả, chỉ cần không phải tiên vương tầng nằm trên, không nói chiến thắng, ít nhất bảo vệ tánh mạng không có vấn đề. Ân, chúng ta vào thần điện đi. Trong thần điện nhất định là có nghĩa sâu xa trí tinh, ngươi chỉ cần hấp thu nghĩa sâu xa trí tinh, thực lực nhất định sẽ đề cao. Đến lúc đó thật gặp phải Tiêu Thanh sư huynh, cũng có thể ứng phó. Lanh Ú Ú ngẩng đầu, nhìn về phía thần điện, khuôn mặt mong đợi. Được, chúng ta đi vào. Diệp Hiên trọng trọng gật đầu, đối với nghĩa sâu xa trí tinh, hắn cũng là mong đợi vô cùng, dù sao, hắn chẳng bao giờ dùng qua nghĩa sâu xa trí tinh. Thần điện chung quanh vây bắt một số người, mặc dù hâm mộ, nhưng cũng sẽ không muốn chết xông lên phía trước, không nhìn thấy Tích Long, Kim Thịnh cũng bị dễ dàng tàn phá. Sao Lanh Ú Ú cùng Diệp Hiên hướng thần điện đi tới, rất nhanh, đã đến cửa thần điện. Thần điện cửa, vô cùng cao, có khoảng mấy chục thước, ngăm đen sắc. Trên cửa tựa hồ cũng không có thiếu phức tạp đồ án. Diệp Hiên không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Kéo kẹt, Lanh Ú Ú đã đẩy cửa ra. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Hiên ngửi được một cổ hết sức cổ lão hơi thở, này ngồi thần điện hẳn là đã tồn tại vô số năm dô y trong thần điện, rất là hắc ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Xong, không đợi đến Diệp Hiên nói chuyện. Sáng đồng thời, vốn là được tôn sùng mở cửa, vậy đóng cửa. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, hướng bốn phía nhìn lại, rất rộng rất trống trải, sở dĩ sáng, là bởi vì có linh hỏa bị nhen lửa. Chỉ ngồi trong thần điện, chỉ có một cái tượng thần. Những khác bất kỳ đồng tây cũng không có. Nghĩa sâu xa chi tinh đâu này? Diệp Hiên tò mò hỏi. Ở tượng thần bên trong, Lanh Ú Ú ngẩng đầu, ngó chừng tượng thần. Diệp Hiên theo bản năng đem tất cả lực chú ý cũng đặt ở tượng thần trên. Đây là một tòa toàn thân màu xanh, màu xám cho, màu đen ba màu sắc tạo thành tượng thần. Ước chừng cao 10 thước, trông rất sống động, cẩn thận ngó chừng, tượng thần kia giữ tận mặt, tựa hồ đang lưu động, rất là kỳ lạ. Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được một cổ tánh mạng hơi thở, ở tượng thần trên tràn ngập. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến sống, Diệp Hiên kinh hãi, không nhịn được nói. Không phải là, ngươi lần đầu tiên tới Ú Huyên? Tư duy Lanh Ú Ú hỏi. Vâng, lần đầu tiên tới. Diệp Hiên tự nhiên là lần đầu tiên tới, hắn cũng không phải là hạo dương người của thần vực. Không trách được Lanh Ú Ú sáng tỏ dô y, sau đó giải thích, mỗi một tòa trong thần điện, đều có một cái tượng thần. Chỗ ngồi này tượng thần có thể là tánh mạng chi thần tượng thần, vậy có thể là hắc ám chi thần, quang minh chi thần, lôi điện chi thần, thần lửa chờ một chút tượng thần. Muốn có được nghĩa sâu xa trong lúc, cũng là cần ngồi ở tượng thần dưới tham quan học tập lĩnh ngộ. Một ngồi thần điện, một lần nhiều nhất chỉ có thể vào tới 3 người, mỗi người chỉ có thể lĩnh ngộ một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Như vậy, tượng thần sẽ tương ứng ban cho bao nhiêu đồng nghĩa sâu xa chi tinh. Những thứ này nghĩa sâu xa chi tinh ăn vào về sau, có chính mình tiêu hóa, vô bất kỳ tạp chất gì, có thể một cái chớp mắt hoàn toàn hấp thu. Bởi vì, những thứ này nghĩa sâu xa chi tinh chính là ngươi lĩnh ngộ nghĩa sâu xa tạo thành tinh thể, bản thân cùng hoàn toàn phù hợp. Ngươi sở dĩ cảm giác này tượng thần hay sống, đó là bởi vì chỗ ngồi này tượng thần là sinh mệnh chi thần tượng thần. Diệp Hiên hiểu, quá thần kỳ, hắn càng phát ra mong đợi. Diệp Hiên người mang hỗn độn thần cách. Thời gian, không gian, luân hồi tam đại nghĩa sâu xa pháp tắc, có thể nói hắn là có tuyệt đối thiên phú. Nếu có thể tìm được này tam đại nghĩa sâu xa pháp tắc thần điện, cũng là có thể gia tốc chính mình đối với ba đại pháp tắc lĩnh ngộ chứ khác. Trước mắt này là sinh mệnh chi thần pháp tắc tượng thần, cũng là quý giá vô cùng. Muốn pháp tắc, huyền diệu nhất đích mưu trúc luân hồi, thời gian, thánh mạng. Này ba đại pháp tắc, tu luyện tới cực hạn, cơ hồ là có thể nghịch thiên cải mệnh. Khởi tử hồi sinh, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi là lần đầu tiên tham quan học tập tượng thần, có thể không quá quen thuộc, không cần có áp lực quá lớn, buông lỏng tâm tư, ngó chừng tượng thần, tính hạ tâm là tốt. Lanh Ú Ú nói, ta nhớ được ta lần đầu tiên tham quan học tập tượng thần, là băng hàn chi thần tượng thần, ta chỉ lấy được rồi 3 khối băng hàn nghĩa sâu xa chi tinh. Nhân Diệp Hiên gật đầu. Một giây sau, Lanh Ú Ú đã xếp bằng trên mặt đất, Diệp Hiên hít sâu một hơi, tương tự xếp bằng trên mặt đất. Tiện đà, hai người đồng thời hướng tượng thần nhìn lại. Một sát na, Diệp Hiên cảm giác mình đang cùng một người sống nhìn nhau. Người này đối với mình cười, tựa hồ trả lại đang nói chuyện. Diệp Hiên hô cờ mà tờ co rút lại, hắn cảm giác mình tựa hồ đang thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, giống như hóa thành một hạt bụi, sau đó bị hút nhập thần giống như trong. Trung quanh, đã không phải là thần điện mặt đất cảm giác, mà là ma máu địa ngục, quỷ khóc lang hào gào thét cùng với nồng nặc tử khí đang tràn ngập. Như một con vô hình thu ke ho tu mở chính mình. Diệp Hiên cảm giác mình muốn lâm vào tử vong thâm nguyên. Mà trước mắt, kia tượng thần cũng là rũ phát sống, rũ phát tràn ngập sinh cơ. Thậm chí, Diệp Hiên cảm thấy, vốn là dữ tợn xấu xí tượng thần mặt mũi thật giống như cũng biến thành nu hòa. Hơn bất khả tư nghị chính là hắn tỉ mỉ ngó chừng, tượng thần khuôn mặt đang nhanh chóng chạy xuống, gương mặt lộ thành phấn, vừa đầy mặt thành phấn. Tượng thần khuôn mặt ở biến hóa, càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng rõ ràng. Ngoài ra, Diệp Hiên phát hiện, chính mình chỉ cần càng là tỉ mỉ ngó chừng tượng thần khuôn mặt biến hóa tốc độ càng nhanh. Biến hóa trong lúc, có toát ra một loại sinh cơ khí. Nay cổ sinh cơ khí, bị hắn hô hấp. Cánh là có thể dùng để ngăn cản kia tử vong ke ho tu mở. Diệp Hiên thật giống như tìm tới chính mình có thể vẫn sống sót, không bị tử vong kéo xuống thâm nguyên phương pháp. Hắn không ngừng tập trung lực chú ý, cái gì cũng đã quên, sở hữu tinh thần cũng tập trung ở tượng thần trên gương mặt. Thời gian trôi qua phảng phất cũng dừng lại rồi hổn hển trong thần điện, tượng thần dưới, không biết qua bao lâu, đột ngột, lanh u thoáng cái thức tỉnh. Nàng theo bản năng đúng là ngụm lớn hô hấp. Giống như là ngâm nước người đột nhiên bị cứu đi lên giống nhau. Sau đó, Lanh U nhìn thoáng qua dưới thân thể của mình, tổng cộng 30 đồng tánh mạng nghĩa sâu xa chi tinh. Nàng không nhịn được thản nhiên cười, so với trước nàng đoán chừng còn nhiều hơn mấy khối, nàng cho là mình chỉ có thể nhận được 25 đồng trái phải đây. Không nghĩ tới tiện đà, Lanh U vừa nhìn về phía Diệp Hiên, này vừa nhìn. Nhất thời, nàng U mê Diệp Hiên lại vẫn ở trong chỗ ngồi. Kia không nhúc nhích bộ dạng, rõ ràng như cũ đắm chìm ở tánh mạng chi thần tượng thần trong. Chương 2216, bất khả tư nghị. Chương 2216, bất khả tư nghị. Chương 2266, bất khả tư nghị. Điều này sao có thể lần đầu tiên tham quan học tập tượng thần, là có thể lâu như vậy. Chuyện này đây là người sao phải biết rằng, chính nàng lần đầu tiên tham quan học tập tượng thần, cũng là ba khối nghĩa sâu xa chi tình, mà Diệp Hiên lâu như vậy. Rõ ràng ra ngoài 30 khối. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga ư đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn văn chứ không có quảng cáo. Thật là một biến thái. Rốt cuộc là đến từ nơi nào à như vậy biến thái. Nếu là Hạo Dương người của thần vực, ta hẳn là nghe qua mới là. Chẳng lẽ là ưu huyên nhất tộc người cũng không giống A Lanh ưu tự lẩm bẩm. Suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Sau đó, nàng cười khổ lắc đầu, đem chính mình lấy được 30 đồng tánh mạng nghĩa sâu xa chi tinh tất cả đều cắn ướt. Trong lúc nhất thời, Lanh U tựa hồ có biến hóa, không phải là khí thế tăng trưởng, mà là sinh cơ thật giống như có chút biến hóa tánh mạng vô thường, đèn tắt đèn liên diệt, sinh tử là luân hồi, cũng là thủy chung Lanh U tự lẩm bẩm. 30 đồng tánh mạng nghĩa sâu xa chi tinh nuốt vào, nàng tựa hồ đối với sinh mệnh cách có đi một tí hiểu. Bất quá, cũng chỉ là nhiều tia da lông thôi, đang thật muốn lợi dụng sinh mệnh cách, nhưng là không thể nào. Theo nàng biết, hoàng cấp thiên tài hạng thí thiên là ở cắn nuốt hơn 500 đồng hắc ám pháp tắc nghĩa sâu xa chi tinh về sau, mới có thể lợi dụng một mấy hắc ám pháp tắc mà thôi. Hạng thí thiên lần đầu tiên tiến vào thần điện, lời đồn đại thật giống như chiếm được hơn 70 đồng nghĩa sâu xa chi tinh chứ. Lanh U tự lẩm bẩm, hẳn là không nhịn được lấy ra hạng thí thiên cùng Diệp Hiên đối lập. Hạng thí thiên, nổi danh siêu cấp yêu nghiệt, bốn chuyển tiên vương cảnh cảnh, đã liên tục đã tham gia 3 lần Hữu Huyền Tư Duy di tích hành trình. Hắn cũng là lần này tiến vào Hữu Huyền Tư Duy tam đại hoàng cấp thiên tài một trong, sáng tạo quá vô số thần thoại. Diệp Hiên, ngươi chẳng lẽ muốn đánh vỡ hạng thí thiên 73 đồng nghĩa sâu xa chi tinh ghi chép hay sao? Lanh U thật sâu ngó trường Diệp Hiên, hẳn là không khỏi có chút mong đợi. Cùng một thời gian, Tiêu Thanh cuối cùng là tìm được rồi sư huynh Tần Chiếm Giữ. Tiêu Thanh, gấp gáp như vậy ngươi đã xảy ra chuyện? Tần Chiếm Giữ hỏi. Tần Chiếm Giữ thoạt nhìn tựa hồ so với Tiêu Thanh trả lại muốn trẻ hơn một chút, nhất là da, trắng non vô cùng, giống như là trẻ nít da giống nhau. Mà, thanh âm của hắn vậy nghiêng về âm nhu. Bất quá, quái dị chính là, hắn có mái đầu bạc trắng. Sư huynh, có người muốn giết ta Tiêu Thanh oán hận đường, trong thanh âm trả lại đầy dây nồng đậm kiên kỵ. Giết ngươi Tần Chiếm giữ khẽ cau mày, chẳng lẽ là gặp được Cú Huyên nhất tộc người, Hạo Dương người của thần vực, đại cũng biết Tiêu Thanh là hắn Tần Chiếm giữ đích sư đệ, ít nhiều gì sẽ cho chút ít mặt mũi. Ông sư huynh, người nọ rất trẻ trung, ta căn bản không nhận ra, không biết rốt cuộc là Hạo Dương người của thần vực hay là Cú Huyên nhất tộc người, nhưng là lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Hắn còn có một cái hỗn độn đạo khí, ta cùng Tích Long, Kim Thịnh, tìm được rồi một ngồi thần điện, ngạnh xanh xanh đích bị hắn đánh cướp, Kim Thịnh cùng Tích Long cũng đã bị chết ở tại trong tay của hắn, ta trốn thoát. Tiêu Thanh nhanh chóng mà nói. Hỗn độn đạo khí thần điện Tần Chiếm giữ ánh mắt sáng choang. Hỗn độn đạo khí nhưng là bảo bối tốt ra, mặc dù Tần Chiếm giữ mình cũng có một chuyện hỗn độn đạo khí, ai có thể có ngại hỗn độn đạo khí nhiều khác, có thần điện, nhất định có nghĩa sâu xa chi tinh. Mặc dù nghĩa sâu xa chi tình đồ chơi này, vừa được đến cũng sẽ bị đối phương phục dụng. Bất quá, cho dù phục dụng thì thế nào, chỉ cần phục dụng thời gian không lâu, trực tiếp đem đối phương cả người cũng đã luyện hóa được, nghĩa sâu xa pháp tắc vẫn là có thể nhận được. Sư huynh, ngươi phải giúp ta báo thù A. Tiêu Thanh vẻ mặt đưa đám. Ngươi còn biết thần điện ở nơi đâu sao? Ta giúp ngươi báo thù. Tần Chiếm giữ hừ một tiếng. Biết, dĩ nhiên biết. Tiêu Thanh vừa nhìn hấp dẫn, kích động. Ta bỏ chạy lúc, thi triển hắc ma khí, ở thần điện vị trí làm đến rồi dẫn nhớ. Nói như vậy, Cú Huyên tư duy mặc dù thần điện không ít, nhưng phần lớn vị trí vô cùng bí mật, vô cùng khó khăn tìm kiếm. Một khi bỏ lỡ, rời đi, còn muốn một lần nữa tìm đi, ít có thể. Nhưng, không khéo chính là, Tiêu Thanh có hắc ma khí đạo này bí pháp. Đúng vậy, coi như có chút đầu óc Tần Chiếm giữ cười cười, trong tươi cười đầy dây âm trầm. Vậy thì đi xem một chút đi, thật cảm tạ sư huynh. Tiêu Thanh đại học hỉ. Tiêu Thanh tới Tần Chiếm giữ thân thể một vọt, dẫm đạp hư không đi. Mà không thiếu một thẳng chú ý đến Tần Chiếm giữ người, nhưng cũng là tùy thân mà động. Tiêu Thanh cùng Tần Chiếm giữ rất đúng nói, cũng không có cố ý che giấu, cho nên, nghe thấy không ít người. Muốn xem cuộc vui người, nhiều hơn Tần Chiếm giữ thực lực phi thường cường hãn, làm một chuyển tiên vương tồn tại, còn có hỗn độn đạo khí kê bên người. Lực chiến đấu thậm chí có thể sánh ngang yếu một ít nhị chuyển tiên vương. Lần này Hạo Dương thần lãnh thổ đến đây Cú Huyên tư duy tuổi trẻ cường giả ở bên trong, tam hoàng năm tôn 18 vương, Tần Chiếm giữ chính là vương cấp thiên tài chung một người. Nếu nói hoàng, tôn, vương, này là thiên tài cấp bậc chính là phân chia, ở Hạo Dương thần lãnh thổ, có hy vọng trở thành một lãnh thổ chi hoàng người, mới xem như hoàng cấp thiên tài. Trên căn bản, hoàng cấp thiên tài tu vũ cực hạn là vượt xa tổ tiên, nói cách khác, nếu như không chết, hết thảy đều dựa theo tốt nhất tình huống phát triển, có lẽ có một ngày hoàng cấp thiên tài có thể vượt xa tổ tiên cảnh. Về phần tôn cấp thiên tài, cực hạn trên căn bản chính là tổ tiên dô y mà vương cấp thiên tài, cực hạn hẳn là tiên vương đỉnh. Tần Chiếm giữ chính là bị bình luận là vương cấp thiên tài, có hy vọng có thể trở thành là cựu chuyển tiên vương nhân vật khủng bố. Hiện tại Tần Chiếm giữ muốn đi tìm người phiền thoái. Không ít người đã âm thầm vì kia bị Tần Chiếm giữ đỉnh người trên mặc niệm dô ý. Giờ phút này, trong thần điện, Lanh U U hoàn toàn không biết đây hết thảy. Nàng trả lại đang đợi chờ Diệp Hiên tổng thần giống như tham quan học tập trung thức tỉnh. Biến thái cũng có cái cực hạn chứ không phải là ngủ thiếp đi chứ làm sao trả lại không thức tỉnh, chẳng lẽ lần đầu tiên tham quan học tập tượng thần, tiểu muốn chiếm được trên trăm miếng nghĩa sâu xa chi tinh. Lanh U U tự lẩm bẩm, lần nữa cười khổ. Thật không biết mình động đụng phải như vậy một cái nhân vật khủng bố, quá đả kích người. Chương 2217, thật không phải là người. Chương 2217, thật không phải là người. Chương 2267, thật không phải là người. Sư huynh, chính là trong chỗ này không lâu, Tiêu Thanh mang theo Tần Chiếm giữ, đến Diệp Hiên cùng Lãnh Lũ Lũ Trô ở kia ngồi thần điện lúc trước. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết. Tiêu Thanh có chút kích động, hắn vốn là lo lắng Diệp Hiên cùng Lãnh Lũ Lũ đã rời đi, không nghĩ tới hai người còn không có rời đi. Vì sao Tiêu Thanh biết Diệp Hiên cùng Lãnh Lũ Lũ còn đang thần điện? Bởi vì, một khi có người tiến vào thần điện mà nhận được nghĩa sâu xa chi tinh, thần điện sẽ biến mất. Trước mắt, thần điện như cũ, vậy nói rõ. Diệp Hiên cùng Lãnh Lũ Lũ không có đi ra ngoài đây. Hư càng ngày càng nhiều người hướng chư giá nơi tụ tập đây. Tần Chiếm giữ hư một tiếng, vì nhìn lướt qua bốn phía. Sư huynh, yên tâm, không người nào dám cùng ngươi đoạt, những người này cũng chỉ là tới vây xem thôi. Tiêu Thanh cười nói. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có, Hạo Dương thần lãnh thổ mỗi một lần tiến vào Hữu Nguyên tư duy người thực tại không ít. Nhiều ngày như vậy mới ở bên trong, sư huynh cũng là lần cho Tam Hoàng năm tôn thôi. Về phần 18 vương, tối đa cũng chính là tới sư huynh không sai biệt lắm, không sẽ vì như vậy một cái tiểu tiểu thần điện cùng sư huynh tranh đoạt. Như vậy là Tần Chiếm Giữ gật đầu, mặc dù biết rõ Tiêu Thanh là vớt mông ngựa, nhưng hắn hay là trong lòng rất thoải mái. Không biết Lanh Ú Ú cùng kia Diệp Hiên rốt cuộc lúc nào mới đi ra ngoài, chết tiệt Tiêu Thanh nhìn lướt qua thần điện, đã đợi không kịp. Sẽ không bao lâu, lĩnh ngộ tượng thần sau khi kết thúc, tất nhiên sẽ ra ngoài. Tần Chiếm Giữ thản nhiên nói, lĩnh ngộ tượng thần muốn không mất bao nhiêu thời gian. Chương mới nhất đọc đầy đủ cũng thế, không phải ai đều có sư huynh ngài cái loại nầy thiên phú. Sư huynh ngài hiện tại lĩnh ngộ tượng thần một lần, có thể được đến bao nhiêu đồng nghĩa sâu xa chi tinh? Tiêu Thanh đầy mặt nịnh hót mà hỏi. Hơn 120 đồng. Tần Chiếm Giữ khỏe miệng nhiều hơn một ti ngạo nghễ. Sư huynh, ngài thật là quá kinh khủng, không hô là lần đầu tiên lĩnh ngộ tượng thần phải có được hơn 20 đồng nghĩa sâu xa chi tinh tồn tại. Tiêu Thanh thở dài nói. Nói đến Tần Chiếm Giữ lần đầu tiên lĩnh ngộ tượng thần, hắn trả lại thật không phải vớt mông ngựa. Tần Chiếm Giữ lần đầu tiên lĩnh ngộ tượng thần phải có được hơn 20 đồng nghĩa sâu xa chi tinh, cái thành tích này vô cùng đáng sợ. Cái thành tích này ở 18 vương chung có thể xếp vào trước kỷ, quả thực nghịch thiên. Hừ, ngươi cũng phải nỗ lực rồi, không phải là mỗi một lần sư huynh cũng có thể giúp ngươi đấy. Tần Chiếm Giữ hừ một tiếng. Sư huynh, ta biết rồi. Tiêu Thanh vội vàng gật đầu, đối với sư huynh dạy bảo, hắn cũng không dám phản bác. Trong thần điện, Lanh U hết trô nói rồi, tại sao lâu như thế, thật sự là quá lâu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng thậm chí cảm thấy được Diệp Hiên có phải hay không gặp phải cái gì đặc thù chuyện. Dô y vội muốn chết, Lanh U tự lẩm bẩm. Mặc dù nói lĩnh ngộ thời gian càng lâu càng tốt, nhưng quá khoa trương cũng là làm cho người ta lo lắng. Hồn hển cũng chính là ở đây một giây, đột ngột, Diệp Hiên mở mắt ra. Mở mắt trong nháy mắt, trước mắt của hắn, nhiều ra rồi một đống nhỏ nghĩa sâu xa chi tinh. Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi đã tỉnh. Lanh Ú Ú rất là kích động. Nhưng, theo sát, khi nàng nhìn thấy Diệp Hiên trước người cái kia một đống nghĩa sâu xa chi tinh, nàng liền không nữa lên tiếng rồi, trực tiếp trợn tròn mắt. Như vậy một đống nhỏ, được có bao nhiêu nghĩa sâu xa chi tinh à? Giữa gốc tính ra, cũng có hơn 100 đồng chứ. Chuyện này đây là người sao? Diệp Hiên thật là lần đầu tiên vào thần điện. Lanh Ú Ú, tại sao? Diệp Hiên nhíu mày. Một tổng cộng bao nhiêu đồng nghĩa sâu xa chi tinh? Lanh Ú Ú hít sâu một hơi, mới phản ứng tới. Nàng một bên nuốt xuống nước miếng ngọt ngào, một bên ngồi trồm hồn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm nghĩa sâu xa chi tinh. 169 đồng. Diệp Hiên cười nói. Lanh Ú Ú kia mặt xinh đẹp đản thượng nhiều vẻ run rẩy. Ngươi vẻ mặt này là có ý gì à? Diệp Hiên im lặng, làm sao một thức tỉnh, Lanh Ú Ú tiểu không bình thường cơ chứ? Tính cách của nàng không là vô cùng lãnh diễm mới đúng sao? Ngươi biết hạng thí thiên lần đầu tiên lĩnh ngộ tượng thần, nhận được bao nhiêu đồng nghĩa sâu xa chi tinh sao? Lanh Ú Ú gần từng chữ hỏi, ngó chừng Diệp Hiên, giống như là nhìn quỷ giống nhau. Hạng thí thiên là ai? Diệp Hiên căn bản không biết người này. Hạo Dương thần lãnh thổ đến đây Ú Huyền tư duy hơn ngàn thiên tài trung tu vũ thiên phú nhân vật khủng bố nhất Lanh Ú Ú đường, trong thanh âm tràn ngập kiên kỵ. Ồ, hắn bao nhiêu đồng? Diệp Hiên cười hỏi. Hắn không sai biệt lắm đoán được, lĩnh ngộ tượng thần nhận được bao nhiêu nghĩa sâu xa chi tinh, nhưng có thể đại biểu tu vũ thiên phú hoặc là năng lực lĩnh ngộ hơn 70 đồng, chỉ có ngươi lần đầu tiên một nửa còn chưa đủ. Lanh Ú Ú thanh âm sâu kín. Ta thật hoài nghi ngươi hay là người sao? So sánh với hạng thí thiên trả lại kinh khủng, ngươi phá vỡ hắn thần thoại á ếch, thật sao? Diệp Hiên ồ một tiếng, đánh vỡ hạng thí thiên thần thoại ở Diệp Hiên. Trong lòng, chỉ có mình mới coi như là thần thoại, những khác cái gọi là thiên tài, cũng chỉ là đá kê chân thôi, đây là Diệp Hiên kiêu ngạo. Diệp Hiên, ta nói ngươi cho chút phản ứng có được hay không? Ngươi phá vỡ hạng thí thiên thần thoại a, ngươi không kích động sao? Thấy Diệp Hiên như thế bình tĩnh, Lanh Ú Ú buồn bực. Hắn rất trâu sao? Diệp Hiên nhún nhún vai, đứng lên, mà bỗng nhiên đem sở hữu tánh mạng nghĩa sâu xa chi tinh toàn bộ cắn ướt. Lanh Ú Ú trầm mặc không nói, hạng thí thiên rất trâu sao? Diệp Hiên kia nhàn nhạt khinh thường trong giọng nói hỏi ngược lại những lời này về sau, nàng thật không biết nói cái gì cho phải. Diệp Hiên chẳng lẽ còn khinh thường tới Hạng Thí Thiên so sánh với đúng là điên rồi. Hạng Thí Thiên là thần Hạo Dương thần lãnh thổ được một hai kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp hoàng cấp thiên tài A Diệp Hiên thế nhưng thật giống như không nhìn chúng. Đây cũng không phải là Lãnh Ú U một người cho là, này là cả Hạo Dương thần lãnh thổ công nhận chuyện thật. Lãnh Ú U có loại muốn đụng vọng động. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Diệp Hiên lần đầu tiên lĩnh ngộ tượng thần trực tiếp nhận được hơn 160 đồng nghĩa sâu xa trí tinh, nàng cũng chỉ có thể cười khổ thoải mái. Tựa hồ, Diệp Hiên thật sự có tư cách khinh thường Hạng Thí Thiên. Thánh mạng nghĩa sâu xa thật rất hiếu kỳ hay, thì ra là sinh sinh tử tử là như vậy, chết có đôi khi là một loại khắc sinh, làm sinh sinh tử tử hoàn toàn hiểu thấu, sinh tử tiểu biến thành một loại tuần hoàn, vô hạn trọng sinh. Sinh tử trùng hợp Diệp Hiên hấp thu tánh mạng nghĩa sâu xa trí tình, trên người tựa hồ nhộn nhạo một cổ khí thế khó hiểu, hắn tự lẩm bẩm, thật giống như ngộ dô y sinh. Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột ánh mắt lớn hơn, nhàn nhạt phun ra một chữ. Đông nhiên, Lãnh U U thân thể run lên, rõ ràng cảm nhận được sinh cơ ba động, giống như là một cái ho cờ sinh mơ ý trẻ nít, hô hấp cái thứ nhất không khí. Chết Diệp Hiên vừa phun ra một chữ. Lãnh U U đầu góc có ngọng. Mới vừa rồi hút vào sinh cơ thoáng cái bị lực đoạn, tử khí tràn ngập trong lòng. Sinh tử tịch diệt tiện đà, không chờ nàng kịp phản ứng, Diệp Hiên hít sâu một hơi, vừa quát khẽ một tiếng. Lãnh U U chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, mộ đột nhiên đang lúc tự do tại hắc ám cùng quang minh, sinh cơ cùng tử khí trong lúc giống nhau, cái loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Giống như là đứng ở một cái đường danh sinh tử, bên trái là sinh, bên phải là chết. Mà Diệp Hiên là một cái tay, có thể dễ dàng đẩy nàng vào sinh, đẩy nàng vào chết. Chương 2218, không thèm để ý chút nào. Chương 2218, không thèm để ý chút nào. Chương 2268, không thèm để ý chút nào. Diệp Hiên, ngươi đã lĩnh ngộ sinh mệnh cách đâu này. Lãnh Lũ U túc túc sửng sốt tốt mấy hơi thở, mới nhỏ giọng hỏi, đã bị rung động sắp chết lặng. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết lĩnh ngộ một mấy, nhưng chỉ là ra lông. Diệp Hiên cười khổ nói, 169 đồng nghĩa sâu xa chi tinh hay là thiếu, nếu là lại có thể gặp phải vài tòa tánh mạng thần điện, hẳn là có thể chứ. Diệp Hiên khát vọng lên. Sinh mệnh cách thật sự là quá kỳ diệu. Thậm chí, hắn có loại trực giác, chỉ cần mình thật lĩnh ngộ sinh mệnh cách, chỉ sợ lĩnh ngộ một phần nhỏ. Vậy có thể vì chính mình mang đến không thể tưởng tượng chỗ tốt. Pháp tác sinh tử thi triển ra, thắt cổ lực tuyệt đối là kinh thiên. Diệp Hiên, ngươi thật không phải là người. Lãnh Ú Ú cắn môi, có loại nằm mơ cảm giác, quá đả kích người. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa đường, khoe miệng sẽ quá vẻ lạnh lẽo sắc ý, đừng làm cho người chờ lâu có ý gì. Lãnh Ú Ú không hiểu lắm Diệp Hiên đang nói cái gì. Đi ra ngoài sẽ biết. Diệp Hiên dẫn đầu bước chân. Sinh mệnh cách lĩnh ngộ một tia ra lông, hắn cũng nhận được quá nhiều vô hình chỗ tốt. Thì như, hắn đứng ở trong thần điện, tự có thể cảm nhận được thần điện ngoài sinh cơ mùi vị. Đây là có người vây quanh thần điện dô y kéo kẹt rất nhanh, Diệp Hiên đẩy ra thần điện đại môn. Chương mới nhất đọc đầy đủ này đẩy mở, trong phút chốc, cho phép đổ đủ ổ đạo nhãn thần thoáng cái bắn đi qua. Vâng là Tiêu Thanh cùng Tần Tần chiếm giữ Diệp Hiên bên cạnh, Lãnh U U sắc mặt thoáng cái ngưng trọng. Thậm chí là vội vàng sao động. Tiểu tạp chủng, người rốt cục bỏ được đi ra rồi. Tiêu Thanh đại học hỉ, một đôi mắt âm tàn ngó trường Diệp Hiên cùng Lãnh Đú U, sắc ý vô hạn. Nơi xa, không ít quá xem cuộc vui người, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hiên, không nhịn được nói nhỏ, thật đúng là một cái ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là người. Tuổi thoạt nhìn chưa đu lớn chân tiên cảnh cũng không phải là... Thật có thể giết chết Tích Long cùng Kim Thịnh thế nhưng cùng Lãnh Lũ U cái kia băng sơn mỹ nữ thoạt nhìn quan hệ không tệ. Chẳng lẽ Lãnh Lũ U coi trọng hắn? Lãnh Lũ U mặc dù thực lực không phải là rất mạnh, nhưng là kia lớn lên, vóc người, khí chất, đó là thật đẹp tha lãng phí hôm nay đoán chừng đều phải chết. Tần chiếm dư chỉ cần xuất thủ, cũng là tàn nhẫn tay, tử thủ có ý tư song, Diệp Hiên thật giống như hoàn toàn không có nghe. Thấy Tiêu Thanh thanh âm, hơn không có nghe thấy những người khác tiếng nghị luận. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thanh cùng Tần chiếm giữ, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, đứng ở chỗ này, hắn thế nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng hai người này chí mạng vị trí ở nơi nào. Ông nói một cách khác, hắn có thể biết thân thể bọn họ thượng mỗi một chỗ vị trí sinh cơ trình độ, tỉ như, bộ ngực trái tim vị trí, sinh cơ là cường đại nhất. Diệp Hiên hai mắt ở về sinh cơ về điểm này, giống như là nhiều nhìn thấu năng lực. Như vậy là một cái đại thu hoạch đã, bởi vì sinh mệnh cách nguyên nhân, ta đối nhau cơ cùng tử khí cảm giác vô cùng nhạy cảm. Một cái là có thể cảm giác ra đối thủ của ta trên người từng cái chí mạng vị trí đối với chiến đấu mà nói, có trợ giúp rất lớn. Một kích chí mạng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Diệp Hiên ánh mắt chớp chớp, trong lòng thầm suy nghĩ đến, vừa không nhịn được cảm thán sinh mệnh cách thần kỳ. Ngươi chính là Diệp Hiên. Cùng lúc đó, Tần Chiếm Giữ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, làm cho người ta cảm giác là cái loại nầy bị đè nén mùi vị. Vâng, Diệp Hiên gật đầu. Lúc trước, là ngươi muốn giết sư đệ ta? Tần Chiếm Giữ lại hỏi. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Lanh U dẫn đầu nói, Tần Chiếm Giữ, là Tiêu Thanh nếu muốn giết Diệp Hiên, Diệp Hiên mới phản kích. Ha ha, là ta nghĩ muốn giết ngươi sư đệ xong. Lanh U vừa dứt lời, Diệp Hiên nhưng cười nói, không thèm để ý chút nào. Lanh U gấp gáp rồi, Diệp Hiên, Tần Chiếm Giữ rất tàn nhẫn, tốt nhất không nên chiến tàn nhẫn. Diệp Hiên nhún nhún vai, đến nay mới thôi, ta còn không có gặp phải so với ta kẻ càng tàn nhẫn hơn tiểu tử. Ngươi rất lớn lối. Tần Chiếm Giữ hơi híp mắt lại, trong ánh mắt sát ý hoàn toàn trở nên nồng nặc. Giao ra trong tay ngươi hỗn độn thần khí, sau đó chính mình tự sát, như vậy ngươi có thể ít chịu chút đau đắng. Diệp Hiên không có lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng nhìn Tần Chiếm Giữ, giống như là nhìn ngu so sánh với giống nhau. Hắn có đôi khi cũng rất không hiểu nổi một số người, rốt cuộc nơi nào đến tự tin đáng chết tiểu tử, ngươi không biết sống chết tựa hồ là thấy rõ ràng rồi. Diệp Hiên trong ánh mắt rêu cận, Tần Chiếm Giữ chợt nổi lên, quá đột nhiên, giơ tay lên chính là một quyền. Bát hoang động, thương khung thoái, đại liệt thiên quyền vù vù vù hô, không khí thoáng cái bị quấy động, hồng hộc tê minh. Diệp Hiên phía trước một cả vùng không gian giống như là một con bị vây trong lồng dã thu giống nhau, đang giãy giụa, nhưng trốn không thoát. Tần Chiếm Giữ một đấm xuất ra, thậm chí ngay cả mang theo cả vùng không gian cũng bị bao phu ở bên trong. Lui quyền ý pháp tắc thật là khủng khiếp. Quyền ý nơi xa, kia cho phép đổ đủ ổ đang người vây xem, mọi người hoàn toàn biến sắc. Điên cuồng gầm nhẹ rút lui. Mà trong đó chậm đi một tí người, đã bắt đầu hộc máu. Sâu kín, ở phía xa đầu tiên chơ chu tờ đà ta Diệp Hiên nói một câu, không đợi lánh mở miệng yếu ớt, tay phải hắn vượt qua ra, thoáng cai ôm lấy Lanh U, sau đó tùy ý ném. Nhất thời, Lanh U hóa thành một vệt sáng, bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt biến mất. Nhưng, đáng sợ chính là, làm Lanh U nữa dừng lại ở mấy ngàn thước có hơn, cũng là phờ lịt rơi xuống đất, nàng không có một mấy bị thương. Diệp Hiên đối với khống chế lực đạo, quả thực đạt đến kinh thiên trình độ. Rất không tệ. Quyền đem Lanh U ném tới rồi an toàn địch quân, Diệp Hiên quay đầu, đập vào mắt nơi, chính là kia đã đến trước người Đại Liệt Thiên Quyền. Đại Liệt Thiên Quyền, tên khí phách vô cùng, mà thanh thế nhưng cũng xứng đáng cái tên này. Khổng lồ quả đấm, có khoảng dài mấy chục thước chiều rộng, là ngân bạch màu tím giao hòa, giống như là một cái dáng vóc to năng lượng cầu nơi lượn lờ tia chớp giống nhau. Kia quả đấm quét ngang mà đến mức hết thể tịch diệt, ngay cả hư không loạn lưu cũng bị nghiền thành hư vô. Răng rắc nghiền nát thanh âm không ngừng nhộn nhạo ở bốn phía, nhiều tiếng rung động, nhiều tiếng ngất trời. Bá vương thần hoàng quyền đến, trong nháy mắt, Đại Liệt Thiên Quyền tới Diệp Hiên tiếp xúc, Diệp Hiên một quyền ném ra. Cũng chính là một sát na kia, Diệp Hiên cả người cũng bao phủ tại Đại Liệt Thiên Quyền loại, bị kia ngân bạch sắc cùng màu tím giao hòa năng lượng cầu cắn ướt. Diệp Hiên Lanh U quá sợ hãi. Thật là kém. Tần Chiếm Giữ thản nhiên nói, ta nghĩ đến ngươi có thể cho ta cái gì vui mừng đây. Có lẽ thật sự là nghe được Tần Chiếm Giữ thanh âm. Một giây sau, để ở chàng không ai từng nghĩ tới chính là, đột ngột trong lúc, vốn là thanh thế mênh mông quần cuộn Đại Liệt Thiên Quyền đột ngột an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một cái chớp mắt thiên tĩnh rồi tất cả mọi người không dám tin ngó chừng kia dáng vóc to giấu quyền năng lượng cầu, bao gồm Tần Chiếm Giữ. Chương 2219, Huyết Thệ Chi Đao. Chương 2219, Huyết Thệ Chi Đao. Chương 2269, Huyết Thệ Chi Đao. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, vạn vật im tiếng ở bên trong, độ dây như năm, ước chừng ba cái hô hấp sau một số người sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Ở trong con ngươi của bọn họ, kia dấu quyền năng lượng cầu tựa hồ bắt đầu cái khe rô y trong trước mắt, không đợi mọi người kịp phản ứng rầm rầm rầm bạo kia từng đạo chói mắt cái khe điên cuồng mở rộng, đem dấu quyền năng lượng cầu trong nháy mắt xé rách. tuyệt thế chói mắt ngân bạch sắc cùng màu tím, huyền nhược sóng biển, thao thiên tịch quyển. Diệp Hiên đứng ở kia một khu vực, kỳ hoàn toàn lâm vào quang thải chiếu rọi chung. Nhưng rất nhanh, nên có người mạnh mẽ đón kia sáng mở mắt ra về sau, nhưng rõ ràng thấy được năm màu ngất trời, từng trích có bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay dấu quyền lóe ra sặc sỡ năm màu thần vận, xông phá hết thảy, giống như lưỡi hái của tử thần, đốt mắt vô cùng hướng Tần Chiếm giữ đi. Mà kia năm màu quả đấm chủ nhân, chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ mới vừa rồi hắn bị Tần Chiếm giữ dấu quyền năng lượng cầu cắn nuốt một màn là giả. Tại sao có thể như vậy? Tần Chiếm giữ quá sợ hãi, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh hắn, phản ứng cũng nhanh, thân pháp thi triển, thân hình biến mất. Chương mới nhất đọc đầy đủ đồng thời, một thanh toàn thân huyết sắc cự đao thoáng cái lấy ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trường đao ra sở hữu tia sáng hoàn toàn tán đi, trường đao dỉ máu, bao trùm lấy yêu dị đỏ lõm tạ bị thạ. Trường đao xuất hiện thời khắc, có thể thấy rõ ràng, nơi xa, không ít người vây quanh run rẩy lên, ngó chừng Tần Chiếm giữ trường đao, sợ cùng cái gì giống nhau. Tần Chiếm giữ xuất đao rồi hắn hôn độn đạo khí huyết thệ đao, nghe nói, hắn cây đao này túc túc thị huyết 10 vạn cái nhân mạng, sau đó dùng nghịch thế bí thuật tế luyện thành, rất là kinh khủng, tựa hồ là thành nghiệm chứng rất nhiều người nghị luận giống nhau, huyết thệ đao chợt bổ tới. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Giống như ngày chi tài quyết, phô thiên cái địa rơi vào bá vương thần hoàng quyền. Dầm dầm dầm, bá vương thần hoàng từng quyền ấn chợt vơ vu nở ra. Bá đạo, vương đạo, hoàng đạo, không gian pháp tắc vân vân, cho phép đổ đủ ổ ý cảnh, pháp tắc, ba động ra, giống như là một con một bàn tay vô hình, đẩy rất nhiều người vây xem lần nữa lui về phía sau. Diệp Hiên, ngươi ngươi thật thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nhiều như vậy ý cảnh pháp tắc dung hợp ở một quyền loại, được lại như thế nào? Yêu nghiệt à, lanh ú ú ánh mắt rất sáng, thật chặt ngó trường Diệp Hiên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đoạt mệnh một chiêu vỡ vụn Diệp Hiên bá vương thần hoàng quyền, Tần Chiếm giữ lòng tin tràn đầy, không có ngừng bỗng nhiên, lại là một đao bổ ra. Một đao kia, so với mới vừa rồi một đao kia còn ở kinh khủng hơn. Đao mang hết sức lớn hết sức, giống như huyết sắc tuyến, cắt phá thiên không. Cơ hồ đem Diệp Hiên trước mắt không gian nhất phân hai nửa. Kia huyết sắc chi tuyến, vô thanh vô tức, lấy một loại làm người lạnh lẽo tâm gan tốc độ, kháo long Diệp Hiên. Tiểu tạp chủng, xem ngươi có chết hay không. Quen thuộc Tần Chiếm giữ một chiêu này rốt cuộc khủng bố đến mức nào, Tiêu Thanh kích động, hắn một bên nắm chặt quả đấm, một bên tự lẩm bẩm, phảng phất đã nhìn thấy Diệp Hiên chết vô táng thân hình ảnh. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hỗn độn đạo khí sao? Song, trong nháy mắt, Diệp Hiên như thế nói, linh huyết lò luyện, đi năm màu quang hoa lưu chuyển, từ Diệp Hiên trong thân thể toàn động đi ra ngoài, đó là một lò luyện, lóe ra giống như rực rỡ ngôi sao bình thường thần quang. Lò luyện một khi xuất hiện, Diệp Hiên trực tiếp tâm niệm điều khiển. Linh huyết lò luyện điên cuồng mở rộng, nháy mắt đã đến cao mở y ngang ở thửa cờ lớn, mà còn đang vô hạn tràn ngập. Che khuất bầu trời linh huyết lò luyện, thành một tòa kinh khủng núi lớn, che ở Diệp Hiên trước mắt. Ken đoạt mệnh kiếm quang va chạm ở linh huyết lò luyện trên. Thanh thúy tiếng vang, có thể so với chín thiên thần lôi đồng loạt đánh ra, linh huyết lò luyện phảng phất thành bát hoang chuông lớn, mà kia đoạt mệnh đao mang còn lại là đụng chuông hồng trụ. Chuông vang ồn ào tiếng vang, thật giống như từng đạo tử thần chi lưới dao, hướng bốn phía cuồng bạo ba động, môi đến một chỗ, nứt vỡ hết thảy. Lanh u u đám người đã lẫn mất đủ xa rồi y, nhưng như cũ không được. Mắt thấy lên trước mắt không gian ở sóng âm dưới vỡ vụn thành từng mảnh, huyền nhược núi lở, lãnh u u đám người sắc mặt tái nhợt thi triển thân pháp, liều lĩnh thoát đi, lần nữa rời xa mấy chục ngàn thước, mới khó khăn lắm ổn định lại. Tiểu này, như cũng bị sóng âm đụng nhau thân hình lay động. Đáng chết hắn này hỗn độn đạo khí mạnh mẽ như vậy, Tần Chiếm giữ sắc mặt rốt cục khó nhìn lên, giống như gan heo. Hắn ngẩng đầu, một song mâu tử lý tràn ngập rung động, tránh lên trước mắt kia năm màu cự sơn. Tim đập điên cuồng gia tốc. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên nhưng hai chân nhẹ thải mặt đất, cả người phá vỡ không khí, thoáng cái phi thăng mấy vạn mét, dựng ở trên bầu trời. Diệp Hiên cùng ngày đủ, hai tay hắn chậm rãi giơ lên, sắc mặt chìm lãnh, không có chút nào tâm tình, một đôi mắt ngó trường phía dưới, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Linh huyết lò luyện, chấn áp nương theo Diệp Hiên quắc khẽ. Dầm dập ầm rung trời động địa thanh thế gầm hét lên, thiên địa sụp xuống giống nhau. Cao có khoảng 3 vạn mét linh huyết lò luyện xuyên thẳng tận trời, cao vót thương khung, năm màu ba động, tràn ngập bát phương. kia so với thần sơn còn cao lớn hơn, hùng tráng linh huyết lò luyện ở Diệp Hiên thao túng dưới, nhanh chóng xa cách mặt đất ước chừng 100 mét. Tiếp đó, linh huyết lò luyện tự do rơi xuống, mà hắn đối diện vị trí, chính là Tần Chiếm Giữ. Tần Chiếm Giữ ngẩng đầu, trong hai tròng mắt không tiếp tục bầu trời, chỉ có tử thần đang nhảy nhót. Hắc ám đè xuống, mà, là vô biên vô hạn, cho dù hắn giờ phút này thi triển không gian pháp tác, để cho tốc độ đạt tới khoa trương nhất trình độ, cũng không có nhiều tia nắm chặt có thể chạy ra thăng thiên. Cho nên, hắn lựa chọn ngạnh kháng. Máu huyết ra, bằng vào ta máu huyết vì thể, huyết thể đao, rách giống như trước cũng là đạo khí, Tần Chiếm Giữ tin tưởng mình huyết thể đao, nhất là hắn phun ra một ngụm tinh huyết ra chỉ ở huyết thể trên đao. Máu huyết lây dính huyết thể đao, giống như là thần hỏa đốt huyết thể đao. Trong lúc nhất thời, huyết thể trên đao tạ bị thạ bắt đầu ồn ào chạy trồm, vốn là chỉ có ra y 2 mẹ tờ đao giống như bị điên, đao mang vô hạn kéo dài. Đao mang trên tràn ngập yêu dị chói mắt đỏ lõm tạ bi thạ. Làm cho người ta kinh hãi nhiệt độ nóng rực, nhanh chóng phát ra, nhiệt độ càng ngày càng cao ôn, tựa hồ, huyết thể đao muốn đem hết thể đều cho thiêu đốt. Diệp Hiên, sẽ làm cho ngươi hỗn độn đạo khí chỉ có tới chớ không có lui đi. Tần Chiếm Giữ tay cầm huyết thể đao, thân thể bị lây dính giống như trước tạ bi thạ thao thao, tốt tựa như tạ bi thạ chiến như thần. Giờ phút này, Tần Chiếm Giữ kia tuyệt vọng gấp gáp tâm tư lần nữa bỏ ra, tự tin mãnh liệt cùng vạn phần hào khí thản nhiên sinh trong lòng. Một đao nơi tay, thiên hạ đều ở trong khống chế cảm giác. Một đao nấu chạy thiên thương máu hỏa vô cùng sát một giây sau, Tần Chiếm Giữ kiên quyết giơ lên huyết thể đao. Huyết thể trên đao hỏa diễm đao mũi nhọn một cái chớp mắt biểu ra, như màu máu hỏa long, điên cuồng đi tới. Làm huyết sắc đao mang cùng huyết thể đao thoát khỏi lúc, đao mang đột nhiên lớn hơn. Một tia một ly đều ở bạo liệt, bành trướng. Trong nháy mắt, Tần Chiếm Giữ hướng trên đỉnh đầu kia một vùng không gian, tất cả đều thành đại dương màu đỏ ngòm, kia huyết sắc là tạ bị thạ. Chương 2220, cuồng vọng cắn nuốt. Chương 2220, cuồng vọng cắn nuốt. Chương 2270, cuồng vọng cắn nuốt. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì có không dám tin phát hiện, tựa hồ kia hải dương màu đỏ ngòm là do một đạo vô cùng nhỏ bé hỏa diễm đao mũi nhọn tạo thành. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Hàng tỷ đem hỏa diễm đao mũi nhọn giữ vững đồng dạng sát ý tiết ấu, đao kiếm hướng về phía trước, khóa linh huyết lò luyện, liều lĩnh phóng đi. Trường hợp như vậy thật sự là quá tráng quan dô y tạ bị thả sao thương cung trên, Diệp Hiên há mổm vì vì nhắc tới, trong thanh âm nhiều hơn một nhẹ nhẹ ngoan vị. Nhưng ngay sau đó, hắn hai tròng mắt co rút lại, linh huyết lò luyện, cắn nuốt linh huyết lò luyện bên trong, không có gì ngoài dung hợp Diệp Hiên trái tim, đan điền, còn có linh khí, hỗn độn khí, còn có thiên linh hỏa đây. Đùa lửa Diệp Hiên không có sợ quá người nào. Thiên linh hỏa càng không có sợ quá người nào đang lo không có tạ bị thả cắn ướt, thiên linh hỏa không thể tiếp tục trưởng thành, không nghĩ tới thức ăn đưa tới cửa. Linh huyết lò luyện bên trong có thiên linh hỏa chấn giữ, cũng không sợ Tần Chiếm Giữ máu hỏa. Theo Diệp Hiên ý niệm trong đầu, để cho Tần Chiếm Giữ, Tiêu Thanh cùng với cực xa nơi đang xem cuộc chiến tất cả mọi người há hốc mồm chính là linh huyết lò luyện hẳn là phía dưới đột ngột mở ra, như một tờ thôn thiên chi miệng. Quá tốt đẹp lớn xem ra thôn thiên miệng trợn cắn nuốt hấp thu, có thể so với vệ thần chúa tể, trực tiếp ăn sống rồi Tần Chiếm Giữ đánh ra vô tận tạ bị thả kiếm quang. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi chuyện này như vậy một màn tràn ngập trong mắt, Tần Chiếm Giữ mình cũng trợn tròn mắt, hắn chính là nằm mơ vậy không nghĩ tới a máu hỏa a chính mình thiêu đốt máu huyết ra chỉ tuyệt thế tạ bị thả. Tiểu dễ dàng như vậy bị nuốt rốt cuộc là Diệp Hiên điên rồi, trả lại là mình điên rồi ha ha ha ha. Diệp Hiên ngươi thật là không biết sống chết máu hỏa cũng không. Phải là ngươi chó này cái dám lò luyện có thể cắn nuốt đấy. Ngược lại, Tần Chiếm Giữ nhớ ra cái gì đó, thoáng cái cười ha ha, vô cùng kích động. Máu hỏa kinh khủng, Tần Chiếm Giữ rõ ràng nhất, huống chi còn có rồi máu huyết thiêu đốt ra chỉ, máu hỏa tướng một đang thật hỗn độn đạo khí đốt thành cho bụi cũng không là vấn đề. Tần Chiếm Giữ chờ linh huyết lò luyện bị đốt thành hư vô, hắn rất chờ mong Diệp Hiên thần sắc, càng mong đợi Diệp Hiên không có linh huyết lò luyện, trả lại lấy cái gì cùng mình đấu. Diệp Hiên làm sao đem máu hỏa cũng nuốt lạnh lú u gấp gáp trên trán cũng là đổ mồ hôi. Về máu hỏa, nàng biết một chút. Ông ở Hạo Dương thần lãnh thổ, Tần Chiếm Dự đao so với bản thân của hắn còn nổi danh hơn. Tần Chiếm Dự danh hiệu huyết thệ công tử, cũng là từ huyết thệ đao cái tên này diễn biến mà lấy được. Huyết thệ đao sở dĩ danh khí lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì sao chính là máu hỏa rốt cuộc kinh khủng đến loại tình trạng nào, lãnh u không tốt dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng, Tần Chiếm Dự từng có quá như vậy chiến tích, một đao bổ ra kinh thế như chớp giật máu dao đánh lửa mũi nhọn, đao mang diệt nhất tông, máu hỏa hủy dây núi. Bị máu hỏa một cái chớp mắt mai một túc túc có mấy ngàn người, trong đó thậm chí bao hàm mấy vị bình thường vừa chuyển tiên vương cấp bậc chính là siêu cấp cường giả. Cho nên, có thể nghĩ máu hỏa vô địch. Diệp Hiên thế nhưng gì cũng không biết dưới tình huống, trực tiếp dùng hắn hỗn độn đạo khí nuốt phệ huyết hỏa. Gây chuyện không tốt linh huyết lò luyện nếu bị máu hỏa đốt thành cho bụi. Diệp Hiên, ngươi khinh thường lãnh u rất lo lắng, một khi mất đi ngươi hỗn độn đạo khí, tái chiến Tần Chiếm Dự, muốn ăn lực nhiều lắm, thậm chí chiến bất quá, nên làm cái gì bây giờ lúc này? Diệp Hiên căn bản liều mạng lãnh u, Tần Chiếm Dự, Tiêu Thanh cùng với rất xa xăm càng ngày càng nhiều đang xem cuộc chiến người rốt cuộc là dạng gì ý nghĩ, hắn đang toàn tâm đầu nhập ở thiên linh trong lửa. Cắn nuốt máu hỏa, Diệp Hiên cảm giác được một loại cảm giác thỏa mãn, giống như là đói bụng người ăn cơm no. Nhưng, mặc dù no rồi, nhưng máu hỏa còn đang linh huyết lò luyện bên trong không tiêu hóa, không tính là của mình, không có thể vì chính mình dùng. Cho nên, linh huyết lò luyện bên trong, Diệp Hiên điên cuồng khu xử thiên linh hỏa, hóa thành một cái một sợi thường tác, đem máu hỏa trói lại. Máu hỏa dãy rua, tê minh vân vân, không cam lòng vô cùng, tuyệt không muốn bị thiên linh hỏa khống chế được, đáng tiếc, sự phản kháng của nó không có hiệu quả. Tạ bị thạ chất lượng lên, máu hỏa mặc dù nghịch tiên, so với thiên linh hỏa hay là kém một bậc. Cộng thêm thượng máu hỏa bị linh huyết lò luyện cắt đứt nó cùng Tần Chiếm Dự liên lạc, mà thiên linh hỏa nhưng có thể bị Diệp Hiên thời thời khắc khắc khống chế. Trên lệch càng lớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người ngó chừng linh huyết lò luyện cùng xa trên vòm trời trên Diệp Hiên, tựa hồ đang đợi cái gì. Diệp Hiên phát ra Tần Chiếm Dự lại càng nắm chặt quả đấm, điên cuồng gầm nhẹ, giống như là một cái người điên. Thiểu trong chốc lát đi qua. Đột ngột. Không tệ mùi vị Diệp Hiên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm kia từ phía trên khung bay là tả, lạc nhật mỗi người lỗ thai. Cùng một thời gian, Lanh U kích động thậm chí muốn nhảy dựng lên. Diệp Hiên vừa hoàn thành một bất khả tư nghị thần thoại. Mà Tần Chiếm Dự còn lại là lung la lung lay, giống như là muốn ngất đi giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Về phần Tần Thanh, cũng đã sủi lơ trên mặt đất, trong miệng đang run sợ lẩm bẩm cái gì. Rất xa xăm, cho phép đổ đủ âu người vây quanh tất cả đều ngừng thở, rung động mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn lại Diệp Hiên cùng linh huyết lò luyện, là vô cùng kiên kỵ. Diệp Hiên quá kinh khủng. Ngay cả vương cấp thiên tài Tần Chiếm Dự tựa hồ cũng không là đối thủ. Nhất định phải đưa thân ảnh nhớ lấy, nếu không muốn là lúc sau không cẩn thận trêu chọc, chắc chắn phải chết ta Diệp Hiên ta Tần Chiếm Dự mặc dù cảm giác được vô tận khuất nhục cùng oán hận, nhưng hắn không phải người ngu. Mới vừa rồi liên tiếp giao thủ, đã cho hắn biết rồi một sự thật đó chính là, hôm nay hắn căn bản giết không chết Diệp Hiên, thậm chí có thể bị Diệp Hiên giết chết. Cho nên, hắn có thôi ý dô ý ngươi cái gì Diệp Hiên thanh âm không có bao nhiêu tâm tình. Chúng ta không thủ không đoán, không bằng tiểu kết thúc chiến đấu đi nữa chiến đấu tiếp, lưỡng bại câu thương nhưng sẽ không tốt về phần Tiêu Thanh. Hắn đắc tội ngươi, ngươi có thể tùy ý xử trí hắn, ta tuyệt không can thiệp Tần Chiếm Dự đem chính mình nha cũng muốn cắn đứt. Theo Tần Chiếm Dự một câu nói như vậy xuất hiện, bao nhiêu người ánh mắt lóe lên, cho phép đổ đủ ổ đạo thần quang hướng hắn vọt tới. Tần Chiếm Dự phục nhuyễn rồi sát thần Tần Chiếm Dự vẫn lấy cường hãn lực chiến đấu, tàn bạo tính cách mà chứ danh, có rất ít người dám trêu chọc. Không nghĩ tới, thế nhưng khuất nhục ở một cái ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là đích thanh niên trong tay. Thật sự là bất khả tư nghị đương nhiên, tận mắt chứng kiến rồi mới vừa rồi đại chiến cái kia chút ít người vây quanh nhưng cũng biết rõ, Tần Chiếm Dự lựa chọn phục nhuyễn là thông minh nhất cách làm. Không phải là Tần Chiếm Dự không mạnh, mà là Diệp Hiên quá mạnh mẽ. Được thật tốt lành u ánh mắt sáng choang, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị phất phới. Nàng một ít thẳng trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt thế nhưng kích động đỏ lên, có thể làm cho Tần Chiếm Dự cũng phục nhuyễn, Diệp Hiên thật là vượt xa rồi dự liệu của nàng. Lưỡng bại câu thương ha hả, mày xứng à? Tuyệt không can thiệp, ngươi can thiệp thì phải làm thế nào đây có thể ngăn cản ta xong. Một giây sau, đang làm tất cả mọi người cho là Diệp Hiên nên lựa chọn giải hòa Zoe, dù sao Tần Chiếm Giữ nói cho cùng cũng là vương cấp thiên tài, hoàn toàn đắc tội không được, ngay cả Lãnh Ú Ú đều như vậy nghĩ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên hẳn là như thế đường, lớn lối làm cho người ta không dám tin, bá đạo không gì sánh kịp. Chương 2221, liều mạng với ngươi rồi. Chương 2221, liều mạng với ngươi rồi. Chương 2271, liều mạng với ngươi rồi. Ngươi Diệp Hiên kia mọi người âm phảng phất hóa thành trụ y, oanh tạp ở trong lỗ thai, trên ngực. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đao loạt Tần Chiếm Giữ cơ hồ muốn mất đi lý trí. Hắn chưa từng bị như vậy xem thường quá, xứng sao hai chữ này quả thực giống như là dao găm giống nhau, thật sâu không có vào trái tim của hắn. Diệp Hiên ngươi đang chết, ta và ngươi liều mạng điên cuồng chung. Tần Chiếm Giữ gào thét, giống như là một đầu bị thương yêu thú, vô cùng táo bạo. Hắn trợn há mồm, một viên đen tuyền hoàn thuốc, thoáng cái bị cắn nuốt cửa vào. Không được, Diệp Hiên, chạy, đó là trong nháy mắt phát đan Lãnh Ú Ú theo bản năng hô. Trong nháy mắt phát đan có lẽ Diệp Hiên không nhận ra, nhưng là nàng biết ta trong nháy mắt phát đan ở Hạo Dương thần lãnh thổ vô cùng nổi danh, là một loại thần cấp đan dược, quý trọng vô cùng. Một thanh hỗn độn đạo khí có thể cũng chỉ có thể đổi được 10 viên trong nháy mắt phát đan. Trong nháy mắt phát đan một khi ăn vào, có thể trong nháy mắt để cho người dùng buộc phát ra túc túc gấp 3 tự thân lực chiến đấu. Đương nhiên, tác dụng phụ vậy rất rõ ràng, đan dược dược hiệu chỉ có một canh giờ. Dược hiệu sau khi kết thúc, người dùng có hao tổn trong cơ thể một nửa máu huyết, đối với người dùng mà nói, thương tổn khổng lồ. Vậy chính vì như thế, trừ phi bị dồn đến sinh tử tự do trình độ, nếu không nghe lời, không có ai sẽ dùng trong nháy mắt phát đan. Nhưng, bất kể tác dụng phụ như thế nào đáng sợ, một canh giờ gấp 3 đỉnh thực lực bộc phát, quả thật quá hung tàn. Cuộc chiến sinh tử ở bên trong, gần như có thể mang đến giết ngược lại khi đến đường cùng. Một cái chớp mắt lật bản tác dụng. Vù vù vù vù vù vù, Lãnh Ú Ú vừa dứt lời, trong nháy mắt phát đan dược hiệu lại bắt đầu đỉnh đã dậy. Thần Chiếm Giữ thân thể thật giống như bị sức mạnh vô cùng vô tận tràn đầy, một cổ làm người lạnh lẽo tâm gan khí thế điên cuồng quét ngang, thật là có loại vạn lòng chạy trồm, quét ngang hư thật không gian cảm giác. Thần Chiếm Giữ trong tay huyết thể đao càng phát ra chói mắt loé sáng, sát ý càng phát ra kinh hãi. Hoàn toàn thực chất hóa Zoe tiểu tạp chủng, đây đều là ngươi buộc ta đó a. Tần Chiếm Giữ oán hận vô cùng ngó trừng vòng trời, hắn hận không được đem Diệp Hiên rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Không tệ đan dược, đáng tiếc, ngươi cho rằng như vậy, ngươi chính là đối thủ của ta sao? Diệp Hiên cười ha ha lên, tiện đà, vượt qua ở trước người hai tay lần nữa hoạt động, cổ họng rung động tê minh, thiên linh hỏa cho ta đốt cắn nuốt tiêu hóa máu hỏa thiên linh hỏa, lại cường hãn không ít. Vừa lúc dùng để giết hết Tần Chiếm Giữ, thử một chút uy lực. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết vô biên vô hạn linh huyết lò luyện lần nữa mở ra kia thôn thiên nói địa miệng, bất quá, lần này, nó không còn là cắn ướt, mà là phun ra. Muôn đời rung động hỏa hải hiện ra hồng lam vẻ, điên cuồng rơi xuống, giống như là thiên hà sụp xuống dô y rất xa xăm, bao gồm Lãnh Ú Ú ở bên trong, cho phép đổ đủ ổ đang xem cuộc chiến người cơ hồ đem con ngươi cũng muốn bay ra ngoài. Trong con ngươi của bọn họ, một ít sóng chừng 100 mét cao hỏa hải, quả thực là hủy thiên diệt địa hoang dã chi thú, hung tàn tột đỉnh. Dậy sóng hỏa hải, thoáng cái đem Tần Chiếm Giữ bao phủ. Giờ khác này Tần Chiếm Giữ, có thể so với muối bỏ biển. Huyết khí ra thân, chiến giáp ra huyết thể một đao, cho ta gãy bất quá, chiến đấu lực cuồng bạo tăng thêm gấp 3 Tần Chiếm Giữ nhưng cũng không phải là dễ chê, mới vừa bị thiên linh hỏa bao phủ. Hắn quanh thân liền có hơn một tầng nồng nặc đến thực chất hóa xương mù màu máu, tạo thành một bộ đặc thù khôi giáp. Hắn sắc mặt điên cuồng, thật giống như chiến thiên chi thần, cầm trong tay huyết thể đao, chắn ngang huy vũ. Nhất thời tê tê tê tê tê tê thiên linh biển lửa thật ở đây có khoảng ngàn thước dài huyết thể đao đao mang, thành vì làm hai nửa, giống như là huyết hải bị phân thủy châu tách ra, thì giác hiệu quả thật sự là quá kinh người. Chết rồi sau đó, Tần Chiếm Giữ ngẩng đầu. Huyết thể đao hướng về phía trước vung lên. Đây là muốn mạnh mẽ dùng đao mang vỡ vụn linh huyết lò luyện. Diệp Hiên ánh mắt biến đổi, mặc dù hắn xác định linh huyết lò luyện sẽ không nữa huyết thể đao đao mang hạ bạo liệt. Nhưng, Tần Chiếm Giữ một đao kia mũi nhọn, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nói cách khác, nếu như đao mang bổ tới rồi linh huyết lò luyện lên, gây chuyện không tốt linh huyết lò luyện sẽ có lớn tổn hại. Linh huyết lò luyện, trở về Diệp Hiên cũng quả cảm, cái buồn không có chút do dự nào, trực tiếp triệu hồi linh huyết lò luyện. Vô biên vô hạn, che khuất bầu trời linh huyết lò luyện, ở trong nháy mắt thu nhỏ lại đến như quả đấm giống như vậy, sau đó hóa thành một đạo rất nhỏ năm màu ánh sáng, không có vào Diệp Hiên bên trong thân thể. Cùng dây, huyết thể đao đao mang phách không rồi Diệp Hiên, ngươi bọn hèn nhát tần chiếm giữ giận dữ ở bên trong, hán thoang cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên trời khung phóng đi. Muốn rời khỏi hỏa hải hứ ngươi trả lại làm không được vòm trời trên, Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, thấy tần chiếm giữ muốn từ trong biển lửa thoát thân dô y, nơi nào cho phép bá vương thần hoàng quyền bá vương thần hoàng quyền bá vương thần hoàng quyền. Diệp Hiên liên tục ba quyền ném tới, chia làm tiền trung hậu ba phương hướng, nhưng khóa mục tiêu nhưng là giống nhau. Người nào ngăn ta diệt tần chiếm giữ hoàn toàn không thèm để ý, tăng vọt gấp 3 chiến lực hắn, có loại có thể xé liệt thiên địa cảm giác, huyết thể đao một cái hô hấp trong lúc xuất liên tục 3 đao, chạm mặt bá vương thần hoàng quyền. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên ngồi tần chiếm giữ chống lại bá vương thần hoàng quyền thời điểm, không khỏi huy vũ tay phải, hướng về phía tần chiếm giữ bên trái 100m phương vị tiện tay chỉ ra một vệt sáng, sinh sau đó. Hắn rồi hướng tần chiếm giữ bên phải 100m phương vị chỉ ra một vệt sáng, chết cuối cùng, Diệp Hiên hai tay lượn lờ, ở làm một loại vô cùng phức tạp thủ thế. Mà theo động tác tay của hắn, bên dưới vòm trời phương, kia như cũ điên cuồng chạy trồm thiên linh hỏa hải dương thật giống như không giải thích được bị bịt kín rồi một tầng đặc thù thần vận. Diệp Hiên làm xong hai chuyện này, chỉ dùng ước chừng hai cái hô hấp mà thôi. Nhưng, cũng chỉ là hai người này thời gian hô hấp. Tần chiếm giữ đã vỡ vụn ba quyền bá vương thần hoàng quyền, cả người rồi Diệp Hiên phía dưới cách đó không xa. Chương 2222, sinh tử đại trận. Chương 2222, sinh tử đại trận. Chương 2272, sinh tử đại trận. Tiểu tạp chủng, hối hận không lúc trước, ta cho ngươi cơ hội, muốn cùng ngươi giải hòa, ngươi không muốn, đây là ngươi lựa chọn của mình. Tần chiếm giữ giữ tợn nghiêm mặt lỗ, thanh âm khẳng khàn, giống như là kẻ điên. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga lành ú ú gấp gáp rồi y, trong lúc nhất thời nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đổ mồ hôi lâm ly. Nàng muốn giúp Diệp Hiên, nhưng là căn bản không xen tay vào được. Diệp Hiên tới tần chiếm giữ giờ phút này chiến đấu quá cao tầng thứ, nàng ngay cả nhích tới gần cũng không có cách nào. Thật sự coi chính mình thắng định rồi vốn định nhìn thấy Diệp Hiên hối hận, thậm chí cầu xin tha thứ vẻ mặt, xong. Diệp Hiên cánh như cũ là dễ cợt. Ta giết ngươi không có được hài lòng đáp án. Tần chiếm giữ con ngươi đỏ lên, lại một lần mất đi lý trí. Bá một tiếng, tần chiếm giữ cổ tay cuốn, huyết thể đao đao kiếm nhắm ngay Diệp Hiên, một đao ra. Sinh môn mở sinh tử phong bế đại trận, cho ta bao phủ. Diệp Hiên nhìn sâu một cái tần chiếm giữ, sau đó trợn phát giống. Dầm dầm dầm dầm Diệp Hiên kia phát giống có tiếng truyền khắp bát phương, thanh thế trong, phía dưới. Vô tận thiên linh hỏa hỏa hải thoang cái giữ dội động, mỗi một sợi tạ bị thả cũng mất đi lý trí. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Kỳ quái hơn chính là, hỏa trên biển, từng đạo thần vận toàn động thượng cửu tiêu, cánh tạo thành một cái cự đại quang mang hình trụ, đem tần chiếm giữ bao phủ trong đó. Ngoài ra, tần chiếm giữ hai bên trái phải, riêng của mình xuất hiện một đạo rất nhỏ tia sáng, một đen một trắng. Tần chiếm giữ, hảo hảo mà hưởng thụ một chút này sinh tử đại trận, hy vọng ngươi có thể đột phá đi ra ngoài. Không đợi tần chiếm giữ kịp phản ứng, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, người đã biến mất. Diệp Hiên biến mất một khắc kia, sinh tử đại trận phong bế, từ xa nhìn lại, tần chiếm giữ bị một dáng vóc to phong bế hình kia sáng trụ thể bao phủ. Tần chiếm giữ theo bản năng hoạt động thân hình, muốn từ kia trong cột ánh sáng phóng đi. Nhưng khi hắn đến cột sáng dọc theo thời điểm, hẳn là không giải thích được bị chặn lại, hoàn toàn không xông ra được, giống như thật sự bị triệt để phong bế. Tần chiếm giữ, nhất 28 mắt trận trận pháp, cũng không phải là ngươi muốn phá là có thể rách nát cổ sáng không gian ngoài, Diệp Hiên thản nhiên nói. Nhất 28 mắt trận trận pháp rất là cường hãn, trừ phi tìm được mắt trận, nếu không, dựa vào cậy mạnh mạnh mẽ phá vỡ, đừng nói tần chiếm giữ, Diệp Hiên mình cũng làm không được. Giả thân giả quỷ tần chiếm giữ đầu tiên là có loại không tốt trực giác, nhưng như cũ ngoài miệng không nạo. Hắn khí phách vô song tiện tay chém vào, hắn tin tưởng, huyết thệ dưới đao, cái gì chó ma có sáng, tất cả đều được vỡ vụn. Khúc khích đao mang ra thuấn di bình thường đến cột sáng dọc theo. Xong để cho Tần Chiếm giữ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một đao kia đao mang thế nhưng thật giống như không có gì cả đụng phải, thoáng cái bay ra ngoài, mà kia cột sáng trả lại như cũ tồn tại. Chuyện này điều này sao có thể Tần Chiếm giữ ngộng, không chỉ có là Tần Chiếm giữ, tận mắt nhìn thấy một màn này, không có gì ngoài Diệp Hiên tất cả mọi người ngộng. Cả trời hồn đại đế cũng không biết rõ. Diệp tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi trận pháp này thật giống như đối với đao mang hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, nhưng có thể ngăn cản Tần Chiếm giữ thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Ha hả, này muốn cảm tạ tánh mạng thân điện, bởi vì lĩnh ngộ một chút sinh mệnh cách, ta đối với sinh tử hiểu tăng lên một nấc thang. Cho nên, ta có thể miễn cưỡng thi triển này sinh tử đại trận, ở trong trận, sinh môn mở, tử môn mở, hai môn mở rộng ra dưới tình huống. Trừ phi Tần Chiếm giữ vậy hiểu rồi đối với sinh mệnh cách có hiểu, vậy hiểu được cái gì là sinh, cái gì là chết, hắn có thể ra sinh tử đại trận. Nếu không, tiểu nhốt ở bên trong đi, bởi vì đao mang không có sự sống, mà sinh tử đại trận đối với có sinh mạng tồn tại có tác dụng, cho nên, đại trận đối với Tần Chiếm giữ có tác dụng, đối với đao mang vô tác dụng. Diệp Hiên thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, thiên hồn đại đế trừ sợ hãi than sinh mệnh cách kỳ diệu, còn có thể nói cái gì đó. Dĩ nhiên, Diệp Hiên đối với pháp tắc lĩnh ngộ nghịch thế thiên phú, cũng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Diệp Hiên, ngươi thả ta đi ra ngoài. Tần Chiếm giữ luôn cuống. Ở Diệp Hiên cùng thiên hồn đại đế trao đổi thời điểm, Tần Chiếm giữ đã liên tục chém vào cột sáng không gian hơn 10 lần, nhưng không có một tia chút tác dụng, hắn thật bị nhốt rồi. Thả ngươi đi ra ngoài. Diệp Hiên nhún nhún vai, ngươi đang nằm mơ sao? Tiếp đó, không đợi Tần Chiếm giữ tái mở miệng, Diệp Hiên hai mắt một bữa, tràn ngập tàn bạo vô cùng hung quang, thiên linh hỏa, quay cuồng lên rầm rầm rầm, có Diệp Hiên khu xử. Thiên linh hỏa hỏa hải càng thêm cuồng bạo dội y, trực tiếp đầy tràn cả cột sáng không gian. Không không không, Tần Chiếm giữ sợ, thật sợ. Hắn từ nơi này chết tiệt cột sáng trong không gian không xông ra được. Mà thiên linh hỏa mặc dù không thể trong nháy mắt đưa đốt thành hư vô, nhưng Tần Chiếm giữ biết, chỉ cần cho thời gian, có thể chỉ cần nửa khắc, thiên linh hỏa nhất định sẽ đem mình đốt ngay cả cho bụi đều không thừa xuống. Của mình kia huyết khí khôi giáp, căn bản không ngăn cản được quá lâu thời gian. A, Tần Chiếm giữ lần đầu tiên cảm giác được sinh sinh tử tử như thế tương cận. Hắn không muốn chết. A, thả ta đi ra ngoài. Diệp Hiên, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Ta không nên xen vào việc của người khác, ta không nên đối với ngươi nổi sát tâm. Van ngươi, van ngươi, van ngươi, thả ta đi ra ngoài. A, chỉ cần thả ra ta đi ra ngoài, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, huyết thệ đao cũng có thể cho ngươi, không, ta thậm chí có thể làm trâu ngựa cho ngươi làm đầy tớ. Tần Chiếm giữ gào thét, đối mặt tử vong thời điểm, là như thế yếu đuối như thế, không còn có rồi cái kia nếu nói sát thần cảm giác, chính là một kẻ đáng thương. Xong, Diệp Hiên thật giống như hoàn toàn nghe không được Tần Chiếm giữ thanh âm, không nhìn. Chương 2223, tay có thể tắm. Chương 2223, tay có thể tắm. Chương 2273, tay có thể tắm. Hiện đang hối hận rồi, hiện ở muốn sống rồi, sớm đã làm gì lúc trước, nhưng là người Tần Chiếm giữ tìm tới tận cửa rồi, muốn tiêu diệt ta. Diệp Hiên thực lực của mình vạn nhất kém hơi có chút, có thể chết chính là mình rồi. Xa xa mà nhìn lướt qua Tần Chiếm giữ, Diệp Hiên trên mặt vẻ trào phúng càng phát ra nồng đậm. Tần Chiếm giữ bị buồn ngủ, hơn nữa sắp gặp phải bị kia hỏa hải hủy diệt như vậy một màn, rơi vào rất nhiều người trong mắt, kinh hãi còn giống rơi vào kẽ nước băng tuyết giống nhau. Tần Chiếm giữ ăn trong nháy mắt phát đan như cũ không phải là Diệp Hiên đối thủ. Diệp Hiên rốt cuộc khủng bố đến mức nào phải biết rằng, đánh bại cùng chu diệt, căn bản không phải một cái khái niệm. Diệp Hiên là có thể chu diệt tan trong nháy mắt phát đan Tần Chiếm giữ. A, chu diệt ta thực lực như vậy, đã không thuộc về vương cấp thiên tài cấp bậc rồi, thậm chí có thể sánh ngang ngũ đại tôn cấp thiên tài. Tiêu Thanh, lúc này nghĩ muốn bỏ chạy cùng dây, Diệp Hiên đột ngột mà nói. Hắn thật giống như quỷ mị, thoáng cái đứng ở thiên linh hỏa hỏa hải ở ngoài một chỗ. Mà Diệp Hiên trước người, đang là muốn chạy trốn Tiêu Thanh. Giờ phút này Tiêu Thanh, sắc mặt tái nhợt giống như vôi phấn giống nhau. Một song mâu tử lý đầy dây tới cực kỳ dày đặc hoảng sợ. Chương mới nhất đọc đầy đủ không không không nên, Diệp thiếu gia, ta đáng chết, ta là xuất sinh, ta ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ngài tha ta một cái mạng nhỏ đi, Tiêu Thanh thoang cái tiểu quỷ ở trên mặt đất, giết ta, có ô uế tay của ngài ha hả, tay ô uế có thể tắm. Diệp Hiên cười ha ha, trong mắt co rút lại, linh huyết lò luyện, tiêu diệt linh huyết lò luyện ra, kia hỗn độn đạo khí quần quận uy thế, hơn nữa Tiêu Thanh bản thân đã sợ vỡ mật cho nên, giống như là giết gà làm thịt dê giống nhau đơn giản. Tiêu Thanh liên một mấy tranh né phản kháng cũng không có, ở linh huyết lò luyện trấn áp lại chết không có chỗ chôn, ngay cả thần hồn cũng bị bóc diệt. Sau đó, Diệp Hiên thật cũng không khách khí, đem Tiêu Thanh nguyên nhung giới thu vào. Lần này đi tới U Huyên Tư Duy người, cũng là trẻ tuổi đích thiên tài, người nào nguyên nhung trong nhận không có một số lớn tài phú, những của cải này tính gộp lại, tuyệt đối là một con số kinh khu NG. Đến lúc đó tập trung hấp thu hoặc là tìm cái đại hình phòng đấu giá bán, cũng là lớn thu hoạch, Diệp Hiên có thể nào bỏ qua cho theo Tiêu Thanh tử vong, sinh tử trong đại trận tần chiếm giữ nhưng cũng là đạt đến cực hạn. Chương mới nhất đọc đầy đủ thiên linh hỏa kinh khủng khó có thể tưởng tượng, hơn nữa hấp thu máu hỏa, thật là như lửa thiên dực, chỉ dùng ước chừng 200 tức thời gian đã tần chiếm giữ hoàn toàn diện. Ha ha, cây đao này nhưng là đồ tốt ra. Diệp Hiên thu hồi sinh tử đại trận, đem tần chiếm giữ nguyên nhung giới thu vào, vừa cầm lên kia thanh huyết thệ đao, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ, sau đó vậy thu vào. Diệp Hiên, người lành đu u đã đi rồi tới đây, nàng cũng muốn hỏi một câu, Diệp Hiên ngươi không sao chớ nhưng, lại cảm thấy dư thừa. Diệp Hiên có chuyện gì sao, quả thực chính là một biến thái trung biến thái, ngay cả tần chiếm giữ cũng dễ dàng giết hết rồi y, có thể có chuyện gì, huynh đài tốt thực lực ta là Đông Phương không biết một chút thôi. Đang lúc này, đột ngột một bóng người ra hiện tại Diệp Hiên cùng lánh đú u trước người. Thân ảnh ấy chính là một nam tử, một thân xuyên trường bào màu trắng nam tử, hắn trên mặt nụ cười, thoạt nhìn phiêu giật vô cùng. Ta là Vi Trạch, ta là Trần Phong, trừ này mở miệng nam tử mặc áo trắng ngoài, còn có hai người, một cao y vo cờ người cao tráng, da ngăm đen, một người đầu trọc, cầm trong tay một cái màu vàng chén nhỏ, lời của hai người tựa hồ rất ít, chỉ nói tên của mình. Diệp Hiên khẽ cau mày, nhìn lướt qua trước mắt ba người, trong lòng trả lại là phi thường khiếp sợ, ba người này cho cảm giác của hắn, cánh từng cái cũng không kém gì tần chiếm giữ, bọn họ lúc trước hẳn là đã tới, nhưng vẫn giấu kín ở rất xa xăm, đang quan chiến. Diệp Hiên, bọn họ tất cả đều là vương cấp thiên tài, tới tần chiếm giữ giống nhau, nhất là Đông Phương Khung, ở thập bát đại vương cấp thiên tài chung cũng coi như là cao nhất tồn tại, ngươi cẩn thận một chút, lanh ú ú nhỏ giọng mà nói. Ta là Diệp Hiên, bất kể ba người này mục đích gì, ít nhất giờ phút này không có đối với chính mình biểu lộ ra ác ý, cho nên, Diệp Hiên cũng không có bài xích. Nhưng, đồng thời, Diệp Hiên vậy là một đơn giản sáng tỏ người, không thích quá nói nhảm nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không biết ba vị có chuyện gì không. Diệp huynh tốt thực lực, có thể giết hết tần chiếm giữ, thật là đời ta mẫu, ta Đông Phương Khung vạn phần bội phục, cho nên, ta nghĩ mời huynh đài gia nhập chúng ta. Đông Phương Khung cười nói, nụ cười như gió xuân ấm áp, chẳng qua là, Diệp Hiên không thích nụ cười như thế, cảm giác, cảm thấy không đúng. Gia nhập các ngươi có ý gì? Diệp Hiên không quá rõ ràng. Không biết Đông Phương Khung vì kinh ngạc, hắn nhìn ra được Diệp Hiên đúng là không phải là nói giỡn, là nhận chân. Nhưng nếu như là nhận chân, kia quá kỳ quái, Hạo Dương người của thần vực, không nên không biết mình trô ở thế lực ca thật sự của ta không biết. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ha ha, vậy cũng không có chuyện gì, để cho lanh cô nương cùng ngươi giải thích đi. Đông Phương Khung nhìn về phía Diệp Hiên bên cạnh lanh đu đu, cười nói, lanh cô nương đã lâu không gặp, lanh đu đu cũng không có phản ứng Đông Phương Khung, tựa hồ, nàng từ cốt tử lý chán người này giống nhau. Nhưng, lanh đu đu hay là cho Diệp Hiên nhỏ giọng giải thích, bởi vì đi tới U Huyên Tư Duy Hạo Dương người của thần vực rất nhiều, mà trong những người này, có cường giả, như Tam Hoàng Năm Tôn 18 Vương, cũng có người yếu. Người yếu muốn dựa vào cường giả muốn dựa vào càng người mạnh, cho nên thì có thế lực sinh ra. Trong chuyện này, mạnh nhất kỷ nhóm thế lực chính là năm đại tôn giả thế lực rồi y, bởi vì Tam Hoàng phải không mạnh cho thế lực. Đông Phương Khung, Trần Phong, Vi Trạch ba người đều thuộc về linh trụ của người. Linh trụ cột chính là ngũ đại tôn cấp thiên tài chung một vị, thực lực hết sức mạnh mẽ. Chương 2224, nhớ kỹ lời này. Chương 2224, nhớ kỹ lời này. Chương 2274, nhớ kỹ lời này. Diệp Hiên gật đầu, coi như là hiểu, nhưng hắn cũng không có gia nhập cái thế lực này ý nghĩ, hắn độc lai độc vãng quen ta không thích trói buộc. Một giây sau, không chút do dự, Diệp Hiên trầm giọng nói. Nay vừa nói, nhất thời, Đông Phương Khung, Vi Trạch, Trần Phong ba người tất cả đều mặt liền biến sắc, thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên. Lãnh U U mặc dù đoán được, nhưng Diệp Hiên thật cự tuyệt thời điểm, trả lại là vô cùng khiếp sợ. Diệp Hiên kiêu ngạo thật đến cốt tử lý, theo nàng biết, cả U Huyên tư duy bên trong, trả lại thật không có người mấy người dám cự tuyệt Đông Phương Khung muốn mời. Hư Vi Trạch tính tình hiển nhiên là trong ba người nhất bạo phát một cái, hắn thấp giọng quát nói, tiểu tử, thật sự coi chính mình giết tần chiếm giữ, tiểu vô địch không vô địch không biết, ít nhất giết hết người, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Hiên ánh mắt ú lánh nhìn lướt qua Vi Trạch. Ngươi đối với ta vẻ mặt ôn hòa, ta nhưng cấp cho ngươi chút mặt mũi, ngươi cùng tiểu gia mở mặt, Diệp Hiên chỉ muốn hỏi một câu, ngươi coi là gì đồ chơi hắn cũng sẽ không nhẫn nhịn ngươi muốn chết. Vi Trạch giận dữ, cơ hồ tiểu muốn động thủ, lại bị Đông Phương Khung ngăn trở. Chương mới nhất đọc đầy đủ tiện đà, Đông Phương Khung nhìn về phía Diệp Hiên, chậm rãi nói, Diệp huynh, thật không suy tính một chút trên thực tế, gia nhập thế lực là phi thường có chỗ tốt. Mượn lệnh tôn sáng chế lệnh tôn cửa nói, có khoảng 60, 70 người, không có gì ngoài ta và ba người là vương cấp thiên tài, lệnh tôn chính là tôn cấp thiên tài, còn dư lại cũng là phổ thông thiên mới. Đang tìm kiếm thần điện thời điểm, tất cả phổ thông thiên mới tìm kiếm được thần điện, cũng muốn báo cho lệnh tôn còn có ta ba người. Làm lệnh tôn cùng ta ba người nhìn không khá hoặc là không cần, bọn họ mới có thể chính mình tiến vào thần điện. Ngươi có thể giết hết tần chiếm giữ, ít nhất cũng là vương cấp thiên tài. Gia nhập chúng ta lệnh tôn cửa, cùng chúng ta có thể ngồi ngang hàng. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết đến lúc đó tương đương 60, 70 người tìm thần điện, vì ngươi ta chờ 5 người phục vụ nghĩ phải tìm đến thần điện, so với ngươi cùng Lãnh U U một mình hành động, muốn dễ dàng rất nhiều mà ngươi muốn giao ra, chỉ là thỉnh thoảng ở người của chúng ta gặp phải địch nhân thời điểm, tùy ý xuất thủ một chút mà thôi. Ô Diệp Hiên ánh mắt sáng. Nếu thực như thế, hắn thật đúng là nghĩ muốn gia nhập một cái thế lực. Diệp Hiên đối với nghĩa sâu xa chi tinh rất mong mỏi, dự A theo Đông Phương Khung thuyết pháp, chỉ muốn gia nhập, thì 670 phổ thông thiên mới tìm kiếm khắp nơi, sau đó tìm được thần điện hội tụ đến trong tay bọn họ, này chỗ ích lợi thật sự là quá lớn. Chẳng qua là, không biết Đông Phương Khung nói là sự thật là giả đây này. Diệp Hiên không khỏi nhìn hướng Lãnh Lũ U Diệp Hiên, Đông Phương Khung nói không sai, chẳng qua là, gia nhập thế lực có chút nguy hiểm, ví dụ như linh chủ cột loại này tôn cấp thiên tài, thực lực rất khủng bố, cùng bọn họ tiếp xúc, sinh sinh tử tử mình cũng rất khó khống chế. Lãnh U U thanh âm thật rất nhỏ. Cầu phú quý trong nguy hiểm Diệp Hiên đã có quyết định. Về phần kia tôn cấp thiên tài linh chủ cột, bình an vô sự thượng được, thật muốn sinh ra xung đột, hắn Diệp Hiên cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Ngươi rất sẽ thuyết phục người, ta đồng ý. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên trầm giọng nói. Được Đông Phương Khung thật cao hứng. Bất quá, Vi Trạch cũng là khó chịu mà nói, còn tưởng rằng rất có cốt khí, cạo chết không gia nhập đây suy nghĩ cả nửa ngày, còn không phải là gia nhập ta tôn linh, cửa tôn linh bên trong cửa bộ tranh đấu có thể không. Diệp Hiên đầu tiên là nhìn Vi Trạch một cái, tiện đà nhìn về phía Đông Phương Khung. Có thể, không hai nạn chết người là được. Đông Phương Khung không quá hiểu Diệp Hiên ý tứ, nhưng vẫn là nói. Vợ y thi tô tờ Diệp Hiên nhíu mày, chợt quay đầu. Một đôi mắt lạnh như băng, ngó chừng Vi Trạch, đánh đi chiến một lời không hợp, Diệp Hiên thế nhưng trực tiếp muốn chiến. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, để cho Đông Phương Khung, Trần Phong đều có chút theo không kịp suy nghĩ. Ngươi Vi Trạch thân thể run lên, không dám tin. Sau đó hắn vội vàng nhìn về phía Đông Phương Khung cùng Trần Phong, hắn sở dĩ ở Diệp Hiên trước mặt như thế lơn lối, chủ yếu tiểu là bởi vì bo nở hắn là ba người, Diệp Hiên chỉ là một người. Vi Trạch. Hiện tại Diệp Hiên đã là tôn linh cửa đích người. Đông Phương Khung cười nói. Đông Phương Khung ý tứ rất rõ ràng, nếu là Diệp Hiên không có gia nhập tôn linh cửa, hắn ngã là có thể giúp đỡ Vi Trạch, ba người chiến Diệp Hiên một người. Nhưng hiện tại Diệp Hiên đã là tôn linh cửa người, chi cùng Đông Phương Khung, Trần Phong mà nói, tới Vi Trạch giống nhau, đồng môn người. Chỉ có thể ai cũng không giúp Vi Trạch sắc mặt khó nhìn lên, lực chiến đấu của hắn cùng tần chiếm giữ so sánh với, nhiều nhất sàn sàn với nhau. Thậm chí hơi không bằng. Trần Phong cùng Đông Phương Khung không ra tay dưới tình huống, hắn tuyệt đối không thể thị giã chọn đối thủ. Cho nên, hắn không dám chiến. Trong lúc nhất thời, Vi Trạch lại là căm tức, lại là biệt khuất, nhìn chằm chằm một đôi mắt, không biết nên nói gì, nhất là ở cho phép đổ đủ ồ người nhìn soi mói. Làm sao không dám tiểu câm miệng cho ta, sau này ở ta Diệp Hiên trước mặt túi đầu nói chuyện. Diệp Hiên khinh thường nhún nhún vai, không có thực lư cờ, nói trả lại nhiều người, bình thường sống không lâu, nhớ kỹ những lời này. Chương 2225, hứng thú tràn đầy. Chương 2225, hứng thú tràn đầy. Chương 2275, hứng thú tràn đầy. Ngươi vi chạy khuôn mặt chịu động, trong con ngươi tất cả đều là sát ý vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ hắn bảo đảm, nếu như giờ này khắc này thực lực của hắn nếu là đủ lời mà nói, nhất định đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc đây chỉ là nếu như, thực lực của hắn không như Diệp Hiên. Vi Trạch chỉ có thể âm thầm ghi nhớ khoản này cứu hận. Hiện tại Diệp Hiên gia nhập Tôn Linh cửa, sau này có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy. Vi Trạch thật sâu nhìn Diệp Hiên một cái, sau đó cúi đầu, khỏe miệng không lưu dấu vết xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Diệp huynh, nếu hiện tại chúng ta đã là người mình, kia cùng đi đi. Đông Phương Khung nụ cười càng phát ra dương quang rực rỡ. Được Diệp Hiên gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lãnh U U muốn nói lại thôi, nàng mới vừa rồi chính mắt bắt lấy Vi Trạch cười lạnh, không nhịn được hô hấp một bữa. Đối với Đông Phương Khung đoàn người càng phát ra kiêng kỵ sâu kín, buông lỏng, không cần lo lắng, ta tự có niềm tin. Đang lúc này, Lãnh U U trong lỗ tai đột nhiên vang lên Diệp Hiên thanh âm. Lãnh U U cũng chú ý tới Vi Trạch ba người vẻ mặt, Diệp Hiên nơi nào không có chú ý tới. Diệp Hiên dĩ nhiên biết Đông Phương Khung bọn họ không yên lòng, chẳng qua là, chính hắn làm sao vừa an hảo tâm rồi nghe thấy Diệp Hiên truyền âm, Lãnh U U buông lỏng rất nhiều, không khỏi càng thêm nhích tới gần Diệp Hiên, cơ hồ là dán thật chặt ở cùng một chỗ. Đi trên đường, Trần Phong cùng Đông Phương Khung từ trước đến nay Diệp Hiên nói chuyện, nói cũng là một chút dâu dịa chuyện. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi về phần Vi Trạch, trầm mặc vô cùng, một câu nói không lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, đột ngột, Đông Phương Khung mặt liền biến sắc, dừng lại thân thể, đồng lỗ bọn họ gặp phải phiền toái trong phút chốc, Trần Phong cùng Vi Trạch cũng đống nhiên ngẩng đầu. Đồng lỗ chính là Tôn Linh cửa người, so với Đông Phương Khung ba người thực lực kém một chút. Hắn thường xuyên thường dẫn dắt một nhóm Tôn Linh cửa người, tìm kiếm thần điện. Đồng lỗ bọn họ phát hiện một tòa rất lớn thần điện, bất quá, Tôn Đèn Cầy cửa đích người đã ở Đông Phương Khung sắc mặt khó khăn nhìn lại. Tôn Đèn Cầy cửa đích người Trần Phong cùng Vi Trạch rõ ràng khỏe miệng có quắp rồi rút ra. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, trên căn bản đã đoán được, cái vị này Đèn Cầy cửa không nên dễ chê ơ. Diệp Hiên, Tôn Đèn Cầy cửa cùng Tôn Linh cửa không sai biệt lắm. Tôn Linh cửa đích môn chủ là ngũ đại tôn cấp thiên tài một trong linh trụ cột, mà Tôn Đèn Cầy cửa đích môn chủ còn lại là ngũ đại tôn cấp thiên tài một trong Âm Đèn Cầy. Hơn nữa, Tôn Đèn Cầy cửa đích người so với Tôn Linh cửa đích người hơn nhiều một chút. Lãnh Ú Ú nhỏ giọng cho Diệp Hiên giải thích. Đồng lúc bọn họ phát hiện này ngồi thần điện rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu, Trần Phong hít sâu một hơi. Đồng lô nói rất lớn. So với trước bọn họ tìm được là bất luận cái gì một ngồi thần điện cũng. Đại Đông Phương Khung trầm giọng nói. Làm đi Vi Trạch nắm rồi nắm quả đấm. Đồng lỗ không dám nói láo, nếu tìm được rồi như vậy đại nhất ngồi thần điện, muốn thả vứt bỏ, thật sự là không cam lòng. A Trần Phong cũng nói, trong ánh mắt tất cả đều là lửa nóng. Đông Phương Khung gật đầu, tiện đà, hắn nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Huynh, không biết có phải hay không là nhờ hồng phúc của ngươi. Chúng ta Tôn Linh cửa đích người tìm được rồi một tòa đại hình thần điện. Chẳng qua là, muốn bắt được này ngồi thần điện cần giải quyết Tôn Đèn Cầy cửa người. Tôn Đèn Cầy cửa rất mạnh, thậm chí so với chúng ta Tôn Linh cửa còn mạnh hơn một chút. Nếu như không có Diệp Huynh gia nhập, này một chuyến chúng ta thật không nhất định sẽ đi. Dù sao, nghĩa sâu xa chi tinh cố nhiên trọng yếu, nhưng mạng quan trọng hơn. Diệp Huynh thực lực, ta rất rõ ràng, cộng thêm Diệp Huynh ngươi. Chúng ta bắt được kia ngồi thần điện sát suất không nhỏ. Vừa nói, Đông Phương Khung chợt hướng Diệp Huynh nhích tới gần, ở Diệp Huynh bên cạnh nhỏ giọng nói, Diệp Huynh, chúng ta Tôn Linh cửa đích môn chủ, cũng chính là linh trụ cột đại nhân, bởi vì lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc vừa tiến thêm một bước, cho nên bế quan, này ngồi thần điện nếu như nhận được, đó chính là chúng ta bốn người đấy. Diệp Huynh ánh mắt một bữa, tự nhiên là hứng thú tràn đầy. Đương nhiên, hắn vậy rõ ràng, Tôn Linh bên trong cửa bộ căn bản không đoàn kết. Tỷ như Đông Phương Khung ba người, hiển nhiên là muốn ngồi linh trụ cột bế quan, nhận được càng nhiều là nghĩa sâu xa trí tình, để cho thực lực tiến bộ nhanh hơn, truy cản kịp linh trụ cột, cho tới vượt qua xa linh trụ cột. người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta muốn một cái tiến vào thần điện danh sách. Diệp Hiên nói thẳng, không một chút khách khí. Tiểu tử, ngươi Đông Phương Khung không nói gì, hắn đã ngờ tới, nhưng, một bên, Vi Trạch sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Ha ha, đó là khẳng định đấy, đáng tiếc, ở Vi Trạch, Trần Phong, Đông Phương Khung trong ba người, Vi Trạch thực lực yếu nhất, cũng không có lời gì ngữ quyền. Không chờ hắn nói xong, Đông Phương Khung sẽ đồng ý dô y Vi Trạch tức giận đồng thời, vậy cảm nhận được nguy cơ. Diệp Hiên xuất hiện, để cho vốn là ở trong ba người xếp thứ ba hắn vừa lúc đến thứ tư. Mà một ngồi thần điện, có thể tiến vào bên trong, chỉ có thể là ba danh sách. Nói một cách khác, Diệp Hiên gia nhập, rất có thể trực tiếp đưa cái kia một phần toàn bộ chiếm. Vi Trạch nhịn không được dỗ y, trong ánh mắt hung quang càng phát ra nồng đậm, cơ hồ ở động thủ dọc theo. Vi Trạch vẫn chú ý đến Vi Trạch Trần Phong đột ngột mở miệng, ngăn cản lại rồi Vi Trạch. Trần Phong nhỏ giọng cùng Vi Trạch đã nói những gì, Vi Trạch cảm xúc mới coi như từ từ ổn định lại. Đây hết thảy, Diệp Hiên giống như trước rõ ràng nhìn ở trong mắt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu đi trước đồng lỗ nơi nào đây đi. Diệp Hiên đồng ý, Đông Phương Khung thoạt nhìn thật cao hứng. Được Trần Phong cùng Vi Trạch trước sau gật đầu. Tiện đà, bao gồm Diệp Hiên cùng Lãnh Ú Ú ở bên trong, một nhóm chung 5 người, hướng một phương hướng khác đi. Đông Phương Khung chính là nhị chuyển tiên vương tiền kỳ, Trần Phong còn lại là vừa chuyển tiên vương thời đỉnh cao, còn Vi Trạch cũng là vừa chuyển tiên vương hậu kỳ. Ba người thực lực có một chút chênh lệch, nhưng cũng là tiên vương, tốc độ phi thường mau. Bất quá, ngay cả như vậy, Diệp Hiên như cũ dễ dàng cùng được với, mà, hay là mang theo Lãnh Ú Ú dưới tình huống. Ước chừng một canh giờ. Rất xa, Diệp Hiên đoàn người đã nhìn thấy một tòa cự đại thần điện. Sâu kín, này ngồi thần điện coi là đại sao. Diệp Hiên cho Lãnh Ú Ú truyền âm. Rất lớn, Lãnh Ú Ú nhỏ giọng đường, mặc dù thanh âm bị đè nén, nhưng Diệp Hiên vẫn là nghe ra khỏi Lãnh Ú Ú trong thanh âm rung động. Diệp Hiên đáy lòng coi như là hữu số liễu, này ngồi thần điện xem ra đúng là khá lớn. Mà lúc này, Diệp Hiên giống như trước chú ý tới, thần điện bốn phía người ta tấp nập. Cái này người ta tấp nập là thật chân chính, cũng không phải khoa trương, người thật sự là rất nhiều nhiều nữ a. Đáng chết, Đông Phương Khung không nhịn được thấp chửi một câu. Cùng dây. Đông Phương Khung, các ngươi quả nhiên tới, ha ha, tốc độ rất nhanh a. Một đạo ngoạn vị thanh âm truyền đến, mở miệng là một hắc y liền nam tử, đứng ở thần điện phía trước nhất vị trí. Cho dù húc, người tôn đèn tẩy cửa người đều tới, ta có thể không tới sao? Đông Phương Khung hừ một tiếng. Đông Phương Khung nói chuyện thời điểm, một nhóm 5 người đã rơi vào thần điện lúc trước. Vừa rơi xuống đất, Đông Phương Khung tiểu nhìn chòng chọc vào trước mắt 6 người, trong ánh mắt lóe lên sát ý. Đông Phương Khung, các ngươi đã tới cũng vô dụng thôi. Mà lúc này, trước mắt trong 6 người, cầm đầu hắc y liễu nam tử cười lạnh nói, linh trụ cột bế quan, các ngươi tôn linh cửa quần lòng vô thủ, này ngồi thần điện ăn không vô chứ? Hắc hắc, Đông Phương Khung, Trần Phong, Vi Trạch, ba người các ngươi nhưng không đáng chú ý. Nga, hắc y liễu nam tử bên cạnh còn có một nam tử mặc áo hồng, người này xem ra có chút âm nhu, âm tàn hơi thở, giống như là một con rắn độc bình thường cảm giác. Hắn ngẩng đầu, cười hắc hắc, cũng là đem Diệp Hiên cùng Lãnh Ú Ú giảm bớt. Chương 2226, Tứ Không Kiêng Sơ. Chương 2226, Tứ Không Kiêng Sơ. Chương 2276, Tứ Không Kiêng Sơ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Tôn đèn tẩy cửa đích kỳ đại tiên vương cường người lực chú ý đều ở Đông Phương Khung ba trên thân người. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ mình bị giảm bất bị quên cảm giác hay là rất không tệ. Giả chư ăn cọp, không phải sao? Hắn nhất không ngần ngại đúng là bị quên. Âm đèn cầy tựa hồ vậy bế quan chứ? Theo ta được biết, âm đèn cầy trước đó không lâu bị thương ân, chúng ta linh chủ cột đại nhân nhưng là có lĩnh ngộ mới bế quan. Âm đèn cầy là vì chữa thương, ha hả. Đông Phương Khung đầu tiên là mặt liền biến sắc, theo sát ha hả nở nụ cười. Tin tức cũng là rất linh thông, đáng tiếc, hôm nay ta tôn đèn cầy cửa có 6 vị tiên vương cảnh tồn tại, các ngươi tôn linh cửa đâu? Này cho dù húc tựa hồ có hơi tức giận, lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, không khi đã bắt đầu cứng ngắc, tựa hồ một giây sau sẽ phải khai chiến. Đông Phương thiếu gia, nay ngồi thần điện là chúng ta tôn linh cửa đích người phát hiện trước đấy. Đồng Lỗ mấy người cũng nhanh chóng đi lên phía trước. Đồng Lỗ là một da ngăm đen hán tử, một thân da thịt, khí thế nồng đậm, sát ý tràn ngập quanh thân. Hắn một bên đoán độc ngó chừng cho dù húc đám người, một bên khóc giống mà nói, thành ngăn trở bọn họ, Dương Hồng chết rồi, Đặng Đinh chết rồi, Chu Phi trọng thương, Diêu Hạo đợi mấy tất cả cũng không có cùng trình độ thương thế Đổng Lỗ đoàn người chung hơn 10 người, đầu lĩnh Đổng Lỗ chính là nửa bước tiên vương cảnh, còn dư lại cũng là 8-9 chuyển chân tiên cảnh tồn tại. Đổng Lỗ đám người kể từ khi tiến vào Hữu Huyên Tư Duy, mang theo một đội nhân mã, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang tìm kiếm thần điện. Bình thường gặp phải tiểu thần điện, sẽ bất động thanh sắc ăn, nếu là gặp đến lớn, căn bản sẽ thông báo cho Đông Phương Khung ba người. Trước mắt chỗ ngồi này dáng vóc to thần điện. Ban đầu, là Đổng Lỗ bọn họ phát hiện thần điện, nhưng, không bao lâu, Tôn Đèn cầy cửa đích người vậy phát hiện. Cho nên, Đổng Lỗ bọn họ cùng Tôn Sư Đèn cầy cửa đích người giao chiến, mà đều muốn tin tức truyền cho rồi hai phe cường giả. Nhưng, Tôn Đèn cầy cửa đích cho dù húc bọn họ tới sớm một chút, cho nên, Đổng Lỗ đoàn người tổn thất rất lớn. May là Đông Phương Khung, Diệp Hiên đợi 5 người vậy theo sát tới, không có gian cách quá lâu, nếu không, Đổng Lỗ đoàn người đoán chừng rất nhanh sẽ diệt sạch. Cho dù húc, người giết làm tổn thương ta Tôn Linh cửa người, có phải hay không hẳn là cho ta cái khai báo Đông Phương Khung sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu như ánh mắt có thể giết người, cho dù húc mấy người đoán chừng đã chết 10 lần 8 lần. Khai báo ha hả Đông Phương Khung. Ta cần cho ngươi cái gì khai báo thức thời hiện tại tiểu cút cho ta cho dù húc khinh thường nhún nhún vai, không có sợ hãi. Muốn Đông Phương Khung mấy người không có xuất hiện thời điểm, hắn còn có chút kiên kỵ, hiện ở đây, ha ha còn cần kiên kỵ sao tổng cộng chỉ có 3 tiên vương cường người. Chuẩn bị phát hỏa hắn, trực tiếp đem Đông Phương Khung, Vi Trạch, Trần Phong cũng diệt. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Người Đông Phương Khung nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết nói gì. Tôn Đèn cầy cửa đích lục đại tiên vương đều đang tới, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cho dù cộng thêm Diệp Hiên cùng đã bị thương, chỉ có nửa bước tiên vương cảnh Đổng Lỗ, Tôn Linh cửa vậy không thể nào là cho dù húc đối thủ của bọn họ. To lớn thần điện chung quanh, vây bắt người càng ngày càng nhiều. Cho phép đổ đủ âu người cảm thán này ngồi thần điện lớn, rồi lại vi Tôn Linh cửa đáng tiếc. Vốn là... Này ngồi thần điện thuộc về Tôn Linh cửa, không nghĩ tới cuối cùng được Tôn Đèn cầy cửa đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là đáng tiếc. Như vậy một tòa cực lớn thần điện, muốn đụng phải không dễ dàng đâu thật là bỏ lỡ, tự không có cơ hội rồi làm sao bây giờ Vi Trạch nhỏ giọng hỏi, rất là biệt khuất. Trước mắt này ngồi thần điện thật là lớn, hiện tại muốn gặp phải buông tha cho, cảm giác thật không tốt. Thần điện càng lớn, trong thần điện tượng thần càng lớn, dưới tình huống này, tham quan học tập tượng thần lấy được nghĩa sâu xa chi tinh đồng tính ra trên lý luận là càng nhiều là. Thần điện càng lớn, giá trị càng cao. Trước mắt này ngồi thần điện so với Đông Phương Khung ba người lúc trước lấy được bất kỳ một ngồi thần điện đều lớn hơn, đối với ba người lực hấp dẫn có thể nghĩ. Không phải là có Diệp Hiên sao vậy, không phải là không có cơ hội Trần Phong nhỏ giọng, tựa hồ muốn đem hy vọng ký thác vào Diệp Hiên trên người. Trừ phi Diệp Hiên có thể một người có thể nhanh chóng giải quyết hai. Ba người, chúng ta mới có một tí phần thắng, các ngươi cảm thấy có thể sao? Đông Phương Khung rất nhanh quả đấm, thanh âm đều có chút khàn giọng, dô y Trần Phong cùng Vi Trạch cũng không nói, nhanh chóng giải quyết cái này khái niệm thật đáng sợ. Đến tiên vương thực lực như vậy cấp bậc, chiến bại chờ một chút còn tạm được, giải quyết tiểu vô cùng khó khăn, nhất là nhanh chóng giải quyết, quả thực khó như lên trời. Mà, Diệp Hiên mới vừa gia nhập Tôn Linh cửa, có nguyện ý hay không chiến cũng là một việc không biết chuyện đây. Một khi ba người bọn họ thật lựa chọn sai lầm rồi, gây chuyện không tốt muốn bỏ mạng. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên căn bản không có quản Đông Phương Khung ba người ở thương nghị cái gì, nhưng hướng về phía bên cạnh Lãnh Ú Ú hỏi, sâu kín, trước mắt 6 người này, biết sao biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao mặc dù trước mắt mấy người này thực lực, Diệp Hiên không quá coi trọng, nhưng sư tử vô thỏ đạo lý, hắn hay là hiểu. Bọn họ là Tôn Đèn cầy cửa đích cường giả, toàn bộ vì tiên vương cấp bờ cờ tôn nở ta y Lãnh Ú Ú vì cúi đầu, nhỏ giọng nói, hắc y lìa nam tử tên là Cho Dù Húc, nhị chuyển tiên vương cảnh thời đỉnh cao, so với Đông Phương Khung còn mạnh hơn một chút. Nam tử mặc áo hồng tên là Cao Nguyên, vừa chuyển tiên vương cảnh thời đỉnh cao. Cầm trong tay màu xanh trường đao nam tử tên là Tùy Đông, vừa chuyển tiên vương cảnh hậu kỳ. Cao nhất nam tử kia tên là Ngô Tiêu. Vừa chuyển tiên vương cảnh hậu kỳ. Trên mặt có một đạo cùng giết giống nhau vết sẹo nam tử tên là Triệu Hy, vừa chuyển tiên vương cảnh trung kỳ. Lùn nhất nam tử kia tên là Phùng Thiên, vừa chuyển tiên vương cảnh trung kỳ. Người rất quen thuộc tôn đèn cẩy cửa Diệp Hiên nghe Lãnh Ú Ú chậm rãi đến, có chút ngạc nhiên. Dô Y Ân Lãnh Ú Ú cắn cắn đôi môi, gật đầu, ta lúc trước chính là tôn đèn cẩy cửa đích người. Cái gì? Diệp Hiên kinh ngạc. Sư muội, biệt lai vô dạng a. Đang lúc này, đột ngột tôn đèn cẩy cửa bên kia trong sáu người một tên trong đó vì Ngô Tiêu mở miệng, đầy mặt sắc ý, ngó chừng Lãnh Ú Ú. Ngô Tiêu, ta không phải là sư muội của ngươi. Lãnh Ú Ú mặt lạnh, oán hận mà nói. Sâu kín. Tại sao? Diệp Hiên hỏi. Nô Tiêu cùng ta đồng môn, ngày đó tiến vào Hữu Huyên Tư Duy về sau, Nô Tiêu tiểu gia nhập tôn đèn cẩy cửa. Bởi vì là đồng môn, ta còn có đồng môn mấy vị sư đệ, sư muội, sư tỷ cũng gia nhập tôn đèn cẩy cửa. Bắt đầu hoàn hảo, nhưng cũng không lâu lắm, Nô Tiêu đột nhiên tìm được ta, nói tôn đèn cẩy cửa đích môn chủ âm đèn cẩy coi trọng ta, muốn ta đồng ý làm âm đèn cẩy nữ nhân. Ta đương nhiên cự tuyệt, không nghĩ tới. Thấy ta cự tuyệt, Ngô Tiêu còn muốn bắt ta. Ta bị Ngô Tiêu đả thương, nhưng bởi vì lúc ấy Ngô Tiêu còn không phải là tiên vương cảnh, ta ở ba đồng môn sư tỷ dưới sự giúp đỡ của miễn cưỡng chạy, nhưng là sau lại ta cũng nghe nói, mấy vị kia sư tỷ đều bị Ngô Tiêu giết. Lanh Ú Ú vừa nói, trong hốc mắt đã có nước mắt. Diệp Hiên khẽ to mày, có chút thương tiếc, không khỏi, hắn mượn một con bả vai cho Lanh Ú Ú. Lanh Ú Ú cũng nữa khống chế không được, gục ở Diệp Hiên trên người khóc lên. Sư tỷ các nàng bởi vì ta cũng bị Ngô Tiêu giết chết. Chương 2227, trực tiếp động thủ. Chương 2227, trực tiếp động thủ. Chương 2277, trực tiếp động thủ. Tiểu tử, ngươi là ai? Cùng dây, Ngô Tiêu ánh mắt một bữa, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tràn đầy sát ý. Vê đút, vê đút, vê đút hạt cờ cờ Adidas. Tiểu thuyết Internet miễn phí, tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất. Mời đến Ngô Tiêu nhưng là cùng âm đèn cầy bảo đảm dô y. Một khi âm đèn cầy bế quan chữa thương kết thúc, tiểu nhất định bắt được Lãnh Ú Ú, hiến tặng cho hắn. Những ngày gần đây, thành truy tung Lãnh Ú Ú dấu vết, hắn hao phí không nhỏ công phu, đáng tiếc không hiệu quả gì. Không nghĩ tới, hôm nay được đến không uổng công phu, thật tốt quá. Nhưng đứng ở Lãnh Ú Ú bên cạnh chính là cái kia ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là tiểu tử là ai. Lãnh Ú Ú nằm út sấp ở trên người hắn, thật là đáng chết. Lãnh Ú Ú có nhiều lãnh nạo, Nô Tiêu rất rõ ràng, hắn đuổi theo đã nhiều năm, một mấy dùng cũng không có. Vậy chính vì như thế, khi biết được âm đèn cẩy coi trọng Lãnh Ú Ú thời điểm, hắn không chút lựa chọn chuẩn bị mạnh mẽ đem Lãnh Ú Ú bắt hiến tặng cho âm đèn cẩy. Nếu như Lãnh Ú Ú không phải là quá cao kiêu ngạo, không cho mình nhiều tia hy vọng, hắn vừa nơi nào sẽ làm như vậy. Tuyệt dù sao, Lãnh Ú Ú rất đẹp. Mà giờ khắc này chuyện gì xảy ra? Lãnh Ú Ú cùng một tên rác rưởi tiểu tử như thế thân mật một thoáng kia, Nô Tiêu căn bản khống chế không được lửa giận của chính mình, lửa giận như cuồng phong bạo mưa bình thường dưới đáy lòng quay cuồng. Diệp Hiên cũng không có phản ứng Nô Tiêu, hắn đang an ủi Lãnh Ú Ú đây. Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói, ngươi dám không trả lời? Ngô Tiêu sắc mặt khó coi đến như heo gan giống như vậy, tê tiếng gầm nhẹ. Ông cộc cộc đắt thấy Diệp Hiên như thế cản rỡ, Nô Tiêu cuối cùng nổi lên sát tâm. Hắn mại động bước chân, hướng Diệp Hiên đi tới, một bước dừng lại, trên người áp lực lại càng điên cuồng tiêu thăng, hồng hộc toàn động. Nơi xa, vây xem cái kia người ta tấp nập, cho phép đổ đủ ổ còn nhỏ thanh nghị luận, tiếng nghị luận nơi tràn ngập đối với Diệp Hiên dễ cận cùng đáng thương. Một cái ngay cả chân tiên cảnh cũng không đạt tới tiểu tử, cũng dám trêu chọc Nô Tiêu, thật là không biết sống chết. Thành mỗi người, ngay cả mạng cũng không muốn sao? Thật là một lựa chọn ngu xuẩn. Rất nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng, cái gì chuẩn bị? Tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên chết vô táng thân chuẩn bị. Đông Phương Khung, không chuẩn bị cứu cứu cùng ngươi cùng đi tiểu tử sao? Ha hả, cho dù húc cười ha ha lên, nhìn lướt qua Ngô Tiêu cùng Diệp Hiên, vừa thu hồi nhãn thần. Đông Phương Khung đoàn người ở bên trong, có thể làm cho hắn cảm thấy có thể mở mắt xem một chút, cũng là Đông Phương Khung dô y không nhọc ngươi làm ơn. Đông Phương Khung thản nhiên nói. Danh bất hư truyền lánh khốc vô tình á, cho dù húc cảm giác thấy hơi không thú vị. Đông Phương Khung không có tái mở miệng, chẳng qua là ánh mắt lóe lên lợi hại, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ có một tí tí mong đợi. Tiểu tử, quỳ xuống van xin ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Một giây sau, Nô Tiêu đã đứng ở Diệp Hiên trước người. Nô Tiêu gần từng chữ đường, trong đôi mắt quang mang hết sức bén nhọn. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y. Nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên cuối cùng là có chút đáp lại, hắn chậm rãi xoay đầu lại, ngươi chắc chắn chứ? Cánh là thái độ như vậy Diệp Hiên một chút sợ, cầu xin tha thứ, khẩn trương cảm giác cũng không có, thực tại kinh ngạc rất nhiều người. Tiện đà. Không đợi Ngô Tiêu nói gì. Đột nhiên xuất hiện, Diệp Hiên chợt giơ tay lên. Năm màu hiện ra, uyển nhược năm đạo giết người hàn quang, bắn thẳng đến bốn phương tám hướng, đến mức, không người nào không nhắm mắt. Bá vương thần hoàng quyền Diệp Hiên một quyền ném ra, hẳn là tỷ số động thủ trước. Diệp Hiên đột nhiên xuất thủ tới thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, không ai từng nghĩ tới, bao gồm Ngô Tiêu ở bên trong. Hơn nữa Ngô Tiêu thực lực cũng không phải là vô cùng mạnh, dù sao hắn chỉ là một chuyển tiên vương cảnh hậu kỳ, so với Tần Chiếm Giữ có thể còn muốn kém một chút. Cho nên, Diệp Hiên một đấm xuất ra, kết kết thật thật oanh tạp ở Ngô Tiêu bộ ngực. Dầm dầm dầm dầm kinh khủng vang vọng, so sánh với rất nhiều người trong tưởng tượng tới càng thêm mãnh liệt, thanh thế lớn kinh hãi. Một cổ kinh thế khí lưu, từ va chạm chút nơi cuồng bạo hướng bốn phía cồn động, thật giống như thiên hà sôi trào, thị giác hiệu quả tương đối rung động. Mà, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên trên nắm tay năm màu ánh sáng, giống như một cây tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, tất cả đều không có vào rồi Ngô Tiêu bộ ngực. Không chỉ như thế, Ngô Tiêu bộ ngực lại càng ở một cổ không thể tin lực lượng hạ bạo liệt, nát bấy máu thịt bé bét. Làm cho người ta kinh hãi thân là vừa chuyển tiên vương cảnh cường giả, không dám nói có nhiều vô địch, nhưng ít ra ở ưu huyên tư duy bên trong, muốn an an ổn ổn, dưới tình huống bình thường là hoàn toàn không có không thành vấn đề. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Ngô Tiêu cứ như vậy một cái chớp mắt bỏ mình tới quá đột nhiên mà, cực kỳ để cho người bất khả tư nghị chính là, Ngô Tiêu bị miểu sát nư a a càng sâu chi, hắn là chết ở một cái ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là tiểu tử trong tay. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy một màn này, tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Người giết ta rất nhanh, Ngô Tiêu thần hồn xuất hiện, nồng nặc kia, chân thật hư ảnh dữ tợn, gào thét. Ngô Tiêu mình cũng không thể tin được, mình đã chết đu nở dê, ta giết người, người đáng chết. Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, nhẹ giọng nói, thanh âm bình tĩnh làm người lạnh lẽo tâm gan. Hắn mới vừa nhưng là trực tiếp giết hết rồi Ngô Tiêu a thế nhưng nhiều tia tâm tình chập chờn cũng không có chẳng lẽ nói, ở Diệp Hiên trong mắt, giết chết một người tiên vương cảnh cường giả, chẳng qua là giết gà xâm lược giống nhau đơn giản sao cho đến này một thoáng kia, rất nhiều người cuối cùng là có đi một tí suy đoán, tự hồ, Diệp Hiên xa xa không chỉ nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Người Ngô Tiêu lại là hoán hận, lại là tuyệt vọng, vừa định muốn nói nghiêm túc, đang lúc này, đột ngột. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, cổ họng rung động, cắn nuốt như là đã giết hết Ngô Tiêu, Diệp Hiên cũng không có muốn bỏ qua cho Ngô Tiêu thần hồn ý nghĩ. Muốn giết, liền giết hoàn toàn. Nương theo Diệp Hiên gầm nhẹ, có thể thấy rõ ràng, một cái thần hồn hắc động thoáng cái ra hiện tại Ngô Tiêu thần hồn lúc trước. Hắc động kia thật giống như là một con thương thiên tay, sinh sôi bắt được Ngô Tiêu, ở cắn nuốt. A a a a không nên cứu ta, cứu ta. Cứu ta theo sát tới chính là Ngô Tiêu kêu thảm thiết, gào thét nếu như nói, lúc trước Diệp Hiên giết hết Ngô Tiêu một màn kia, còn có thể dùng Diệp Hiên đánh lén, ngồi kia chưa chuẩn bị để giải thích. Như vậy, trước mắt một màn này, lại chỉ có thể sử dụng Diệp Hiên thực lực để giải thích. Đáng chết cho dù húc đám người quá sợ hãi, làm sao vậy không nghĩ tới như vậy một màn. Cho dù húc cũng không khống chế mình được nữa, một tiếng chửi nhỏ, phát xong đi, mó lỏng. Dừng tay Ngô Tiêu thịt bỏ mình mất, cho dù húc đám người còn có thể khẽ cắn răng miễn cưỡng tiếp nhận. Ngô Tiêu thần hồn tử vong, đây là bọn hắn làm sao cũng không thể lấy tiếp nhận. Thịt bỏ mình mất, có thể dựa vào thần hồn sống lại, mặc dù thực lực có giảm xuống rất nhiều, vốn dĩ âm đèn cầy đại nhân đích thủ đoạn, vậy không phải là không có đem Ngô Tiêu khôi phục lại đỉnh có thể. Nếu là thần hồn đều chết hết, vậy thì hoàn toàn song á phải cứu Ngô Tiêu thần hồn. Già nam tay cho dù húc nổi giận, gấp gáp dưới, hoàn toàn không có nương tay, khoảng cách còn có một đoạn, hắn một trưởng vượt qua ra. Đồng nhiên, thiên địa biến sắc, bầu trời, phong hỏa lôi điện tề tụ. Phong đao hung tàn, đao đao chí mạng, ánh lửa mãnh liệt, nóng rực rung động, lôi minh kinh thiên, màu tím nhảy lên, điện mang hàm thế, long lánh vòng trời. Mà ở kia phong hỏa lôi điện trong không gian, một con dáng vóc to tay thành tiểu hư ảnh. Phô thiên cái địa chống đỡ ở trên cao vô ích, tới cho dù húc ảnh tùy thân động. Chương 2228, rung động thực lực. Chương 2228, rung động thực lực. Chương 2278, rung động thực lực. Cho dù húc trước người một trưởng kia thoạt nhìn càng phát ra kinh khủng, tựa hồ, hắn trưởng tới trên bầu trời bàn tay khổng lồ kia hư ảnh đồng thể. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ. Nói cách khác, trên bầu trời cự trưởng hư ảnh càng là kinh khủng, cho dù húc trước người này một thiết thiết thực thực trưởng ấn tiểu càng khủng bố hơn. Trên bầu trời cự trưởng hư ảnh ở cấp tốc hấp thu phong hỏa lôi điện, lực lượng lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt. Cho nên, cho dù húc kia đã muốn tới Diệp Hiên trước người trưởng ấn, trên lực lượng vậy hiện ra gấp bao nhiêu lần nhảy lên thăng. Trường ấn càng ngày càng rõ ràng. Đến mức, hàng vạn hàng nghìn tịch diệt, hết thể đều trống rỗng. Diệp Hiên phía sau không gian cũng toàn bộ sụp đổ rồi, thậm chí, nơi xa một ít trực quan chiến rất nhiều người, vào giờ khắc này không nhịn được bay ngược, hộp máu. May là Đông Phương Khung, Vi Trạch, Trần Phong ba người, cũng là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng cho dù húc hẳn là mạnh mẽ đến trình độ như vậy, trong lúc nhất thời kinh hồn táng đảm. Cúc ta Diệp Hiên muốn giết người, ngươi trả lại ngăn cản không được đang lúc cho nên mọi người cho là Diệp Hiên hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, trực tiếp hôi phi yên diệt thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Hiên hẳn là không lùi mà tiến tới, chạm mặt mà lên, tùy ý một trường ném ra. Điên rồi tận mắt nhìn thấy một màn này người, vô không cảm thấy Diệp Hiên điên rồi. Ngạnh kháng cho dù húc đây là đầu góc nước vào nư a lúc này phải làm chính là tránh né a liều lĩnh tránh né cho dù húc lực lượng đó là trí cường kinh khủng, ai cũng biết chuyện. Bởi vì cho dù húc chính là tự nhiên thiên thể, cho nên có thể điều động thiên địa tự nhiên lực lượng cho mình sử dụng. Phong hỏa lôi điện năng lượng tụ tập cùng kiêm, sau đó một quyền ném ra, có thể nghĩ là như thế nào kinh hãi. Từng, ở Hạo Dương thần lãnh thổ. Cho dù húc một quyền nện đứt quá một cái thao thiên cự sông, một quyền thành danh. Từ nay về sau, có rất ít người nguyện ý tới cứng đối cứng rất đúng quyền, dù sao cũng là muốn chết hành động. Trước mắt cái này không biết từ đâu tới đây tiểu tử ngốc, quả nhiên không biết tới cực điểm, liên nhiệm húc đoán chừng cũng không biết cùng dây. Diệp Hiên thần hồn tạo thành hắc động đã bắt đầu cắn nuốt Ngô Tiêu thần hồn. Mà cho dù húc cái kia cả kinh ngày chi quyền giống như trước tới Diệp Hiên quả đấm va chạm rồi khanh muôn đời mênh mông cuồn cuộn tiếng vang, như cu nở dê la lôi thần hiện thế, một búa kháng tại đại trên mặt đất, trong phút chốc, đất trời rung chuyển không chí cường rung động. Tiếng vang ở bên trong, cho dù húc toàn thân cao thấp máu thịt bé bét, thật giống như bị từng thanh dao găm xuyên phá toàn thân. Cho dù húc điên cuồng bay ngược, đến mức, huyết vụ bay là tả mà Diệp Hiên, còn lại là lui năm bước trái phải. Khỏe miệng có một ti ti máu tươi. Chuyện này hình ảnh trước mắt ở vô số người trong con người lớn hơn, là rõ ràng như thế. To lớn trước thần địa phương, người ta tấp nập, hẳn là vô nhiều tia tiếng hít thở. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết bao nhiêu người thậm chí ngay cả tim đập cũng dừng lại rồi y, chỉ còn lại có một đôi không biết làm sao, như là gặp ma vẻ mặt. Ta nói, ta Diệp Hiên muốn giết người, ngươi không ngăn được trong yên tĩnh, Diệp Hiên lên tiếng lần nữa. Chẳng qua là, giờ phút này kia len ken có lực lời của, không còn là một chuyện cười, mà là bén nhọn vạn phần đao kiếm, đâm vào vô số trái tim của người ta chung. A, Ngô Tiêu hét thảm lên, Diệp Hiên thần hồn hắc động đã tại cắn nuốt đến hơn phân nửa xong, bây giờ còn có nhân để ý Ngô Tiêu chết đi cùng kêu thảm thiết sao mỗi người lực chú ý cũng hoàn toàn ở Diệp Hiên cùng cho dù húc trên người. Diệp Hiên cánh một chiêu tiểu thua cho dù húc, như mộng như ảo. Nhất là Diệp Hiên đánh bại cho dù húc phương thức cứng đối cứng quả đấm. Chính là cho dù húc am hiểu nhất thủ đoạn công kích ra Diệp Hiên, một cái không biết tên, hoàn toàn không có ai biết, ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là đích thanh niên, một chiêu bại hoàn toàn 18 vương cấp thiên tài một trong cho dù húc, quả thực nằm mơ rồi ta không cam lòng Ngô Tiêu thần hồn rốt cục bị cắn nuốt chỉ còn lại có một tia rô y ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha một bên. Đông Phương Khung cười lớn lên, thật là niềm vui ngoài ý muốn, này vui. Mừng thật sự là quá lớn. Diệp Hiên thế nhưng chết ngay lập tức Ngô Tiêu, còn nặng hơn đả thương cho dù húc, trong nháy mắt phá vỡ vốn có cục diện A Ngô Tiêu chết, cho dù húc trọng thương, tôn đèn cầy cửa trả lại lấy cái gì tới đấu vốn là hắn đều nên vì rồi bảo vệ tánh mạng. Vương tha cho thần điện dô y không nghĩ tới cho dù húc là Đông Phương Khung kiêng kỵ nhất tồn tại. Cũng là giờ phút này đứng ở trước mắt tôn đèn cầy cửa đích mạnh nhất tồn tại. Cho dù húc trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Đó chính là bẻ gãy cánh điểu, căn bản không bay lên được dô y thần điện kỳ ư đã tới tay, Đông Phương Khung có thể mất hứng, kích động sao ngươi ngươi rốt cuộc là người nào, cho dù Húc thật vất vả từ dưới đất bò dậy tới, một song mâu tử lý tràn ngập oán hận, sợ hãi, không giải thích được, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hận không được đem Diệp Hiên nuốt sống rô y hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái tên không kinh chuyện tiểu tử, có thể trọng thương chính mình. Lực lượng của hắn, túc túc quá 20 ước ga cường độ thân thể lại càng kinh khủng như vậy, nơi nào có thể nghĩ đến hắn bảo đảm. Diệp Hiên là người thứ nhất có thể lấy cùng tuổi cho tới còn nhỏ cùng tuổi của hắn dùng sức mạnh cùng thịt thân ngạnh kháng đánh bại người của hắn. Trước đây, cho dù Húc thật cảm thấy thế gian không có người nào so với hắn càng am hiểu lực lượng cùng thịt thân dô y Diệp Hiên thản nhiên nói, tiện đa không hề nữa nhìn cho dù Húc, mà là nhìn về phía Lanh Đu U, sâu kín, Nô Tiêu đã chết, ta báo thủ cho ngươi rồi. Ân đây Lanh Đu U kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng tràn đầy cảm kích cùng lệ quang. Còn có một kia ti ngượng ngùng. Một màn này rơi vào trong mắt một số người, thật là khỏe miệng co giật, chỉ vì để cho mỹ nữ vui vẻ, như lôi đỉnh tiêu diệt hết một vị vừa chuyển tiên vương cảnh, mà trọng thương một vị nhị chuyển tiên vương cảnh tồn tại, thật sự là quá tùy hứng dô y. Thậm chí, giờ phút này, Diệp Hiên cũng không chút nào để ý cho dù Húc, nói cách khác, ở Diệp Hiên trong mắt, cho dù Húc cũng không coi vào đâu. Này là như thế nào một loại bá đạo cùng tiêu sái nhị chuyển tiên vương cảnh vậy, không để vào mắt đây là. Muốn nghịch thiên ai nhâm ca, ta chúng ta làm sao bây giờ cao nguyên, tùy đông đợi tôn đèn cầy cửa đích bốn người mau tới trước, đem cho dù Húc dắt dịu lấy, nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm đầy giấy cực hạn buồn bực. Vốn là sống ở thiên đường, có thể nào nghĩ đến, một cái chớp mắt địa ngục. Thế cục biến chuyển quá nhanh, lấy về phần bọn hắn cũng không có gì chuẩn bị. Chỉ cảm thấy đầu hoang ngọng. Cho dù Húc không lên tiếng, hắn đầy mặt tái nhợt vẻ, trong lòng là cực hạn không cam lòng, nhưng nơi khỏe mắt quét đến rồi Diệp Hiên, rồi lại kinh hồn táng đảm. Cho dù Húc, ha hả làm sao còn muốn đem mạng cũng ở Trần Phong cười lạnh nói, đáy lòng tràn đầy kích động. Vốn là này ngồi thần điện cơ hồ cùng bọn họ tôn linh cửa không quan hệ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, thật sự là khó có thể tin. Nhất là Diệp Hiên sử dụng thời gian, thật quá ngắn. Chẳng qua là như vậy mấy hơi thời gian tiểu giải quyết, cường hãn bất khả tư nghị. Vi Trạch vì cúi đầu, trong ba người muốn giờ phút này còn có người nào chút ít không thoải mái, đó chính là Vi Trạch dô y dù sao. Bây giờ nhìn lại, hắn xa hoàn toàn không phải Diệp Hiên đối thủ, hắn và Diệp Hiên không đối phó. Diệp Hiên thay thế được vị trí của hắn cơ hồ trên bảng đinh đinh dô y khác, trước mắt này tòa cự đại thần điện, chỉ có thể vào ba người. Mình nhất định vào không được dô y đuổi đi tôn đèn cầy cửa đích người thì như thế nào, hắn lấy không được bất kỳ chỗ tốt nào. Chương 2229, như vậy bá đạo. Chương 2229, như vậy bá đạo. Chương 2279, như vậy bá đạo. Đồng Phương Khung, nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là người nào. Cho dù Húc hít sâu một hơi, ngẩng đầu, thật sâu nhìn Diệp Hiên một cái, thanh âm khàn khàn hỏi. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ tôn linh cửa đích người Đông Phương Khung nở nụ cười. Tôn linh cửa đích người Đông Phương Khung vừa thốt lên xong, không chỉ là cho dù Húc, cao nguyên đợi tôn đèn cầy cửa người hoàn toàn biến sắc, coi như là những người vây xem kia, tất cả cũng sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Tôn linh cửa vốn là đủ mạnh được rồi, hiện tại vừa gia nhập một cái không biết nơi nào đến nhân vật khủng bố, sau này còn có những người khác cùng thế lực ngày thật tốt sao cho dù Húc. Đại cục đã định, ngươi tôn đèn tẩy cửa người, trả lại ở làm cái gì ha hả, chẳng lẽ là mục quan trọng đưa chúng ta tiến vào thần điện hay sao? Đông Phương Khung nhíu mày, cười nói. Nhất thời, cho dù Húc, cao nguyên đợi người khí thế trên người khống chế không được dô y, gắt gao lượn lờ, bọn họ muốn động tay. Thấy loại tình huống này, Đông Phương Khung, Trần Phong hai người ánh mắt một bữa, tất cả cũng khởi động khí thế, hiện tại, bọn họ cũng không sợ, đánh thì đánh trong lúc nhất thời. Mới vừa bình tĩnh trở lại không khí lại một lần cứng ngắc. Cho dù Húc, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, ta tôn linh cửa cũng không phải là bị sợ lớn. Đông Phương Khung không có sợ hãi, lớn tiếng quát. Tình cảnh như vậy, để cho không ít người hò cờ sinh mơ ý khinh bỉ. Lúc trước, Diệp Hiên không có động thủ giết hết Nô Tiêu, trọng thương cho dù Húc thời điểm, Đông Phương Khung, Trần Phong cũng không phải là hiện ở thái độ này, vẫn trang bị nạo. Đông Phương Khung, ngươi rất tốt. Món nợ này, ta tôn đèn tẩy cửa có vững vàng nhớ dưới đáy lòng đấy. Cuối cùng, cho dù Húc hay là Phục Nhuyễn Dô Y một bên có Diệp Hiên mắt nhìn chằm chằm vào, cho dù Húc căn bản nhìn không thấu Diệp Hiên, hắn hoàn toàn không biết Diệp Hiên là thực lực ra sao, chỉ biết là quá kinh khủng, hắn không dám hợp lại, nếu không gây chuyện không tốt cũng không phải là trọng thương kết quả. Dô y hắc hắc, tự nhiên Đông Phương Khung cười hắc hắc, vậy thở phào nhẹ nhõm, có thể không chiến mà thắng, đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta đi, cho dù húc đem Diệp Hiên thân ảnh rõ ràng nhớ trong đầu, tiện đà, mang theo không cam lòng, Tôn Đèn cẩy cửa đích người rời đi trước thần điện. Được thật tốt, Trần Phong kích động cực kỳ, hiện tại thần điện chúc cho bọn hắn được rồi, có thể không kích động sao Diệp Hinh, mới vừa rồi ngươi thật là đại phát thần uy. Đông Phương Khung đi lên phía trước, mang theo một chút bội phục giọng nói. Diệp Hinh, chúng ta có thể tiến vào thần điện rồi, Trần Phong đã đợi không kịp. Ân, là nên tiến vào thần điện rồi, Diệp Hiên gật đầu. Ta Vi Trạch lúc này nhất quấn quýt, buồn bực, hắn thậm chí cũng hối hận lúc trước mình cùng chi Diệp Hiên cãi nhau mà trở mặt chuyện. Dô y trơ mắt nhìn thần điện, chính mình lại không thể vào, quá hoan uổng. Vi Trạch, chỉ có thể vào ba người, ta, Đông Phương Huynh, Diệp Huynh, vừa lúc ba người, ngươi tiểu ủy khuất một chút đi, chờ lần sau tìm được rồi thần điện, nhất định có một mình ngươi, danh sách. Vi Trạch cười an ủi. Chuyện này Vi Trạch cắn răng, trong lòng là không cam lòng. Chương mới nhất đọc đầy đủ, lần sau có thể gặp được lớn như thế thần điện sao còn nữa, cho dù thật đụng phải, Vi Trạch, Đông Phương Khung, Diệp Hiên lại có ai có làm cho mình đi vào đâu, này nói cho cùng hay là thực lực. Nếu như thực lực của hắn so với Đông Phương Khung, Vi Trạch, Diệp Hiên lợi hại đâu, này đáng tiếc, không có nếu như. Hắn coi như là không muốn cùng toàn tính, vậy phải đồng ý ân. Lần sau nhất định phải có ta một cái danh sách. Vi Trạch trái tim đều đang chảy máu, lộ ra một cái cười so với khóc càng khó coi nụ cười. Đông Phương Khung cùng Trần Phong dĩ nhiên nhìn ra Vi Trạch cảm xúc dô y, bất quá, cũng bất chấp dô y vẫn là câu nói kia, người không vì mình, trời chu đất diệt. Làm có chỗ tốt thời điểm, nếu như có thể, tự nhiên sẽ mang theo Vi Trạch cùng nhau phân, nhưng, nếu như danh sách không đủ, ha ha Diệp Hinh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vào đi thôi, làm xong Vi Trạch, Đông Phương Khung hít sâu một cái tức giận nói. Hắn thoạt nhìn tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng, trên thực tế đáy lòng cũng nhanh chóng không được. Đối mặt như thế lớn như thế thần điện, ai có thể không nóng nảy ta, sâu kín, hai người muốn vào đi, còn dư lại một cái danh sách đang lúc này, Diệp Hiên thản nhiên nói. Tiện đà, kéo đám mộng lanh đù, Diệp Hiên nhìn cũng không có nhìn Đông Phương Khung, Trần Phong, Vi Trạch một cái, bay thẳng đến thần điện đi. Đông Phương Khung, Vi Trạch, Trần Phong, toàn bộ mộng chuyện này tại sao có thể hai danh sách, Diệp Hiên chính mình muốn hai danh sách Diệp Hình, cái này không thể được, Trần Phong nhất gấp gáp. Làm sao không được, Diệp Hiên quay đầu, lặng lặng yên nhìn Trần Phong, tại sao không được, này thần điện chính là Tôn Linh cửa, phát hiện Trần Phong khuôn mặt lửa giận cùng gấp gáp. Đúng vậy, ta bây giờ cùng sâu kín không cũng là Tôn Linh cửa người sao, Diệp Hiên nói. Ngươi Trần Phong thiếu chút nữa hộp máu. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể cầm một cái danh sách, lúc trước đã nói rồi đấy, lúc trước ý của ta là, chúng ta cũng động thủ, ta muốn một cái danh sách, nhưng từ đầu tới đuôi, chỉ có một mình ta động thủ, ba danh sách cũng ứng với phải là của ta chỉ muốn hai, coi như là nể tình dô y, ha ha Diệp Hiên, cười ha ha. Cái gì danh sách bất danh lạch, nói cho cùng có chỗ tốt, làm như thế nào phân, chính là kháo thực lực nói chuyện. Hôm nay, có như vậy một cái lợi ích khổng lồ ở chỗ này, muốn là thực lực mình không đủ, đừng nói một cái danh sách, hai danh sách rồi y, chính là một ngụm súp cũng uống không tới. Nhưng, ý không tốt, giờ phút này, thực lực của hắn là vua, vậy thì phải nghe sắp xếp của hắn. Chỉ cần hai danh sách, đã không tính là gì rồi, dư A theo Diệp Hiên bá đạo tính cách, nếu là nhiều hơn nữa cái người mình đi ra ngoài, hắn ba danh sách cũng muốn dô y Diệp Hiên Trần Phong rất nhanh rồi quả đấm. Thậm chí có chút ít muốn động tay khuynh hướng dô y Đông Phương Khung, ta chỉ cho các ngươi một cái danh sách, có muốn hay không, một mình ngươi suy nghĩ. Diệp Hiên nhìn lướt qua Đông Phương Khung. Chỉ có một danh sách, nhất định là Đông Phương Khung, Đông Phương Khung nếu là thông minh, sẽ biết chính hắn phải làm gì. Quả nhiên, Đông Phương Khung ở sắc mặt âm trầm không chừng sau, vội vàng nhìn về phía Trần Phong, Bùi huynh, không nên gấp gáp, lần sau có thần điện, nhất định là có tên của ngươi ạc. Lần này, ngươi tiểu ủy khuất một chút đi, lúc trước ngươi vậy không có động thủ, cũng là Diệp huynh công lao, đúng hay không? Trần Phong cắn răng, chỉ muốn giống ra một câu, ngươi Đông Phương Khung chẳng lẽ động thủ, nhưng Trần Phong không dám, người khác không biết Đông Phương Khung, hắn mổ á Đông Phương Khung tàn nhẫn, thực lực cường đại, Trần Phong rất kiên kỵ. Trần Phong coi như là đã nhìn ra, hôm nay, hắn muốn bắt được một cái danh sách là không thể nào hơn nữa chính mình muốn tiếp tục na ho, gây chuyện không tốt Diệp Hiên có đối với tự mình động thủ, thậm chí Đông Phương Khung cũng muốn hận thượng chính mình. Chỉ có thể nhịn. Ân, mong rằng Đông Phương huynh chớ quên huynh đệ Trần Phong thật mau khóc. Một bên, Vi Trạch tuy là mặt không chút thay đổi, đáy lòng nhưng tràn ngập sảng khoái. Trần Phong, đáng đời ngươi a, lúc trước ngươi cũng không phải như vậy an ủi ta Vi Trạch đấy, sao không nghĩ tới nhanh như vậy tại đến một mình ngươi đi, ha ha ha ha, cảm giác như vậy thoải mái sao. Cùng lúc đó, cho phép đổ đủ ổ người vây xem mọi người hít sâu, thật là khiếp sợ vạn phần, thật là bá đạo ngạnh xanh xanh đích chết áp Đông Phương Khung ba người. Đông Phương Khung ba người nhưng một cái dám cũng không dám để, này vẫn là hoành hành ngang ngược tôn linh cửa đích mấy tiên vương. Cường người sao Hiên ca ca, như vậy có thể hay không lành ú ú, lại là ngọt ngào, lại là thấp thỏm, cảm giác, cảm thấy không thành thật. Trong lúc vô tình, nàng La Diệp Hiên gọi đã từ Diệp Hiên biến thành buồn nôn Hiên ca ca. Sẽ không Diệp Hiên kéo lành ú ú tay, tiếp tục hướng thần điện đi tới, Đông Phương Khung ba người thích làm sao làm, không có quan hệ gì với hắn. Chương 2230, thu hoạch khổng lồ. Chương 2230, thu hoạch khổng lồ Adidas tiểu thuyết Internet V.V.V.V. À, cờ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2280, thu hoạch khổng lồ Đông Phương Khung đi theo Diệp Hiên cùng Lanh Ú Ú phía sau đi vào, tiện đà, ba người tiến vào thần điện. A địch tiểu nói mũi tên Đông Nam. V.V.V.V. À, cổ vô tổ đụt quảng cáo thật to vừa tiến vào thần điện, Lanh Ú Ú liền không nhịn được lần nữa cảm thán. Diệp Hiên vậy khẽ gật đầu. Trước mắt chỗ ngồi này tượng thần thế, nhưng so với trước hắn và Lanh Ú Ú lấy được kia cánh mạng thần điện lớn túc túc gấp 5 lần trái phải. Sâu kín, tham quan học tập tượng thần có thể hay không từng bước người tham quan học tập, sau đó một người tham quan học tập tốt lắm, một người đi ra ngoài trước Diệp Hiên quét Đông Phương Khung một cái, sau đó hỏi. Diệp Hiên không yên lòng Đông Phương Khung, một khi tham quan học tập tượng thần, chính mình chắc chắn cao y củ ồ y cu nở dê thức tỉnh. Nói trước thức tỉnh Đông Phương Khung nếu là có cái gì ý xấu, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho dù Lanh Ú Ú ngăn cản vậy không có bất kỳ tác dụng, Lanh Ú Ú không thể nào là Đông Phương Khung đối thủ. Hiên ca ca, ngươi không cần lo lắng Đông Phương Khung sẽ như thế nào, ngươi đắm chìm ở tượng thần trong, bất kể là ai, chỉ cần dám quấy rầy, phá hư vân vân, tượng thần sẽ cấp cho đáng sợ trừng phạt, không người nào dám khiêu khích tượng thần uy nghiêm của Lanh Ú Ú rất thông minh. Diệp Hiên hỏi lên. Nàng cũng biết Diệp Hiên nói ý tứ, lập tức nở nụ cười. Như thế rất tốt, Diệp Hiên gật đầu, trong ánh mắt một ít bôi hung quang ép xuống. Thanh bảo đảm tuyệt đối an toàn, hắn thậm chí không ngần ngại ở trong thần điện trực tiếp đánh chết Đông Phương Khung. Bây giờ nhìn lại, chính mình không nên phải làm như thế. Đông Phương Khung vẫn rất có giá trị, tỉ như chỗ ngồi này dáng vóc to tượng thần, chính là Đông Phương Khung cùng tôn linh cửa đích nguyên nhân, nếu không, mình là trăm triệu không chiếm được. Một khi giết Đông Phương Khung, mình và Lanh Ú Ú vậy liền không còn là tôn linh cửa người, không thể lợi dụng tôn linh cửa cái này thế lực khổng lồ mưu cầu chỗ tốt rồi. Vì vậy, không phải là nếu cần, Diệp Hiên sẽ không giết Đông Phương Khung, thậm chí còn sẽ vì Đông Phương Khung bảo vệ tánh mạng. Diệp Huynh, đây là một tòa không gian chi thần tượng thần, chúng ta là không phải có thể tham quan học tập tượng thần đâu này lúc này, Đông Phương Khung hỏi. Hắn đã có chút ít đã đợi không kịp. Đông Phương Khung tự ý trưởng không gian pháp tắc, tốc độ vẫn luôn là hắn cường hạng. Mà, hắn vận khí không tệ, ở ưu huyên tư duy bên trong, đã được đến hai không gian tượng thần thần điện, đối với không gian pháp tắc hiểu thâm hậu. Không nghĩ tới này một ngồi thần điện cũng là không gian pháp tắc tượng thần. Thật tốt! Đông Phương Khung đoán trưởng, chỉ cần chỗ ngồi này thần như mình nữa lĩnh ngộ một chút, đối với không gian pháp tắc hiểu nên hung hăng thượng một nấc thang. Đến lúc đó, cho dù đối chiến Diệp Hiên, vậy không cần phải sợ chứ, đánh không lại cùng lắm thì bỏ chạy. Diệp Hiên khẳng định đuổi không kịp. Bảo hộ lột ra Đông Phương Khung đối với Diệp Hiên không phải là không ôm những khác tâm tư một phương đi hệ nờ. Diệp Hiên mạnh mẽ lực chiến đấu đối với hắn cùng Tôn Linh Cửa nói, cũng là một việc đại hảo sự. Khác một phương đi hệ nờ, vậy là một đại bom. Diệp Hiên có giết chết thực lực của mình, điểm này là Đông Phương Khung tâm bệnh. Nếu là có thể dựa vào không gian pháp tắc đang đối mặt Diệp Hiên thời điểm có thủ đoạn bảo mệnh, thật là vô cùng tốt đẹp. Ha ha, vậy thì bắt đầu đi, Diệp Hiên tự nhiên không có ý kiến, hắn vậy rất mong đợi đây. Hắn người mang hỗn độn thần cách, đối với thời gian, không gian, luân hồi ba đại pháp tắc có trí cao năng lực lĩnh ngộ, đã sớm khát vọng ba đại pháp tắc tượng thần xuất hiện. Một giây sau, không nhiều lời nói, ba người đồng thời xếp bằng trên mặt đất đối mặt tượng thần. Bọn họ tựa hồ cũng lâm vào một mảnh khác hư vô lần lượt thay đổi lúc giữa không trung. Thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được, quên mất mình là người nào, chính mình người ở chỗ nào vân vân. Ba người thời gian dần qua giếng nước yên tĩnh, giống như là hóa thành một hạt bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau. Vù vù vù lánh đú u thoáng cái mở mắt, theo bản năng ngụm lớn hô hấp, thật giống như mới từ một cái vô cùng chân thật trong thế giới trốn ra được. Theo sát, nàng không khỏi cúi đầu, nhìn thấy một bãi nghĩa sâu xa trì tinh, cánh chừng 190 miếng. Thu lánh đú u cuối cùng là suy nghĩ ẩm lại, trong lúc nhất thời vô cùng kích động, vội vàng cắn nuốt nghĩa sâu xa trì tinh. Chật, trên người của nàng xuất hiện một cổ huyễn động hư ảnh, cả người hơn linh động dô y nhất là một đôi mắt, lóe sáng vô cùng. Con người chỗ sâu thậm chí có một loại tàn ảnh ba động mùi vị. Được lanh đu tự lẩm bẩm, hai mắt thật giống như nguồn sáng điểm, hai bó tia chớp giống nhau thần quang toàn động ban tué. Rồi sau đó, nàng lặng lặng vững vàng xuống tới, quy về nội liễm. Nhưng, rõ ràng, vầng trán của nàng trong lúc hoàn thị hữu một chút không thể che giấu sắc mặt vui mừng. Lanh đu đúng là mừng rỡ. Chỗ ngồi này dáng vóc to tượng thần mang đến thu hoạch thật sự là quá lớn. Gần 200 đồng nghĩa sâu xa trí tinh, làm cho nàng đối với không gian pháp tắc biết thật sâu tăng lên một cái cấp bậc. Lãnh Ú U đánh giá, thân pháp của mình tốc độ nhanh khoảng 1/10. Chớ xem thường này một thành, cao thủ trong quyết đấu, mau một thành tốc độ cơ hồ là ưu thế áp đảo. Dáng vóc to tượng thần chính là tốt một cái tượng thần bù đắp được voi thần nhỏ gấp mấy lần thu hoạch. Bất quá, ngược lại, Lãnh Ú U vừa an tĩnh lại dô y không có gì đáng tự hào. Chính mình mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng so với bên cạnh trả lại đắm chìm ở tượng thần trong Diệp Hiên, Đông Phương Khùng, nhưng sai không ít. Không nói trước Diệp Hiên cái này biến thái, Lanh U U bởi vì chính mình so với Đông Phương Khùng không bằng, vẫn còn có chút ảo não. Có Diệp Hiên tồn tại, tựa hồ, nàng đã không cảm thấy vương cấp thiên tài là như thế nào nhân vật khủng bố dô y, cho nên yếu hơn, kém hơn Đông Phương Khùng, nàng cảm giác không thoải mái. Bất quá, rất nhanh. Nàng không nhịn được cười khổ, thật là bị Hiên ca ca này biến thái khiến cho ánh mắt ở không tự chủ được tăng lên, đáng tiếc ta nhưng đã quên, ta ngay cả vương cấp thiên tài cũng không phải là nàng tựa hồ có hơi tâm tình xuống thấp, nhưng chỉ là thoáng qua. Lãnh U U ánh mắt kiên định đứng lên, Hiên ca ca nhất định là nam nhân của ta, nhưng hiện tại ta đây làm sao có thể xứng đôi hắn, ta muốn nghị xứng đôi Hiên ca ca, ta phải đi tu la cấm địa, không thể do dự. Lần này U Huyên tư duy hành trình kết thúc, ta liền đi Lãnh U U suy nghĩ bay múa rồi một lúc lâu. Đột nhiên, được Đông Phương Khung thức tỉnh, hắn một thức tỉnh, tiểu vô cùng kích động, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên. Lãnh U U theo bản năng nhìn hướng Đông Phương Khung, giờ phút này, Đông Phương Khung đang cắn nuốt nghĩa sâu xa chi tình. Lãnh U U đánh giá, có ít nhất 300 đồng nghĩa sâu xa chi tình, khó trách Đông Phương Khung kích động như thế. Không gian pháp tắc đích chân lý nguyên lai là như vậy, dung nhập vào, làm như ta coi chính mình là chính mình làm trong không gian một phần tử, như vậy ta có thể tùy tâm sở dục du tẩu, có thể nhất niệm nọ mạn, có thể thuần di, có thể mang tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Đông Phương Khung ánh mắt kiên định vừa chói mắt, hắn tựa như ư đã quên đi rồi Diệp Hiên cùng Lãnh Ú Ú tồn tại, hắn lẩm bẩm lầu bầu. Đông Phương Khung vừa dứt lời, thân thể hắn thoáng cái biến mất, chợt không giải thích được ra hiện tại thần điện một cái góc nhỏ. Ha ha ha ha, Đông Phương Khung cười ha ha, kích động không được. Tốc độ khủng khiếp Lãnh U U nhìn ở trong mắt, trên trán có đi một tí lo lắng. Đông Phương Khung thực lực càng khủng bố hơn, đối với nàng cùng Diệp Hiên mà nói càng là một chuyện xấu. Hừ, Diệp Hiên, hiện ở đây, ta cũng không sợ ngươi đứng ở thần điện một góc, Đông Phương Khung tự lẩm bẩm, theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên. Adidas tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút. À, cơ mới nhất nhanh nhất cập nhật.